Nghe được lãnh nạo phái áo đỏ một người đi đối kháng cái kia đáng sợ quái vật, Thiên Hồng Quan Hoàng trong lòng cũng là có thêm một ít lo lắng. Những năm này đến nay, hắn cũng là thông qua cùng áo đỏ chiến đấu đã học được không ít đồ đạc. Hơn nữa cái này bị hắn đang cải tạo ra nữ tử, cũng là để cho hắn có như là nữ nhi của mình vậy thân cận cảm giác. Nếu áo đỏ gặp chuyện không may, Thiên Hồng Quan Hoàng trong lòng cũng chắc là sẽ không dễ chịu đấy. Ban đầu ở biết được giết đồng tử vong thời điểm, nội tâm của hắn tiểu đã từng âm thầm bi thống tốt chút thời gian. Không lớn thúc, ngươi bây giờ thân thể căn bản không giúp được Hồng Nhi cái gì. Ngươi muốn là quá khứ rồi, ngược lại sẽ để cho nàng có vẻ hơi bó tay bó chân. Ngươi và bá hoàng tiểu tử đều tạm thời lui lại trở về đi. Tại đây, giao cho Hồng Nhi như vậy đủ rồi. Yên tâm, nàng tuyệt đối không là một người tại chiến đấu lấy. Ngăn trở Thiên Hồng Quan Hoàng hành động, lãnh đạo đối với áo đỏ tuyệt đối tin tưởng cùng lý giải, cũng là rất rõ ràng Thiên Hồng Quan Hoàng nếu là thật bên trên đi trợ giúp chiến đấu. Có lẽ chẳng những không có phát ra nổi bất kỳ trợ giúp nào, càng có khả năng là cho áo đỏ tạo thành một ít áp lực cùng gánh nặng. A ngươi tiểu tử thúi này, bổn vương lúc nào, đã luân lạc tới hợp thành là phối hợp diễn tư cách cũng không có đạt tới trình độ nào đi. Một câu nói xong, Thiên Hồng Quan Hoàng đã cùng con của mình chậm rãi phi về tới cơ giáp của mình bên trong, ra đi chiến đấu một lần trở về, cũng để cho bọn họ hai cha con cái trước khi có chút sao động nội tâm lắng xuống, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía xa xa trên chiến trường. Cái kia màu đỏ như máu robot cùng hắc kim thể cực kỳ đót mân rằng co bộ dáng, vẫn là âm thầm có chút kinh hãi, hai người đều là nhịn không được tại trong lòng hỏi chính mình, nếu là thật để cho hai người bọn họ liên thủ. Ở thời điểm toàn thịnh đi chống lại cái này đáng sợ quái vật, bọn hắn có bao nhiêu phần thắng? Lấy được kết quả, tự nhiên là để cho hai người đều cũng có chút ít nhịn không được âm thầm lắc đầu. Cường giả sao? Tốt lắm. Ngươi, có để cho ta giết chết tư cách? Hai tay móng nuốt thép không ngừng mà một phần hợp lại, một đôi huyết hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm giữa không trung robot bợ lụy. Đối với cái này một cái hắc kim thể cực kỳ đót mân mà nói, tự nhiên phân không phân rõ được sở cái gọi là chủng tộc khái niệm, nhưng là có một chút hắn vẫn có thể cảm nhận được, đó chính là trước mặt giá nhất giá trong cơ giáp chuyển tới đủ để cùng bản thân tranh phong tương đối năng lượng. Đây cũng là để cho hắn cảm giác được từng đợt hưng phấn sự tình, có thể cùng như vậy cường giả đối chiến, cũng là để cho hắn cảm thấy phân chấn cùng không cầm được chiến ý bay lên. Đương nhiên càng nhiều nữa, thì là đối với giết chóc cùng hủy diệt khát nhìn qua. Dù sao đó mới là hắn bị chế tạo ra nguyên nhân chỗ. Cùng một thời gian, tại phá hư cấp trong mẫu hạm, Hoàng Thiên thanh âm lo lắng nhưng lại không ngừng mà truyền vào tới rồi sắc mặt âm trầm cổ vận tần càn trong thai, minh chủ, không xong. Thí nghiệm chỉ là thành công một bộ phận. Mạnh nhất siêu nhân thể đót mân chiến sĩ chế tạo ra rồi, có thể là chúng ta lại đã mất đi đối với khống chế của hắn quyền, cắm vào hắn trong đại não chip hoàn toàn đã mất đi phản ứng. Chúng ta nên sao nhóm, đám bọn họ, xử lý. Mang trên mặt một tia cười lạnh, đã qua hồi lâu cổ vận tần càn mới chậm rãi mở miệng nói ra, bối rối cái gì? Chân chính trò hay hiện tại mới chịu mở màn. Mất đi sự khống chế lại có quan hệ gì? Trong tay của ta có 10 món cửu châu thần khí cùng thất khước chi trận lực lượng, chẳng lẽ thằng này còn có thể phiên thiên hay sao? Đợi đến lúc chuyện này sau khi chấm dứt, ta tự nhiên có biện pháp chế ngự hắn thật tốt nghiên cứu một chút trong đó thất bại ở địa phương nào. Ở trước đó. Ngươi không biết là bây giờ là kiểm tra đo lường thoáng một phát cái này mạnh nhất chiến sĩ thực lực cơ hội tốt sao? Lãnh đạo thanh âm bên người một người cường đại nhất giúp đỡ, tên là áo đỏ cái tiểu nha đầu này, cũng là có được lấy tương đương thực lực đáng sợ, nếu như có thể mượn nhờ nàng chi thủ đến hảo hảo mà kiểm tra đo lường thoáng một phát cái này mạnh nhất chiến sĩ sức chiến đấu mà nói, chỉ sợ cũng là một kiện chuyện không tồi đi, hừ hừ hừ. Tuy nhiên sớm định ra kế hoạch chạy hướng một chút như vậy, nhưng mà thân cư thực lực cường đại cổ vận tần càn còn không đến mức hoàn toàn đối với sự thái phát triển mất đi trường khống, cái này mạnh nhất chiến sĩ có lực lượng dù thế nào cường đại, cũng không thể có thể mạnh hơn bản thân hắn cùng trong tay hắn 10 món cựu châu thần khí. Chỉ cần hắn đánh bại lãnh đạo, giải quyết những cái kia phản đồ về sau, có rất nhiều cơ hội đến hảo hảo mà thu thập cái này vật thí nghiệm. Tại cổ vận tần càn cùng thuộc hạ nói chuyện cái này đương khẩu, áo đỏ cùng cái kia hắc kim thể cực kỳ đót mân rằng cốt thì là đã xong. Đầu tiên phát động tấn công tự nhiên là kiên nhẫn càng kém một chút hắc kim thể cực kỳ đót mân, mà hắn lần thứ nhất tiến công, chính là thiếu một chút để cho áo đỏ đều chưa kịp phản ứng. Và ảnh. Đồng nhiên ngay lúc đó núi rộng ra miệng của mình, theo một ít cái hắc kim thể cực kỳ đót mân trong mồm phún ra một đạo hồng sắc hỏa trụ, tốc độ cực nhanh uy lực cường đại, mặc dù là tại robot bở lùi ỉ bên trong áo đỏ đều là cảm thấy một trận nóng rực. Hư hảo một cái lợi hại xuất sinh, quả nhiên có cái yêu nữ kia thực lực sao? Chỉ có điều, ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy, muốn ngăn được ta còn là kém một chút. Hai tay mạnh mà kéo động cơ giáp cần điều khiển, áo đỏ thập phần linh hoạt khống chế được bờ lùi tại hỏa trụ lâm thể trước khi xảo diệu hướng về hơi nghiêng tránh ra, một đạo màu máu đỏ cái bóng hư ảo hiện lên về sau. Áo đỏ robot đã tại giữa không trung liên tục tiến hành rồi vài chục lần gia tốc cùng biến hướng, bằng tốc độ kinh người vọt thẳng hướng về phía hai chân giẫm đạp ở đằng kia còn đang không ngừng sụp đổ lấy phá phôi cấp mâu hạm phía trên hắc kim thể cực kỳ đắc mân. Gào rú, có chút ý nghĩa biến mất đi. Hai tay hướng về hai bên mở ra, ưỡn ngực như là dã thú gào thét về sau. Một ít cái hắc kim thể cực kỳ đót mân quay mắt về phía sông thẳng lại robot bờ lụi, lại là không có chút nào né tránh ý định. Hai tay duỗi về phía trước cứ như vậy chĩa vào bờ lụi cơ thể, tuy nhiên thân thể bị kéo lấy trực tiếp hướng về phía sau đi vòng quanh, nhưng mà để cho áo đỏ cảm giác được có chút giật mình là, nương tựa theo cơ giáp của mình bờ lụi phía trên động lực, tăng thêm cùng trong cơ thể mình lực lượng dung. Hợp về sau, vậy mà còn chưa thể triệt để ngăn chặn đối phương hai tay bên trong cái kia ngàn vạn quân thần lực. Vậy sao muốn cùng ta chơi cứng đối cứng xiếc? Chính hợp ý ta. Nổ súng tợ lạt mạ cao số lượng tháo. Bởi vì cách xa nhau như thế đến nay, cho nên áo đỏ lúc này đây tiến công cơ hồ đều không cần nhắm chúng. So với nàng robot bở lùi còn muốn lớn hơn một chút mục tiêu chỉ. Cái, muốn nhấn phóng ra cái nút, là có thể cam đoan hai tay hai đạo trở ly tử quang thúc có thể chính xác trúng mục tiêu đối phương chỗ hiểm. Dầm dầm dầm. Bất quá chính như áo đỏ dự đoán như vậy, loại trình độ này trùm sáng oanh kích. Còn lay không nhúc nhích được cái kia hắc kim thể cực kỳ đót mân trên người lực lượng phòng ngự, ngược lại là nàng cơ giáp của mình bị trực tiếp bắn ra bay ra ngoài. Hồng Nhi, khởi động đầy máu đỏ hình thức chiến đấu. Dùng bỡ lùi bình thường hình thái, ngươi là không thắng được cái này quái vật đấy. Bản thân hắn phòng ngự năng lực, chỉ sợ so rổ bởi hoàng kim chân thân còn kinh khủng hơn. Chỉ là thấy được áo đỏ cùng đồng nhất cái hắc kim thể cực kỳ đót mân hiệp một giao thủ, lãnh đạo đã là có thể từ đó nhìn ra rất nhiều đồ vật rồi. Phối hợp với robot thuấn bộ toàn lực trùng kích tăng thêm an trí tại trên cơ giáp bên cạnh mạnh nhất hỏa lực, đều là chút nào không làm gì được người này mà nói, áo đỏ là không thể không xuất ra lực lượng càng mạnh mới được rồi. Phòng theo phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể mà kiến tạo ra được bờ lụi, nhưng mà lãnh ngạo dùng vô số tâm huyết cùng chân quý chất liệu kết tinh, tự nhiên là có thể đem áo đỏ lực lượng phát huy đến lớn nhất cực hạn. Ấn ta biết rồi. Kỳ thật không cần lãnh ngạo nhắc nhở, áo đỏ hiện tại cũng là cũng định chuyển đổi trở thành một loại khác hình thức chiến đấu. Theo rơi xuống trước người một cái tươi đẹp màu máu đỏ cái nút về sau, áo đỏ toàn thân lập tức bao phủ tại một tầng huyết quang bên trong, trầm giọng nói, robot hình thức chuyển hóa huyết hồng hình thức chiến đấu mở ra. Tại hắc kim thể cực kỳ đót mân có chút kinh dị nhìn soi mói, trước đó một khắc còn bị chính mình gắt gao áp chế đánh chính là khối sắt lớn, nguyên bản vốn đã là màu máu đỏ cơ trong cơ thể, nhưng lại đột nhiên mà lóng lánh nổi lên càng thêm kinh người huyết quang, sau đó tại nguyên bổn thuần túy cơ thể bên trên xuất hiện một ít màu đỏ đen đường vân. Cơ giáp hình thái hình thức cũng là chuyển đổi đã trở thành lúc trước điều khiển phở dễ đồn thời điểm cái loại này thị huyết, khát máu, tự do hình. Thái đối với tương tự bộ dáng, cả bộ robot theo thì ra là hình giọt nước chuyển biến đã trở thành cực kỳ lực đánh vào cùng lực rung động vẻ ngoài, nhìn về phía trên càng thêm có cảm giác gáp bách một ít. Biến thân sao? Nhàm chán diễn xiếc. Đến đây đi, ta sẽ đưa ngươi hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Không rõ robot là vật gì cái kia một cái hắc kim thể cực kỳ đốt mân. Chắc hẳn phải vậy cho rằng bờ lùi hình thức chuyển biến tiểu là một loại biến thân hình thái, trong ánh mắt nhưng lại vẫn tồn tại như cũ lấy thật sâu khinh thường, thân hình dừng lại dưới, đã nhảy lên một cái, cơ mình móng vuốt thép hướng về bờ lùi phách chẳng tới, nhưng là, mắt sắc áo đỏ nhưng lại phát hiện lúc này đây tiến công cũng không phải biểu hiện ra nhìn về phía trên đơn giản như vậy, bởi vì tại đối phương móng vuốt thép phía trên, chẳng biết lúc nào cuốn lên từng đạo màu đen sương mù đồ vật, nàng có thể sẽ không cho là loại đồ vật này chỉ là bài trí. Hư một cái thật đáng buồn xuất sinh, lại vẫn có thể tại trong thực chiến đùa nghịch chút ít thủ đoạn nhỏ sao. Thật sự là buồn cười. Chiến kỹ huyết long phá. Không dám để cho đối phương quá phận tiếp cận chính mình, một bên khống chế được cơ giáp của mình bờ lùi lui về phía sau né tránh, một bên áo đỏ đã đem tự thân lực lượng xuyên thấu qua robot thi triển đi ra, cường đại huyết chi lực hình thành một cái dài mấy chục mét khủng bố huyết long, gào thét lên đánh về phía hắc kim thể cực kỳ đót mân. Chương 911, trung cực vũ khí, huyết vũ âm dương. Vâng. Huyết chi lực hình thành cự long phần thắng đụng vào nhảy lên một cái chính là cái kia hắc kim thể cực kỳ đót mân trên người, phát ra một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh về sau, áo đỏ nhưng lại kinh dị phát hiện trước mặt những người kia chẳng những không có nửa điểm tổn thương, hơn nữa liền chút nào dừng lại đều không có, cái kia hắc kim sắc thân hình trình độ chắc chắn hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Cái gì, khá lắm. Quả nhiên là làm bằng sắt thân hình sao. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, áo đỏ hai tay kéo động lên cần điều khiển. Không có lựa chọn dưới tình huống như vậy cùng đối thủ cứng đối cứng, mà là trực tiếp hướng về hơi nghiêng tránh ra, nhưng là thứ hai hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha nàng. Gào rú. Thân hình tại giữa không trung cái kia một cái hắc kim thể cực kỳ đót mân hoàn toàn không thèm để ý thân thể của mình lúc nào sẽ đột nhiên rơi xuống, phát ra một hồi kịch liệt gào thét về sau, theo trên người của nó chợt bắt đầu rung động một hồi đáng sợ sóng năng lượng, hai đạo dài mấy chục mét hỏa long theo hai cánh tay của nó vị trí đột nhiên xuất hiện, cùng trước khi áo đỏ tiến công nó thời điểm giống như lúc, lưỡng con rồng lửa trực tiếp hướng về robot bờ lù ỉ bao phủ mà đi. Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuy nhiên bị hắc kim thể cực kỳ đót mân một kích này cho lại càng hoảng sợ, nhưng là hơn người phản ứng cùng ứng biến năng lực, để cho nàng cũng không phải hết sức lo lắng tấn công như vậy, song hỏa long rách nát chiến kỹ, cũng không quá đáng là trụ cột nhất chiến kỹ một trong mà thôi. Tại áo đỏ linh hoạt điều khiển dưới, tại giữa không trung hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trực tiếp theo lưỡng con rồng lửa trong khe hở xuyên thấu mà qua, tha một nửa hình tròn về sau, lại nhưng đã đi tới này một cái hắc kim thể cực kỳ đót mân thân thể phía bên phải. Hai tay bên trong bắn ra hai thanh lóe ra lam ánh sáng màu trắng tợ lạt mạ kiếm quang, dùng tốc độ đáng sợ hướng về đối thủ bổ chém tới, mục tiêu trực chỉ cái kia quái vật to lớn đầu. Gào rú. Nhân loại ngu xuẩn. Nhận lấy cái chết. Đột nhiên chuyển qua đầu, hai mắt nhìn chằm chằm sông lên tích cực yêu bờ lụ y, tuy nhiên thân hình của mình đã bắt đầu hạ xuống, nhưng là đồng nhất cái hắc kim thể cực kỳ đót mân cũng không giống như thật là để ý điểm này bình thường, năng lượng cường đại trải rộng tại toàn thân của mình. Tại trên người của nó vậy mà bao trùm lên một tầng màu bạc trắng băng tinh, nhất là nhận lấy đối thủ tấn công đầu vị trí, đã là bị tầng băng vững vàng thủ hộ ở trong đó. Rầm rầm rầm phanh. Liên tục vài chục lần phách chạm dưới, áo đỏ vận đủ mấy nhà bờ lũ ỉ phía trên tất cả động lực, nhưng lại như trước không thể hoàn toàn nghiền nát mất trên người đối thủ cái kia tầng băng tinh mà thụ hại đến cái kia hắc kim thể cực kỳ đót mân. Rơi vào đường cùng, mắt nhìn đối phương hai chân đã một lần nữa dẫm đạp ở đằng kia phá phôi cấp mâu hạm trên hạ thể. Chỉ có thể lựa chọn tạm thời lui về phía sau. Không được ga lãnh nạo tiểu tử, áo đỏ nha đầu kia năng lực chống lại quái vật kia còn giống như có chút chưa đủ. Nếu để cho nàng như vậy chiến đấu tiếp, rất có thể sẽ xuất hiện đại vấn đề. Ngươi xem, phải hay là không để cho chúng ta đi chợ giúp nàng thoáng một phát. Nhìn một hồi áo đỏ cùng cái kia hắc kim thể cực kỳ đót mân chiến đấu về sau, vừa mới trước đây không lâu mới trở lại chính mình trong cơ giáp thiên hồng quan hoàng có vẻ hơi lo lắng mơ hồ, người sáng suốt liếc là có thể nhìn ra. Áo đỏ thực lực tăng thêm robot bờ lù ị về sau, vẫn là cùng cái kia hấp thu tam lão sở hữu tất cả năng lượng hắc kim thể cực kỳ đót mân có chênh lệch nhất định, có lẽ hiện tại vẫn là nhìn không ra, nhưng mà là thế nào lại như vậy phát triển tiếp, ai cũng sẽ biết kết quả. Nhất định sẽ là cái kia hắc kim thể cực kỳ đót mân đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bởi vì bờ lù ị bên trong năng lượng là có hạn, nhưng mà lãnh đạo hiển nhiên không cho rằng như vậy, ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong. Tương tự thấy được cái kia một trận chiến đấu chính hắn nhưng lại lộ ra một tia nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra, không, ta chỗ đã thấy sự tình có lẽ vừa vặn trái lại à, đại thúc, hảo hảo mà hãy chờ xem. Hồng Nhi chiến đấu ý niệm cùng phương thức giống như ta, vĩnh viễn là cường thế như vậy cùng mang cho tất cả mọi người kỳ tích. Chờ xem, thắng lợi phương trình, đã hoàn thành không sai biệt lắm. Cái kia hắc kim thể cực kỳ đót mân không thể tại thời điểm mới bắt đầu tiểu ngăn cản Hồng Nhi, tiếp đó. Mới chân chính là tốt đùa giỡn lúc mới bắt đầu. Nó sẽ đích thân thể nghiệm, chỉnh, cả, sao gọi là chân chính huyết chi ác ngộng. Hiểu rõ nhất áo đỏ người, tự nhiên không ai qua được lãnh đạo. Cho dù biểu hiện ra nhìn về phía trên áo đỏ quay mắt về phía đáng sợ quái vật không có bao nhiêu ưu thế, nhưng mà là chân tránh thắng bại, nhưng lại giờ mới bắt đầu. Có lẽ nói, thuộc về áo đỏ thắng lợi, mới vừa vặn cho thấy mánh khỏe, những này, nhưng lại ngủ say tốt ít ngày thiên hồng quan hoàng không biết rồi. Cơ hồ hay là tại lãnh ngạo tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc kia, chỉ thấy áo đỏ robot đột nhiên cải biến hành động của mình hình thức, theo trước linh hoạt hành động chuyển biến thành thẳng tắp chạy nước rút, hai thanh tợ lạt mạ kiếm quang không thể không biết làm sao được rồi đối thủ, áo đỏ nhưng lại một chút cũng không để trong lòng, khống chế được bờ lùi ổn định lại lui về phía sau thân hình về sau, thay đổi trước khi sử dụng robot thuấn bộ phiêu hốt tiếp cận đối thủ phương thức, hoàn toàn. Chuyển biến đã trở thành phối hợp cơ giáp này bờ lù ý bây giờ huyết hồng hình thức chiến đấu phương thức chiến đấu. Gào rú, gào rú. Cũng không biết vì cái gì, một ít cái hắc kim thể cực kỳ đót mân giống như là dự cảm được cái gì nguy cơ tiến đến bình thường. Lúc này đây đối với robot bờ lù ý phương hướng liên tục gào rú vài thanh âm, mai cho đến đối thủ vọt tới trước người của mình, mới ở trong chỗ sâu hai cánh tay của mình, lại là muốn lập lại chiêu cũ vậy ngăn cản một ít không còn không có thân thể của nó khổng lồ robot. Nhưng mà tại mới vừa cùng đối thủ lẫn nhau tiếp xúc một khắc này, nó cũng đã ý thức được không ổn. Phanh. Để cho xem cuộc chiến cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được ngoài ý muốn cùng khiếp sợ là, quay mắt về phía hắc kim thể cực kỳ đót mân hai tay, áo đỏ robot tựu như cùng là tương đối yếu ớt bình thường, vậy mà trong nháy mắt tựu hoàn toàn sụp đổ tiêu tán tại hắc kim thể cực kỳ Dortmund hai tay móng vuốt thép dưới, hóa thành một đoàn huyết sắc xương mù từ từ biến mất. Nhưng mà sau một khắc, mọi người đã biết rồi trong đó chuyện ẩn ở bên trong chỗ, bởi vì theo đó cùng hắc kim thể cực kỳ Dortmund thân thể sau bên cạnh, một trận màu đỏ như máu bên trong mang theo một ít màu đen đường vân robot, đã không biết lúc nào trống rông xuất hiện tại đó. Hai tay nắm thật chặt một bả trường dài 5-6 mét khủng bố trường kiếm màu đỏ ngòm, một kiếm hướng về hắc kim thể cự. Xê kỳ đót mân tay phải phương hướng đánh rớt. Giang giác. Cùng trước tình cảnh không giống với, hoàn toàn dùng sai rồi lực chi sau lại là không có nửa điểm phòng ngự thủ đoạn đồng nhất cái hắc kim thể cực kỳ đót mân. Hiển nhiên là không có cách nào ngăn cản được áo đỏ đã sớm vận sức chờ phát động một kiếm này. Đáng sợ trường kiếm màu đỏ ngòm không trở ngại chút nào trực tiếp đem đối phương cánh tay phải cả cắt xuống. Nhưng mà là quỷ dị chính là, một ít đầu đã đi ra hắc kim thể cực kỳ đót mân thân thể cánh tay phải, nhưng lại tại rơi xuống tại hạm trên hạ thể thời điểm, thời gian dần qua hóa thành một đoàn màu xanh biếc nồng đặc chất lỏng, sau đó vừa có hướng hắc kim thể cực kỳ đót mân di động qua đi xu thế. Thì ra là thế. Người toàn bộ thân hình, chính là loại vật này cố hóa sau kết quả sao? Muốn một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Ta cũng sẽ không cho ngươi dễ dàng như vậy phải xính rồi. Biến mất ta, huyết sắc thay đổi liên tục. Đem máu của mình chi lực xuyên thấu qua robot trực tiếp thi triển đi ra, nhưng là áo đỏ mục tiêu cũng không phải đã mất đi cánh tay phải về sau còn chưa kịp phản ứng cái kia một cái hắc kim thể cực kỳ đót mân, mà là trên đất một ít gành sền sệt chất lỏng màu xanh biếc, to lớn huyết luân lập tức đem một bãi chất lỏng sền sệt bao phủ ở bên trong, từ từ tương kỳ thôn phệ cùng đồng hóa, không có cùng bản thể kết nối cùng một chỗ trở thành cố hóa sau hình thái. Đồng nhất gành sền sệt chất lỏng. Màu xanh biếc lại không có bao nhiêu năng lượng có thể chống cự áo đỏ huyết chi lực, vài cái vô dụng dễ rủa về sau, đã chậm rãi biến mất ở huyết quang bên trong. Gào rú. Đáng chết nhân loại. Ngươi dám làm tổn thương ta. Thẳng đến chất lỏng màu xanh lục hoàn toàn bị sau khi cắn ướt, một ít cái hắc kim thể cực kỳ đót mân mới xem như theo đau đớn kịch liệt bên trong phục hồi tinh thần lại, tức giận nhìn thoáng qua trước mặt bỡ lục y, trong ánh mắt đã mang tới vẻ điên cuồng, theo đứt rời trong tay phải. Còn không ngừng có dòng máu màu xanh lục chảy ra ra, mà hắn chỉnh cả thân thể, nhưng lại đã bắt đầu hiện ra một cổ khủng bố đến khi nào sóng năng lượng, hiển nhiên bị áo đỏ một kích thành công về sau, nó ý định muốn phải liều mạng rồi. Không tốt, minh chủ, 39 số vật thí nghiệm lực lượng đã xuất hiện không ổn định. Tùy thời đều có hỏng mất nguy hiểm, chúng ta là không phải có lẽ bắt nó trước cứu trở về. Nó có thể là chúng ta quan trọng nhất thí nghiệm số liệu A. Hoàng Thiên mắt thấy thân hình kia loạn chiến. Trên người lực lượng có hoàn toàn bạo tẩu xu thế hắc kim thể cực kỳ đót mân, trong giọng nói đã có một ít thật sâu lo âu và không cam lòng, nếu tùy ý đồng nhất cái mạnh nhất vật thí nghiệm cứ như vậy biến mất, bọn hắn tất cả cố gắng, đã có thể hoàn toàn phải ở chỗ này uổng phí. Hừ, ngươi cảm thấy bây giờ còn có thể cứu nó trở về sao? Thật tốt mở to hai mắt chứng kiến đến một khắc cuối cùng đi. Có lẽ đây là lưu cho chúng ta cuối cùng số liệu. Cổ vận tần càn gắt gao nắm hai quả đấm của mình. Cơ hồ là cắn hàm răng nói ra một câu nói kia. Cũng liền khi hắn câu này lời mới vừa dứt không đến bao lâu, ý thức được trước mắt cái này quái vật to lớn cũng định phát động hủy diệt tính một kích áo đỏ cũng là trong nháy mắt tiểu hạ đạt quyết tâm của mình, cùng lãnh ngạo thông báo một tiếng, hai tay trực tiếp nhấn xuống cần điều khiển bên trên hai cái màu đỏ cái nút, trên người ánh sáng đỏ ngòm từ từ thâm nhập vào tới rồi cả bộ trong cơ giáp. Không sai biệt lắm nên phân ra cuối cùng thắng bại thời điểm đi à nha. Nếu như ngươi muốn liều mạng, ta phụng bồi tới cùng là được. Mở ra trung cực vũ khí, huyết vũ âm dương. Theo trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất đi. Vườn nôn ra hỏa. Theo áo đỏ hét lên một tiếng, chỉ thấy từ bên trên trong không gian, đột nhiên xuất hiện một cái đường kính tại 100 mét trở lên kinh khủng vòng xoáy màu đỏ ngòm. Tại trong không gian vũ trụ xuất hiện cái này vòng xoáy màu đỏ ngòm, lập tức liền đem chung quanh sở hữu tất cả chiến đấu tất cả đều tạm thời ngừng lại. Ánh mắt mọi người đều là một lần nữa nhìn về phía bên này. Hơn nữa là nhìn về phía trên không chính là cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm, từ nơi này vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong thả ra. Một cổ năng lượng kinh người, đủ để cho kể cả lãnh ngạo cùng cổ vận tần càn ở bên trong tất cả mọi người là cảm giác được một trận kinh hãi không thôi. Chương 912, thời không ảo ảnh trận. Cái kia đó là vật gì? Cái này là áo đỏ tiểu nha đầu này thực lực sao? Khó trách, tiểu tử ngươi sẽ như vậy tin tưởng nàng có thể chiến thắng. Lực lượng thật là đáng sợ. Ngơ ngác nhìn trên đỉnh đầu chính là cái kia to lớn vòng xoáy màu đỏ ngòm, xuyên thấu qua cái này vòng xoáy màu đỏ ngòm, có thể thấy ngoại trừ hoàn toàn đỏ ngầu sắc không gian bên ngoài, có thể cảm nhận được cũng chỉ có thật sâu hắc ám cùng giết chóc mùi máu tanh, đơn chính là cái này vòng xoáy màu đỏ ngòm xuất hiện, đã có thể dọa quán bình thường cao thủ rồi, nhìn xem những cái kia trước một khắc vẫn còn kịch liệt giao chiến mấy cái khác trên chiến trường phản ứng của mọi người, là có thể biết rõ cái này vòng xoáy màu đỏ ngòm lực uy hiếp, kinh khủng đến cỡ nào rồi. Gào rú, gào rú, gào rú, gào rú. Nhưng là trực diện lấy một ít cái vòng xoáy màu đỏ ngòm hắc kim thể cực kỳ đót mân nhưng lại tại cảm giác được kinh hãi đồng thời, càng nhiều nữa cảm nhận được một loại sự uy hiếp của cái chết. Hiện tại nó đã mất đi cánh tay phải của mình, đau đớn kịch liệt cảm, rắc, cũng còn không có hoàn toàn biến mất. Hết lần này tới lần khác lại gặp đáng sợ như vậy đối thủ tiến công, trời biết nữ nhân này thực lực điểm mấu chốt ở địa phương nào, cho nên đồng nhất cái hắc kim thể cực kỳ đót mân không cam lòng phát ra hàng loạt gào thét, muốn tại khí thế từ ít không muốn thua cho đối phương, chỉ tiếc, cái kia đường kính 100 mét khủng bố vòng xoáy màu đỏ ngòm trước mặt của, nó cái này điểm. Trình độ tiếng gào thét, tựu như cùng trước khi chết dãy rùa bì. Nhớ thường, chút nào không làm nên chuyện gì. Hừ, đây cũng là ngươi có thể đủ ngốc trên thế giới này làm một chuyện cuối cùng tình đi à nha. Thật sự là khó coi a, ngươi ngay cả muốn mở miệng cầu xin tha thứ đều là làm không được. Biến mất ở âm dương huyết thế giới trong đi. Thôn phệ mất đi. Toàn thân đều là tản ra một hồi ánh sáng màu đỏ ngòm áo đỏ, hiện tại trong lòng tỉnh táo nhưng lại đạt đến siêu việt dị vãng bất kỳ một cái nào thời điểm. Đồng nhất cái trung cực vũ khí lực lượng, cũng chỉ có tại lúc trước vừa mới robot bị kiến tạo lúc đi ra đối mặt lãnh ngạo thí nghiệm qua một lần. Nhưng lúc trước nàng đối với lãnh ngạo sát ý hoàn toàn là không, hơn nữa thực lực và hiện tại so sánh với cũng là có chênh lệch nhất định, bởi vậy khi đó vòng xoáy màu đỏ ngòm còn không có hiện tại bực này kinh khủng cảm giác áp bách. Tại hắc kim thể cực kỳ đót mân rốt cục mang theo một vẻ hoảng sợ nhìn soi mói, cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm đã theo giữa không trung phía trên chậm rãi nghiền đè ép xuống, một cổ kinh khủng lực hút muốn mạnh mẽ dính dấp thân thể của nó nuốt chửng vào đến cái kia trong nước xoáy. Gắt gao dùng hai chân của mình cầm lấy dưới chân phá phôi cấp mẫu hạm, mới khiến cho đồng nhất cái hắc kim thể cực kỳ đót mân không có bị hấp thu đi qua, nhưng mà là có thể thấy là, nó dưới chân này đã rách nát. Rồi hơn phân nửa phá phôi cấp mẫu hạm, hiện tại càng là theo dưới chân của nó vị trí bắt đầu, số lớn vỡ vụn ra. Lực lượng của toàn thân mặc dù nhưng đã cổ đãng mà ra, nhưng lại không có khả năng ngăn cản được cái kia có thể nói biến thái vòng xoáy màu đỏ ngòm lực lượng. Không không gào rú. Không. Khi dưới chân phá phôi cấp mẫu hạm hoàn toàn vỡ vụn ra về sau, một ít cái hắc kim thể cực kỳ đót mân phát ra một tiếng không cam lòng gầm rú, cao hơn 8 mét thân hình tại đường kính 100 mét vòng xoáy trước khi, nhưng cũng là lộ ra vô cùng nhỏ bé, trực tiếp chui vào trong đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Và ảnh. Một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên về sau, cái kia cắn nuốt hắc kim thể cực kỳ đót mân vòng xoáy màu đỏ ngòm, rốt cục thời gian dần qua biến mất ở trên không trung, chung quanh không gian vũ trụ hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại có một trận màu máu đỏ robot bờ lùi còn đỉnh trệ tại đó, tốt nửa ngày, đều là không có người kịp phản ứng. Ha ha, đã chiến đấu đã xong, sẽ trở lại A Hồng Nhi, ngươi đã mệt mỏi, cổ vận tần cản trong tay, xem ra cũng là không có cách nào phái ra cái gì cường đại hơn đồ. Vẫn là lãnh nạo đầu tiên phá vỡ trầm tĩnh, hắn có thể đủ cảm nhận được robot bờ lùi bên trong áo đỏ vậy có chút ít thở dốc hiện trạng, không hề nghi ngờ cười như vậy một cái đáng sợ vòng xoáy màu đỏ ngòm xuất hiện. Đối với nàng mà nói cũng là một to lớn gánh nặng, có thể khống chế được cắn nuốt sạch cái kia hắc kim thể cực kỳ đót mân, đã là áo đỏ có thể đạt tới mức cực hạn, muốn là muốn tiếp tục chiến đấu, cũng là rất không có khả năng rồi. Cũng may hiện tại cổ vận tần càn chính là thủ hạ, cũng là không có gì càng cường đại hơn thân thể có thể phái ra chiến đấu, như thế để cho lãnh nạo hơi chút yên tâm một ít. Ân lãnh nạo ca ca, ta đây tiểu. Áo đỏ chậm rãi gật gật đầu, vốn vừa định muốn lái cơ giáp của mình trở lại. Nhưng là còn không đợi nàng kéo động hai tay cần điều khiển, đột nhiên robot bờ lùi đã bị bao phủ tại một tầng bạch sắc quang mang dưới, vốn đen kịt không gian vũ trụ, lập tức biến thành cái kia giống như ban ngày bình thường sáng ngời thời gian, áo đỏ kinh dị nhìn về phía bốn phía, nhưng lại chỉ có thể phát hiện một mảnh trắng xóa, cùng lãnh ngạo liên hệ, cũng là đã bị lực lượng nào đó cho cắt đứt đồng dạng. Cái đó đúng. Côn Lôn kính lực lượng. Thiên Vân Lăng Hiên sao? Tên hôn đảng kia. Thật đúng là dám dùng trận pháp này. Hắn thật sự đánh bạc một cắt cũng muốn thắng sao. Xa xa lãnh nạo liếc mắt liền nhìn ra cái này màu trắng không gian tướng mạo sẵn có, hai mắt lập tức nhìn về phía một bên khác chiến trường, thì ra là Thiên Vân Quang thần phụ tử nữ ba người ở giữa chiến đấu. Bởi vì chiến trường kia khoảng cách áo đỏ địa phương sở tại không là vô cùng xa xôi, cho nên mắt thấy áo đỏ cùng hắc kim thể cực kỳ đót mân chiến đấu chấm dứt, ngay đầu tiên xuất thủ dùng ra Côn Lôn kính thần lực Thiên Vân Lăng Hiền, mới đưa năng lượng cũng là lan đến gần áo đỏ robot. Đương nhiên cái này không phải của hắn bổn ý, mắt thấy áo đỏ cường đại biến thái lực lượng về sau, hắn vốn không muốn để cho nữ nhân kia cũng là tham dự trong đó đấy, nhưng mà Côn Lôn kính lực lượng thi triển ra, cũng không phải là hắn có thể đủ khống chế. Sau đê, chết tiệt, cái này cửu châu thần khí lực lượng, vậy mà có thể khuyết tán khoảng cách xa như vậy sao? Bất quá cũng không có vấn đề gì rồi. Cái kia gọi là áo đỏ nữ nhân sử dụng cường đại như vậy trung cực vũ khí về sau, chỉ sợ nàng đã không có nửa điểm sức phản kháng đi. Hiện tại, nhưng mà ta cơ hội tốt nhất rồi. Ha ha ha. Mắt thấy ở phía xa áo đỏ robot bờ lùi cũng là tiến vào côn lôn kính thần lực phạm vi bao phủ. Ngay từ đầu Thiên Vân Lăng Hiên trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng khi hắn cảm nhận được bên nào không có phát ra dị thường gì lực lượng cường đại về sau, cũng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu là có thể chiếm được cái này tiện nghi liền áo đỏ cùng nhau giải quyết hết mà nói, chỉ sợ hắn thì có thể kiêu ngạo chiến tích rồi. Cùng hắn tương đối là, bị đạo này bạch sắc quang mang hoàn toàn bao bao ở trong đó Thiên Vân Quang Thần cùng Thiên Vân Hân Nhị hai cha con nhưng lại trở nên hơi ngưng trọng lên, hai người đã tất cả đều nhìn không tới vốn đứng bên người rất đúng phương. Thiên Vân Hân Nhị ngược lại là còn đỡ một ít, nàng biết rõ một mực ngấp nghẽ thân thể của mình đại ca Thiên Vân Lăng Hiên chắc là sẽ không thật sự thương tổn tới mình đấy, nhưng là vốn là có lấy thương thế không nhẹ Thiên Vân Quang Thần, bây giờ tình huống lại là có chút không ổn, bị những này không biết thuộc về cái gì thuộc tính ánh sáng màu trắng bao phủ dưới, hắn nhưng lại lập tức cảm thấy trong óc xuất hiện từng cái một vốn nên bị hắn quên đi tại trong óc chỗ sâu tình cảnh, kể cả vài thập niên trước cùng N. Ứ nhân mình yêu thích lần thứ nhất gặp mặt thời điểm chẳng cảnh. Kể cả chứng kiến mình một đôi nhi nữ trước sau gặp chuyện không may sau vui sướng, cũng kể cả cái kia chi sau đó phát sinh cả đời không bao giờ quên vĩnh viễn đau đớn cùng bị thương, càng có chi sau đó phát sinh một loạt chiến đấu và hiện thực tàn khốc, càng làm cho Thiên Vân Quang Thần cảm thấy quỷ dị là, trước mắt của hắn phảng phất còn xuất hiện một ít chỉ là tồn tại ở ý nghĩ của mình bên trong cái chủng loại kia an nhàn thư. Thích tương lai. Cái này nguyên một đám bi thương cùng ấm áp ký ức hình ảnh trọng điệp tại hết thảy, tăng thêm một ít hư cấu chẳng cảnh. Vậy mà để cho hắn có như vậy trong nháy mắt cảm giác được tới rồi một loại không chân thực, hoàn toàn không phân rõ sở sự thật cùng hư ảo, bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn như là lần lượt xuyên việt tại vô tận thời gian cùng trong không gian bình thường, quá khứ cùng tương lai chồng chất lên nhau, suýt nữa không có đem Thiên Vân Quang Thần xanh xanh bước điên lên rồi. Hừ hừ hừ phụ thân, tiểu nhụy, ta cũng không phải là muốn xúc phạm tới các ngươi, không quản các ngươi như thế nào muốn ngăn cản ta, dù sao các ngươi toàn bộ đều là của ta thân nhân. Ta còn làm không được tự tay đi đến tổn thương các ngươi, đặc biệt tiểu nhụy, ta làm tất cả mọi chuyện, đều chỉ là vì có thể có được ngươi. Hiện tại, các ngươi ở này côn lôn kính thời không ảo ảnh trong trận cho ta đàng hoàng ở lại đó đi. Đừng, không được, vọng tưởng muốn phá trận mà ra, các ngươi còn không có thực lực này cùng năng lực. Chờ ta giải quyết lãnh nạo thanh âm tên hôn đảng kia về sau, lại đến cùng các ngươi giải thích chuyện lúc trước. Tiểu nhụy, ta sẽ đích thân chứng minh cho ngươi xem, thực lực của ta đã đủ để được xưng tụng là một chí cường giả rồi. Đồng dạng thân ở tại thời không ảo ảnh trong trận, Thiên Vân Lăng Hiên trên tay phải vẫn là chết tử địa nắm mình bản cổ phủ, nhìn xem tại trong trận pháp có vẻ hơi mở mịt phụ thân và muội muội, cũng không tiếp tục hạ quyết tâm huy động bản cổ phủ đi tiến công hai người, chính như hắn nói như vậy, hai người dù sao cũng là hắn thân nhất thân nhân, hắn hiện tại duy nhất nghĩ, đó là có thể đủ dùng trong tay bản cổ phủ tự mình giải quyết hết lãnh nạo. Sau đó lại mang theo nữ nhân mình yêu thích cũng hiểu là thân muội muội của hắn Thiên Vân Hân Nhị xa xa ly khai là được, chuyện còn lại, hắn toàn bộ cũng không muốn đi quản. Hương Nghịch Tử, đừng tưởng rằng sử dụng như vậy hư ảo thế giới, là có thể vây được ta. Sử dụng cửu châu thần khí đến quyết thắng, tính là cái gì bổn sự. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, Thiên Vân Quang Thần không ngừng mà nhìn về phía bốn phía, đương nhiên hắn không thể nào thấy được kỳ thật ngay tại trước người hắn cách đó không xa Thiên Vân Lăng Hiên thân ảnh của, bởi vì khi hắn thoạt nhìn, hiện tại chung quanh của mình hay là tại diễn ra ký ức chỗ sâu cái kia nguyên một đám đã phát sinh qua, có lẽ còn chưa có xảy ra trôi qua chẳng cảnh, người phía trước là lịch sử, thứ hai là muốn giống như, cái này đáng sợ cửu châu thần khí côn luôn kính. Lại là thông qua để cho thời gian cùng không gian lỗi vị trí, đem Thiên Vân Quang Thần trong lòng chẳng cảnh tất cả đều hiện lên hiện tại trước mắt của hắn, tuy nhiên những này bất quá là cái gọi là ảo ảnh, nhưng mà là muốn nhìn thấu những này ảo ảnh, cũng không phải thật đơn gì. N có thể làm được chuyện tình. Ít nhất không thể xuyên thấu cái này côn lôn kính lực lượng, tuyệt đối là không cách nào đột phá trận pháp này. Chương 913, phá trận. Lửa diễn thánh pháo laser. Phụ thân đại nhân, ta thừa nhận nếu thật là bằng vào thực lực bản thân để chiến đấu, ta nghĩ muốn thắng nổi ngươi rất khó khăn, bởi vì ta đối với ngươi không có cái loại này mãnh liệt chiến ý, nhưng là ta cũng không cần phải làm như vậy, ta tất cả nguyện vọng cũng chỉ là có thể đánh chết lãnh ngạo thanh âm tên hôn đảng kia, tại tiểu nhụy trước mặt của chứng minh thực lực của ta mạnh hơn hắn. Cái này như vậy đủ rồi. Chuyện lúc ban đầu đích thật là ta không đúng, hiện tại ngươi đã không có gì trở ngại, cái kia trong lòng của ta tự trách, có thể giảm bớt rất nhiều. Thật có lỗi phụ thân, ngươi và tiểu nhụy an tâm sống ở chỗ này, khi các ngươi lúc đi ra, tiểu sẽ phát hiện Lãnh Ngạo thanh âm, đã chết trong tay ta, hết thảy, đã tất cả đều đã xong. Lạnh lùng nói một câu nói như vậy về sau, Thiên Vân Lăng Hiên cũng là không có dừng lại lâu, thân hình lóe lên đã trực tiếp hướng về một bên khác Lãnh Ngạo vị trí vọt tới, chính như chính hắn nói như vậy, trong lòng của hắn duy nhất muốn chiến thắng hơn nữa đánh chết đối thủ, cũng chỉ có Thiên Vân Hân Nhị trong lòng người nam nhân kia, Lãnh Ngạo thanh âm một người mà thôi. Nhưng mà, còn không đợi hắn thoát ly Côn Lôn kính thi triển ra cái kia thời không ảo ảnh trận bao nhiêu khoảng cách, trước mặt hào quang màu đỏ như máu lóe lên dưới, vốn hẳn nên đồng dạng bị vây ở trong trận áo đỏ đã lái cơ giáp của mình bỡ lũ y, không có dấu hiệu nào trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của hắn, khổng lồ bỡ lũ y ở trên trời Vân Lăng Hiên trước mặt của, tự nhiên vẫn là rất có lực uy hiếp, cho dù thứ hai trong tay có được lấy bản cổ phủ món này cựu châu thần khí, cũng là không có. Chút nào mang cho hắn bao nhiêu an ủi, như thế nào trong nội tâm đã hiện lên trước đây không lâu một màn kia về sau. Cái kia cắn nuốt sạch hắc kim thể cực kỳ đót mân đáng sợ vòng xoáy màu đỏ ngòm, cho tới bây giờ hãy để cho Thiên Vân Lăng Hiên trong lòng âm thầm nhúc nhát. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tiểu? Dung động nhìn xem phía trước mặt robot, theo bản năng Thiên Vân Lăng Hiên thân hình lui về sau tốt khoảng cách xa, quay mắt về phía áo đỏ đối thủ như vậy, hắn có thể không có bao nhiêu chiến đấu tin tưởng, đặc biệt tại đối thủ lặng yên không tiếng động cứ như vậy thoát ly cái kia thời không ảo ảnh trận về sau, mang cho Thiên Vân Lăng Hiên áp lực tiểu càng thêm hơn. Hừ, Côn Lôn kính cũng là ta lúc đầu có được trôi qua cửu châu trong thần khí. Chẳng lẽ ta còn có thể so với ngươi không biết nó có lực lượng sao? Thời không ảo ảnh trận năng lực tuy nhiên khủng bố, nhưng là cũng phải nhìn theo cái dạng gì ra hỏa trong tay thi triển đi ra mới được. Dùng ngươi cái này điểm trình độ lực lượng, muốn vây khốn ta cùng của ta robot, hoàn toàn là đang nằm mơ. Nếu như không phải ta bây giờ có thể số lượng tiêu hao nghiêm trọng, sớm liền trực tiếp hủy cái này phá trận rồi. Nếu như ngươi muốn đi cùng Lãnh Ngạo ca ca chiến đấu lời nói, trước hết đã qua cửa ải của ta nói sau. Liên phụ thân của mình cũng có thể phản bội xuất sinh, ta không ngại tự tay giải quyết tánh mạng của ngươi. Gắt gao xuyên thấu qua cơ giáp màn ảnh chầm chầm lên trước mặt Thiên Vân Lăng Hiên, vừa nói, áo đỏ đã lái cơ giáp của mình chậm rãi tiếp cận đối thủ mà đi, màu máu đỏ rô bút bờ lủ ỉ phía trên, còn lưu lại trước khi cùng hắc kim thể cực kỳ đót mân đại chiến thời điểm lưu lại huyết tinh giết chóc khí tức, cảm thụ được đồng nhất cổ năng lượng Thiên Vân Lăng Hiên. Theo bản năng tiểu ngăn không được chính mình thân hình muốn lui về phía sau, ai cũng không rõ hy vọng trực diện áo đỏ cái này tốt đối thủ. Đáng sợ. Trong tay cửu châu thần khí bản cổ phủ, một chút cũng không cho được hắn ứng hữu cảm giác an toàn. Đợi một chút Hồng Nhi. Không muốn xẻ ra tay. Người này chuyện tình, tiểu giao cho phụ thân của hắn cùng muội muội của hắn đi giải quyết đi. Tin tưởng Thiên Vân Đại Thúc bọn hắn nhất định là có thể theo cái kia thời không ảo ảnh trong trận ra đến giải quyết gia tộc này bên trong phản đồ. Chúng ta thân là ngoại nhân. Vẫn là không muốn nhúng tay trong bọn họ bộ phận ân oán tương đối khá. Ngay tại áo đỏ muốn đối với Thiên Vân Lăng Hiên xuất thủ thời điểm, Lãnh Ngạo thanh âm trực tiếp truyền đến bên thai nàng trong máy bộ đàm, theo bản năng ngừng động tác của mình, đối với Lãnh Ngạo mệnh lệnh, áo đỏ đương nhiên là 100% phục tùng, hơn nữa chưa bao giờ sẽ có cái gì hoài nghi cùng nghi vấn. Hừ, tính toán mạng của ngươi lớn. Thiên Vân Lăng Hiên, đem ngươi sẽ do phụ thân của ngươi cùng muội muội đến tự mình giải quyết. Muốn khiêu chiến Lãnh Ngạo ca ca mà nói, chiến thắng phụ thân của ngươi cùng muội muội về sau, tới nữa không muộn. Nếu ở trước đó ngươi muốn làm loạn, ta cùng của ta bợ lục y, tuyệt đối sẽ cho ngươi chờ coi. Chỉ mong ngươi không cần làm chút ít ngu xuẩn việc ngốc là tốt rồi. Thật sâu hướng lên trời Vân Lăng Hiên phương hướng nhìn thoáng qua, áo đỏ tiếp thu được Lãnh Ngạo mệnh lệnh, quay người lái mình bợ lục y quay trở về. Mặc dù không có thể thật sự tự tay giết tên hôn đả này có chút đáng tiếc, nhưng là dùng hiện tại áo đỏ trạng thái bản thân. Kỳ thật muốn chiến thắng một cái cầm trong tay bản cổ phủ đối thủ, cũng sẽ có vẻ vô cùng cố hết sức. Nhưng là mặc dù là áo đỏ rút đi, nhìn chòng chọc vào một ít khung màu máu đỏ robot rời đi bóng lưng, Thiên Vân Lăng Hiên gắt gao nắm trong tay mình bản cổ phủ, nhưng lại hồi lâu đều không có dám động truy cập, chớ nói chi là đuổi theo mau cùng đối phương chiến đấu. Nếu là không có nhìn thấy trước cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm, có lẽ còn không có lớn như vậy tâm lý oán hận, nhưng là bây giờ, Thiên Vân Lăng Hiên nhưng lại có hai cái lá gan. Cũng không dám hướng phía áo đỏ động thủ, đối với tương. Đối, ngược lại là đối với Lãnh Ngạo không có như vậy sợ hãi, dù sao Lãnh Ngạo chiến đấu, cho tới bây giờ đều là gọn gàng mà linh hoạt, không có bộ dạng như vậy đáng sợ chiêu số thi triển qua, có lẽ Lãnh Ngạo thi triển thời điểm, hắn Thiên Vân Lăng Hiên không có cái này phúc khí kỳ. Hến thức đến. Hôn lan lộn, hôn đãn. Dám uy hiếp ta. Ta. Trơ mắt hết ra nhìn áo đỏ robot phi hành tới rồi Lãnh Ngạo robot phở dễ đổm sau lưng, Thiên Vân Lăng Hiên gắt gao nắm chính mình quyền trái còn có trên tay phải bản cổ phủ, trong nội tâm cực kỳ không cam lòng nhưng lại để cho hắn liền hành động đảm lượng đều là không có, từng lần một ở trong mồm lầm bầm lầu bầu lấy cái gì, hai mắt đã bắt đầu nghiêm trọng đầy máu. Cũng vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng cái kia thời không ảo ảnh trong trận, đã xảy ra một ít kịch liệt chấn động, từng tiếng rõ ràng tiếng vỡ vụn không ngừng mà theo trận pháp môi trong khắp ngõ ngách truyền ra, theo bản năng quay đầu đi, Thiên Vân Lăng Hiên lúc này mới ý thức được, bởi vì chính mình chủ quan cùng tâm thần dao động, Côn Lôn kính lực lượng cũng là nhận lấy ảnh hưởng, không có cùng trước khi như vậy vững chắc thần lực phóng thích ở chung quanh, lần cái này, tựu cho bị giam ở trong đó Thiên Vân Quang Thần cùng Thiên Vân Hân nhị cha và con gái lưỡng một cơ hội. Hừ, nghịch tử. Chờ đó cho ta chịu chết đi. Chiến kỹ, ánh sáng vòng trời. Ỷ vào Cửu Châu thần khí lực lượng, thật đúng là cho rằng cái này một cổ lực lượng có thể cho ngươi sử dụng hay sao? Tiểu Nhụy, chuẩn bị phá trận. Cũng không quản không biết ở nơi nào Thiên Vân Hân nhị phải hay là không có thể nghe được mình tiếng gọi ầm ĩ, khi thấy chung quanh thời không ảo ảnh trận lực lượng bắt đầu không ổn định sóng gió nổi lên một khắc này, Thiên Vân Quang Thần chảo đúng thời cơ sử dụng ra lực lượng của mình hướng về bốn phía khuyết tán ra. Chói mắt ánh sáng màu trắng theo hai cánh tay của hắn bên trong đón bốn phía cái kia từng cái một ảo ảnh thời không gào thét xuất hiện, Thiên Vân Quang Thần đối với Cửu Châu Thần. Khí loại trận pháp này cũng là có nhất định lý giải, trận pháp này cùng thông thường cổ lão trận pháp cần gì mắt trận cùng tài liệu đến bố trí không giống với, cái này hoàn toàn chính là dùng Cửu Châu Thần khí bản thể là cội nguồn năng lượng thả ra trận pháp, duy nhất phá giả. Ý biện pháp chính là sử dụng tẩy mạnh. Có thể sử dụng xuất siêu qua Cửu Châu Thần khí thả ra năng lượng tiến công. Chính là phá vỡ trận pháp duy nhất phương thức. Đây cũng là vì cái gì Thiên Vân Quang Thần một mực chờ đợi đợi cơ hội này nguyên nhân, tại lúc này chống rông ảnh trận hoàn toàn vững chắc tự thân năng lượng thời điểm, hắn có thể nói không có có bất kỳ cơ hội nào, nhưng là theo áo đỏ mang cho Thiên Vân Lăng Hiên tâm hồn chi áp bách, để cho thứ hai lực lượng theo nội tâm dao động xuất hiện một tia không ổn định, cái này mới cho Thiên Vân Quang Thần cơ hội tốt nhất, không chút do dự sử dụng lực lượng của toàn thân thi triển ra cái này cường đại. Chiến kỹ. Vâng. Tuy nhiên lời của phụ thân Thiên Vân Hân Nhị là nghe không được đấy, nhưng mà nàng lại là có thể cảm giác được tại mặt khác một bên truyền tới cái loại này kịch liệt chấn động cảm giác, hơn nữa theo ánh sáng vòm trời lực lượng cùng Côn Lôn kính thời không ảo ảnh trận đụng vào nhau về sau, cái kia kinh thiên tiếng va đập cũng là có thể cho Thiên Vân Hân Nhị cảm nhận được, ý thức được phụ thân đã bắt đầu tấn công nàng, tự nhiên cũng không thể có thể lạc hậu, muốn ngăn cản mình cái kia đại ca, có. Lẽ đây là tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng rồi. Mở ra trung cực vũ khí. Lửa diện thánh pháo laser. Thiên Vân Hân Nhị quyết đoán cùng đối với nắm chặt thời cơ năng lực, rất nhiều tình huống hạ coi như là lãnh ngạo cũng là muốn mặc cảm. Ở thời điểm này nàng một lần nữa cho thấy tự thân đặc biệt, theo phụ thân tiến công trước một bước bắt đầu, nàng ý thức được đại ca Thiên Vân Lăng Hiên nhất định sẽ đem toàn bộ lực chú ý đặt ở chống cự bên kia phụ thân tiến công lên, rất có thể phía bên mình thời không ảo ảnh trận phòng ngự năng lực tiểu sẽ trở nên bạc nhược yếu kém, muốn phá trận mà ra. Cái này là mình tốt nhất một cái cơ hội. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như không thể duy nhất một lần nắm chặt, rất có thể cứ như vậy trôi qua mất, ôm được ăn cả ngã về không tâm tính, cái này lợi hại nữ nhân, cũng là không chút do dự mở ra chính mình chiến. Giáp bên trên mạnh nhất tiến công hệ thống, hai tay cùng ngực chiến giáp bộ vị kết nối cùng một chỗ, một cái đường kính tại 2m trở lên khủng bố pháo laser phát xạ khẩu từ từ hình thành. Biến mất ra. Trong hai mắt hiện lên một đạo lánh mang. Thiên Vân Hân Nhị tại đại ca Thiên Vân Lăng Hiên hoàn toàn không có chú ý tới cùng kịp phản ứng dưới tình huống, trực tiếp phát bắn ra chính mình cường đại nhất một kích, theo cái kia pháo laser phát xạ khẩu bên trong xì ra một đạo đỏ chùm sáng màu trắng, tên là lửa diễn thánh pháo laser lực lượng gào thét xuất hiện, nặng nghề đánh vào chung quanh thời không ảo ảnh trận pháp hộ trên vách đá, chính như Thiên Vân Hân Nhị phán đoán cái kia tốt, bởi vì lúc trước Thiên Vân Quang Thần tiến công mà đem tất cả lực chú ý đặt ở trên thân phụ thân Thiên Vân Lăng Hiên. Một chút cũng không có chú ý tới của nàng bên này, cái này tiểu đã chú định trước mặt nàng phòng ngự năng lực tương đối bạc nhược yếu kém, không có chút nào dự đoán đến ngu. Ý muội của mình có thể thi triển ra như vậy một lần tiến công, Thiên Vân Lăng Hiên nhất định là muốn vì mình chủ quan trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Chương 914, ta có được ngươi không có. Ầm ầm. Kinh thiên tiếng nổ mạnh qua đi, toàn bộ thời không ảo ảnh trận pháp đã tại Thiên Vân Hân Nhị dưới một kích này hoàn toàn sụp đổ. Lửa diện thánh pháo laser lực lượng nếu trực diện Côn Lôn kính mà nói có lẽ không có khả năng phát ra nổi lớn như vậy hiệu quả, bởi vì Thiên Vân Hân Nhị sức mạnh của bản thân còn chưa đủ, nhưng mà là bởi vì cha Thiên Vân Quang Thần tiến công kiềm chế Thiên Vân Lăng Hiên phần lớn lực lượng cùng toàn bộ lực chú ý, cho nên mới cho Thiên Vân Hân Nhị cơ hội như vậy. Có thể từ nơi này không ổn định trận pháp bạc nhược yếu kém chỗ một kích thành công, dùng bản thân robot mang theo trung cực vũ khí hoàn toàn đánh tan cái này thời không ảo ảnh trận. Cái gì? Vì cái gì? Điều đó không có khả năng đấy. ngơ ngác nhìn trước mặt bỗng nhiên ngay lúc đó biến mất không còn tăm tích màu trắng trận pháp không gian, bất kể là Thiên Vân Lăng Hiên vẫn là Thiên Vân Quang Thần, trong lúc nhất thời đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Đã qua hồi lâu hai người mới là đồng thời đưa ánh mắt về phía bên kia vừa mới triệt hồi này cái đường kính 2m pháo laser phát xạ khẩu Thiên Vân Hân Nhị. Làm tốt lắm tiểu nhụy. Nghịch tử. Côn Lôn kính trận pháp bị phá, trong thời gian ngắn ngươi đã là không sử dụng được cái này Côn Lôn kính lực lượng để chiến đấu rồi. Từ giờ trở đi, ngươi tiểu cho ta làm tốt giác ngộ đi. Tiểu nhụy, ngươi ở đây phía sau phối hợp tác chiến, chúng ta cha và con gái lưỡng, hôm nay tiểu bắt lại tên xuất sinh này. Biết mình con gái cũng là đã xưa đâu bằng này, có thể có được một kích đánh tan trận pháp này thực lực, Thiên Vân Hân Nhị thực lực ít nhất cũng là đã tại cơ giáp chiến thần trình độ. Lúc trước cùng Thiên Hồng Vân Mộng thực lực không kém nhiều nữ nhân này, những năm này đến nay cố gắng, lại là xa xa địa tướng thứ hai bỏ qua rồi. Là, phụ thân. Chậm rãi gật gật đầu, tuy nhiên sử dụng trung cực vũ khí sau Thiên Vân Hân Nhị hiện tại cảm giác được trạng thái bản thân có chút không tốt, khó coi. Có thể là thế nào chỉ là phối hợp tác chiến phụ thân đến chặn đánh đại ca của mình Thiên Vân Lăng Hiên, nàng còn là có thể làm được đấy. Sao đê? Đừng nói giỡn. Cho dù không có Côn Lôn kính, các ngươi cho rằng thắng trong tay của ta bản cổ phụ sao? Phụ thân, tiểu nhụy. Các ngươi không nên ép ta thật sự đối với các ngươi động thủ. Cái này hậu quả, đối với chúng ta đều không có có chỗ tốt gì. Quay mắt về phía sông về phía trước phụ thân, Thiên Vân Lăng Hiên cũng là kịp thời kịp phản ứng. Theo bản năng dùng hai tay của mình cầm thật chặt bản cổ phủ, chằm chằm vào Thiên Vân Quang Thần không ngừng tiếp cận bên trong thân hình, hắn cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân mở miệng quát. Ít nói lời vô ích. Muốn nói những thứ vô dụng này, chờ ngươi đánh bại ta cùng tiểu nhụy nói sau không muộn. Nếu không, ngươi tiểu cho ta làm tốt tử vong giác ngộ a. Hắn thật sự lúc nói lời này, Thiên Vân Quang Thần trong lòng thống khổ cũng chỉ có chính hắn mới có thể âm thầm cảm nhận được, muốn thân thủ xử quyết con của mình. Đây là cỡ nào thống khổ một cái quyết định, mặc kệ Thiên Vân Lăng Hiên đến cùng phạm cái gì chính là hình thức sai lầm, thân vị phụ thân chính hắn, nhưng lại như trước đem đối phương xem thành là con của mình. Nhưng là hết lần này tới lần khác cuộc chiến đấu này quan hệ đến hai cái chủng tộc tương lai, tiếp xúc chính là vì hai cái chủng tộc đại nghĩa, hôm nay hắn cũng tuyệt đối không có khả năng nương tay. Phụ thân, không nên ép ta. Chiến kỹ, khai thiên chém. Quay mắt về phía đã gần ngay trước mắt phụ thân. Thiên Vân Lăng Hiên gắt gao nhắm lại cặp mắt của mình, tại dưới áp lực cực lớn, vẫn bị bách huy động hai tay của mình, đáng sợ bản cổ phủ lực lượng hóa thành một đạo bạch đồng sắc búa ảnh, trực tiếp hướng lên trời Vân Quang Thần nửa người trên mà đi. Chiến kỹ, Thánh Quang Hộ Thuẫn. Đang ở đó một đạo búa ảnh chặn đánh trung Thiên Vân Quang Thần trước một khắc, từ hậu phương truyền đến Thiên Vân Hân Nhị cái kia lạnh lùng tiếng gọi ầm ĩ, một đạo bạch sắc quang mang hóa thành tâm chắn lăng không xuất hiện ở Thiên Vân Quang Thần trước người của, vừa vặn đem một đạo búa ảnh gắt gao ngăn cản tại ngoại. Giang giác. Nhưng là nương tựa theo tường hòa Thiên Vân Hân Nhị thực lực, muốn đối chiến đại ca của mình Thiên Vân Lăng Hiên tăng thêm bản cổ phủ lực lượng, vẫn là kém không ít. Đạo này Thánh Quang Hộ Thuẫn lực lượng chỉ là chặn một ít đạo búa ảnh mấy giây, tiểu đã hoàn toàn hỏng mất, nhưng là đối với Thiên Vân Quang Thần mà nói, cần thời gian cũng chính là như vậy vài giây đồng hồ mà thôi. Thân hình tại giữa không trung một cái quỷ dị biến hướng, đã theo mặt khác hướng về con của mình bên cạnh thân phi hành đi qua, trong tay tợ lạt mạ kiếm quang, không chút do dự phách chẳng hướng về sau người đầu. Phanh. Cũng may cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Thiên Vân Lăng Hiên quay lại chính mình bản cổ phủ phương hướng, ngăn cản tại phụ thân tợ lạt mạ kiếm quang trước mặt của, đem chính mình theo trong tay đối phương cứu lại. Dựa vào bản cổ phủ chắc chắn bản thể, càng làm cho Thiên Vân Quang Thần thân hình bị chấn động lui ra, còn lần này, Thiên Vân Lăng Hiên đã không có tiếp tục dừng tay quyết định. Xin lỗi rồi phụ thân. Vô luận như thế nào, ta đều muốn giết Lãnh Ngạo Thanh Âm để chứng minh thực lực của mình. Bất kể là ai, muốn ngăn cản tại trước mặt của ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Kể cả ngươi cũng giống vậy, phụ thân. Một tiếng điên cuồng gào thét dưới, Thiên Vân Lăng Hiên đã tại ở sâu trong nội tâm hạ quyết tâm của mình, thừa dịp lên trước mặt phụ thân bởi vì bản cổ phủ lực lượng bị đẩy lui không có thông thả lại sức trước khi, trong hai mắt hung quang lóe lên, vậy mà một bước tiến lên trực tiếp huy động bản cổ phủ hướng lên trời Vân Quang Thần trên người phách chẳng tới. Giang giác. Để cho Thiên Vân Lăng Hiên có chút ngoài ý muốn là vốn tưởng rằng không có thuận lợi như vậy tiến công, trước mặt phụ thân vậy mà chút nào không có ngăn cản ý tứ, trơ mắt liếc ra nhìn bản cổ phủ phách chạm tại vai của mình bộ phận, tương chiến giáp phồn quang bả vai vị trí hoàn toàn chém thành mảnh vỡ không nói, còn kém một chút như vậy, cùng với trước khi áo đỏ đối với cái kia hắc kim thể cực kỳ đót mân làm như vậy, bị đối thủ đem chọn cái cánh tay phải đều là cắt xuống. Hừ, nghịch tử, ngươi thật đúng là dám động thủ với ta. Trong lòng của ngươi, đến cùng đã tràn ngập cái dạng gì hắc ám? Cổ vận tần càn, đã đem ngươi biến thành một cái, có thể tự tay giết cha khốn kiếp sao? Bắt lại nhi tử cầm trong tay bản cổ phủ cánh tay phải, Thiên Vân Quang Thần đem mặt của mình bộ phận từ đầu nón trụ phía dưới thể hiện rồi đi ra, dùng bi thống và tức giận ánh mắt thật sâu chằm chằm lên trước mặt Thiên Vân Lăng Hiên, lớn tiếng mở miệng hô. Phụ thân! Ta! Do dự hơn nửa ngày, Thiên Vân Lăng Hiên mấy lần há hốc mồm, nhưng lại chút nào không biết mình nên nói cái gì, mặt đối với cha ruột của mình, chính mình nhưng lại cơ binh khí xông đi lên, cái này hoàn toàn không là một hiếu tử hành động. Nếu như cái này là ngươi cái kia bẩn thỉu linh hồn, Lăng Hiên, ngươi thật sự là đã không có tiếp tục sinh tồn được cần thiết. Tiểu Nhụy, ngươi còn đang chờ cái gì? Động thủ a! Cuối cùng một câu, Thiên Vân Quang Thần đương nhiên là lớn tiếng hướng về bên kia con gái Thiên Vân Hân Nhị đều, nghe nói như thế Thiên Vân Lăng Hiên, vốn là hơi chút ngu ngơ một hồi, theo sau trong lòng đã hiện lên một tia báo động cùng dự cảm không ổn, nhưng mà là tay phải của hắn bị Thiên Vân Quang Thần gắt gao bắt lấy, trong lúc nhất thời muốn tránh thoát lại là không thể nào, cũng chính là như vậy trong nháy mắt do dự dưới, để cho sau lưng muội muội Thiên Vân Hân Nhị bắt được cơ hội. Phúc! Cảm giác được ngực vị trí truyền đến đau đớn một hồi, theo bản năng thả chính mình nắm chặt bàn cổ phủ tay phải, ngơ ngác túi đầu xuống, thấy được bộ ngực mình vị trí cái kia từ phía sau sỏ xuyên qua đi ra ngoài một ít đoạn trường kiếm mũi kiếm, chậm rãi đem quay đầu sang chỗ khác, vừa hay nhìn thấy Thiên Vân Hân Nhị phải tay nắm lấy một ít đem trường kiếm màu trắng, theo lưng của mình tâm đâm xuyên qua thân thể mình một màn. Quăng! Năng lượng ánh sáng kiếm. Vì cái gì? Tiểu Nhụy, vì cái gì? Có thể đâm thủng Thiên Vân Lăng Hiên trên người chiến giáp trường kiếm, dĩ nhiên không phải cái gì phàm phẩm. Năng lượng ánh sáng kiếm là vốn thuộc về Thiên Vân Quang Thần binh khí mạnh nhất, cũng là có được lấy không thua bởi Cửu Châu thần khí bao nhiêu liên minh thần thánh tổ truyền trong thần khí. Ban đầu ở đối kháng Thiên Hồng Quan Hoàng thời điểm, hắn từng dùng qua một lần, chỉ là quay mắt về phía thực lực càng thêm kinh người cùng kinh khủng đối thủ, không có phát huy ra ứng hữu công hiệu mà thôi. Nhưng là bây giờ cầm ở trên trời Vân Hân Nhị trong tay để đối phó thực lực không có cường đại như vậy Thiên Vân Lăng Hiên, lại là thừa dịp đối thủ không sẵn sàng. Cái này là có thể thể hiện ra hắn uy lực kinh người rồi, dùng để đâm thủng trên người đối phương chiến đến gì. Áp quang giật hơn nữa xuyên thấu Thiên Vân Lăng Hiên thân hình, đó là một chút vấn đề cũng không có. Đây cũng là vì cái gì Thiên Vân Quang Thần thà rằng liều mạng chính mình sẽ bị bản cổ phủ một phân thành hai hơn nguy hiểm, cũng muốn lưu cho nữ nhi của mình tiến hành tất sát nhất kích nguyên nhân chỗ. Đã không có bản cổ phủ thủ hộ, Thiên Vân Lăng Hiên thực lực há lại cũng không có đáng sợ như vậy. Nghịch tử, không có vì cái gì. Thực lực của ngươi rõ ràng còn không có đạt tới có thể tự do sử dụng Cửu Châu thần khí trình độ, cần phải muốn đi đạt được những này không thuộc về mình lực lượng. Cường hành sử dụng Côn Lôn kính thời không ảo ảnh trận lại bị Tiểu Nhụy phá vỡ về sau, thân thể của ngươi đã bị chính ngươi đều không rõ ràng lắm mà đã thương nặng. Ngươi thật đúng là cho rằng có thể chiến thắng chúng ta hai trà con liên thủ sao? Kết cục này sẽ là của ngươi báo ứng. Hiện tại, ngươi có thể tỉnh táo lại sao? Đem bản cổ phủ theo trên vai của mình rút tiện tay ném ở một bên, đối với đã từng liều tính mạng đều muốn có được Cửu Châu thần khí, hiện tại Thiên Vân Quang Thần nhưng lại lộ ra một chút hứng thú đều không có, hai mắt thật sâu chằm chằm lên trước mặt nhi tử, chậm rãi mở miệng nói ra. Mà Thiên Vân Lăng Hiên ánh mắt, nhưng lại một mực không hề rời đi qua vốn là phá hết hắn trận pháp, lại là một việc đưa hắn trọng thương muội muội, tận đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới chính mình so cô muội muội này duy nhất lớn mạnh một chút đấy. Cũng chỉ có bản thân cái kia chút thực lực rồi, nhưng mà bất luận kinh nghiệm vẫn là chiến đấu ý nghĩa ý thức, mình cũng bại bởi cô muội muội này rất nhiều nhiều nữa, như vậy chính mình, lại có tư cách gì mà nói thích nàng. Ngươi thua, đại ca. Nếu như ngươi muốn hỏi ta, vì cái gì ngươi sẽ thua bởi ta? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, bởi vì ta có được ngươi không có đồ đạc, hơn nữa còn có rất nhiều, nếu có một ngày, ngươi có thể đủ tìm được những vật kia, thực lực của ngươi mới có thể chân chính làm ra đột phá, chỉ tiếc. Ngươi ở trước đó đã lựa chọn đi đến không về con đường. Cho nên đã chú định ngươi chỉ, cái, có thể trở thành một cái bi kịch. Xin lỗi rồi. Vừa mới nói xong, Thiên Vân Hân Nhị hơi chút lui về sau một bước, đem trong tay năng lượng ánh sáng kiếm từ phía trên Vân Lăng Hiên sau lưng của rút ra, kèm theo số lớn máu tươi, từ đối phương áo ba lộ sau lưng cùng ngực vị trí chạy xuôi mà ra. Chương 915, lực lượng một cái giá lớn. Khó coi thật sự là quá khó nhìn. Nguyên một đám. Đều là không chỗ hữu dụng phế vật sao? Phàm Chân Thiên, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên giải quyết những cái này hỗn đản. Chẳng lẽ xử lý những nay tiểu nhân vật đều cần ta tự mình xuất mã hay sao? Cho các ngươi rồi nhiều như vậy Cửu Châu thần khí, cũng không phải cho các ngươi dùng để mất mặt xấu hổ. Đáng chết. Trơ mắt hết ra nhìn mình mạnh nhất vật thí nghiệm Hắc Kim thể cực kỳ Dortmund cùng Thiên Vân Lăng Hiên đều là trước sau chiến bại, Cổ vận tần càn kiên nhẫn cũng là có chút điểm tới rồi cực hạn, hắn đem các loại cửu châu thần khí giao cho bọn hắn đi sử dụng, mục đích đúng là vì tăng cường thực lực của những người này, có thể đánh bại Lãnh Ngạo bên người những cái này cái gọi là cao thủ, sau đó chính mình trở ra đánh bại Lãnh Ngạo. Bởi như vậy, Dortmund tất cả chống cự tiểu tất cả đều là đã trở thành phi công, hoàn toàn hủy diệt chủng tộc này thậm chí cả cái thế giới này, cũng không là vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà sự thật phát sinh tình huống, lại là có chút ngoài dự liệu của hắn, trước sau hai trận đánh bại dưới, có thể chiến đấu thủ hạ, cũng chỉ có mịn. Hát ba đứa hải tử cùng không biết địa phương nào xuất hiện cái kia xạ tổ bay lượn tuấn rồi. Điều này hiển nhiên không phải thời điểm mới bắt đầu cổ vận tần càn nghĩ kết quả kia, cho nên hắn hiện tại đã là bóp méo khuôn mặt của mình, có chút cuồng loạn hướng về phía con của mình lớn tiếng mở miệng quát. Vâng thưa phụ thân. Nhưng là người này. Cổ vận phàm Trần Thiên nghe được phụ thân trong giọng nói chỗ đè nén lửa giận cùng bất mãn, nhưng là hắn lại là không có bao nhiêu phương pháp đến ứng với đối với tình hình trước mắt, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết đối thủ cắt hồng, hiện tại hình như là càng đánh càng lai kính bình thường, biểu hiện ra kinh người sự dẻo dai, đối với đối thủ này trưởng không lực, bất chi bất giác phía dưới đã kinh biến đến mức càng ngày càng kém, bây giờ cổ vận phàm Trần Thiên muốn đối với đối thủ tạo thành hữu hiệu tiến công, đều là trở nên hơi khó khăn, muốn chiến thắng cắt hồng càng là không có dễ dàng như vậy. Đừng dài dòng. Ta không thích nghe giải thích của ngươi, ta chỉ cần thấy được kết quả. Ta bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, giết cho ta những cái này can thiệp phản kháng người của ta. Ngoại trừ Lãnh Ngạo thanh âm tên hôn đảng kia giao cho ta đến tự mình giải quyết, chẳng lẽ những nay tiểu nhân vật, ngươi cũng muốn để cho ta tới giúp đỡ bọn ngươi chiến đấu hay sao? Trực tiếp đã cắt đứt cổ vận phàm Trần Thiên mà nói, cổ vận tần càn nặng nề một quyền nện tại bên người. Đem bên trên một ít đem ghế xoay trực tiếp hoành thành cạn, lớn tiếng đối với con của mình tiếp tục lái miệng quát. Lần thế này, cổ vận phàm Trần Thiên tiểu thật chặt nhắm lại miệng của mình không dám nói thêm gì nữa, hắn vốn là đối với tại phụ thân của mình trong lòng có kính sợ, dưới cơn thịnh nộ cổ vận tần cản, hắn thì càng thêm là không dám trêu chọc. Các hồng đã phụ thân đã hạ tử mệnh lệnh, ta không thể làm gì khác hơn là cùng ngươi nói tiếng xin lỗi rồi. Ta phải xử lý chuyện bên kia, ngươi tốt nhất, mau tránh ra cho ta một ít. Chiến kỹ lôi đình bạo liệt, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, cổ vận phàm Trần Thiên biết mình nhất định phải tại thời gian ngắn nhất ở trong giải quyết trước mắt Cát Hồng, sau đó trước đi giải quyết mất Thiên Vân Quang thần cha và con gái, tốt nhất là có thể đem Thiên Hồng Quan Hoàng hai cha con cá nhân cũng là cùng nhau giải quyết, mới có thể dẹp loạn phụ thân lửa giận, cho nên hiện tại thời gian đối với hắn mà nói, mới là vật chân quý nhất, trong ánh mắt hung quang lóe lên, lần thứ nhất toàn lực ứng phó bát, đầu hướng về Cát Hồng xuất thủ. Vốn một chiêu này là phải phối hợp lấy mình chiến giáp lôi đỉnh mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất, có thể là bởi vì lúc trước chiến giáp lôi đỉnh đã bị Cát Hồng liên tục liên từ tiến công hết bị hủy diệt hoàn toàn nguyên nhân, cổ vận phàm Trần Thiên chỗ thi triển ra một kích này lôi đỉnh bạo liệt uy lực, không thể đạt tới 100%, nhưng mà dù vậy, dùng hắn truyền thuyết cấp thực lực thi triển ra một chiêu này, cũng đầy đủ thực lực không bằng truyền thuyết cấp Cát Hồng quát mắng như. Nhau được rồi. Dầm dầm dầm dầm. Điện quang màu tím tại giữa không trung không ngừng mà truyền đến hàng loạt tiếng oanh minh cùng tiếng bạo liệt, hơn nữa tại Cát Hồng bên cạnh thân cũng là đồng dạng xuyên qua hàng loạt điện quang, cái này đáng sợ tràng cảnh xuất hiện ở Cát Hồng trên người cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể tiêu trừ cùng né tránh đấy, nếu không phải thân thể hắn, chức, có đại địa thuộc tính năng lượng, có thể có được lấy cường đại phòng ngự năng lực mà nói, có lẽ lần này tiểu đầy đủ hắn chịu được. Mà cùng một thời gian, bên kia trên chiến trường Trần Bằng tình huống nhưng lại cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Cùng bị áp chế gắt gao lấy đánh chính là Cát Hồng bất động, tại hóa lửa giận là tự thân lực lượng về sau, Trần Bằng triển hiện ra, tựu là hoàn toàn thực lực mang tính áp đảo, trên người biến thành màu đỏ như máu cùng màu đen giao nhau hình thái chiến giáp bờ lạch sát, cũng là không ngừng phối hợp với trên người hắn bùng nổ lực lượng, đối với xạ tổ bay lượn tuấn toàn thân tản mát ra đáng sợ cảm giác áp bách. Hừ làm sao vậy xạ tổ bay lượn tuấn? Cứu hận của ngươi cùng quyết tâm, cũng chỉ có một chút như vậy năng lực sao? Muốn tìm ta báo thù? Chỉ bằng mượn cái này điểm trình độ thực lực, ngươi cho rằng tiểu có thể làm được rồi hả? Đừng nói giỡn. Các ngươi thiên phỉ liên minh truyền thừa xuống cây cỏ trẻ con kiếm, cầm tại trong tay của ngươi, cũng nhất định chỉ có thể là một loại sỉ nhục. Muốn là thực lực của ngươi chỉ có cái này điểm, ta liền đến cho ngươi giải thoát đi. Chiến kỹ hắc ám trói buộc. Đưa tay tầm đó, theo Trần Bằng trên người đã tản ra mấy đạo hắc sắc dây lưng lụa hình dáng năng lượng, hướng lên trước mặt không ngừng thở hổn hển xạ tổ bay lượn tuấn gào thét mà đi. Ngoại trừ ngay từ đầu xạ tổ bay lượn tuấn lấy được qua một ít ưu thế bên ngoài, theo cái kia về sau hắn vẫn bị Trần Bằng hoàn toàn áp chế đánh, so sánh với đã từng hưởng thụ qua xa xỉ thiếu gia sinh hoạt xạ tổ bay lượn tuấn mà nói, Trần Bằng một đường giết chóc kiếp sống cùng theo trong khe hẹp cầu sinh con đường, đối với hắn tự thân lịch lãm rèn luyện cũng không phải xạ tổ bay lượn tuân có thể so sánh. Tại song phương lực lượng xê xích không nhiều dưới tình huống, có lẽ Lãnh Ngạo đều là không có cách nào chiến thắng Trần Bằng kiên nghị. Cho nên hiện tại xạ tổ bay lượn tuân sẽ bị đánh tê. Hành cái bộ dáng này, cũng là không có cái gì kỳ quái đâu, cựu hận lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng là còn chưa đủ. Bởi vì, nay chủng, chồng, không cam lòng cựu hận cùng lửa giận, Trần Bằng cũng là không thiếu. Khà khà ác. Ta sẽ không thua, ta sẽ không thua được. Chiến kỹ bát kỳ quần vũ. Hai tay gắt gao chảo trong tay cây cỏ trẻ con kiếm, xạ tổ bay lượn tuấn nặng nề hướng về trước người chém ra một kiếm, một đạo cự đại hư ảnh thoáng hiện qua về sau. Theo trước người của hắn xuất hiện một cái mọc ra tám cái đầu loài rắn quái vật, thân hình tuy nhiên xấu vô cùng, nhưng là cái này đã từng bị xạ tổ vừa quá thi triển qua một kiếm, không thể phủ nhận, trước có tương đương uy lực cường đại, ít nhất Trần Bằng sử dụng một chiêu kia hắc ám trói buộc lực lượng, là chút nào không làm gì được đối phương. Hương hương thật đúng là cùng ta dự đoán giống như lúc. Xạ tổ bay lượn tuấn, ngươi vậy cũng bi vận mệnh, đã chú định ngươi bây giờ đã không có thể trở thành cỏ này trẻ con kiếm chủ nhân chân chính rồi. Cây cỏ trẻ con kiếm là tập hợp chính tà chi lực tan ra làm một thể thần kiếm. Lúc trước ngươi có thể đủ đem cây cỏ trẻ con kiếm bản thân quang huy tái hiện nhân gian, hóa thành thiên tùng vân bộ dáng để chiến đấu. Nhưng là bây giờ nội tâm của ngươi bên trong chỉ có thật sâu cừu hận tồn tại, như vậy ngươi đã không có biện pháp đem trên người lực lượng chuyển hóa trở thành chánh nghĩa khí tức, không có cách nào lại thi triển ra cái kia thiên tùng vân uy lực đi. Ngươi thật sự cho rằng, như vậy ngươi trở nên so trước kia càng mạnh hơn nữa sao? Đừng cười chết người. Quay mắt về phía cái kia hình thể to lớn bát kỳ đại xà hư ảnh, ôm chính mình hai tay Trần Bằng trong nội tâm nhưng lại liền nửa điểm sợ hãi đều không có, ngược lại hay là bởi vì xạ tổ bay lượn tuấn bị dồn đến trình độ như vậy vẫn là chỉ có thể dựa vào cây cỏ trẻ con kiếm lực lượng đối phó chính mình, trở nên hơi khinh thường. Một mực đề phòng cái kia cường đại thiên tùng vân tư thái thần kiếm xuất hiện, hiện tại xem ra là mình quá lo lắng, cùng hiên viên kiếm loại này cựu châu thần khí cấp bậc thần khí không giống với. Thiên Tùng Vân chỉ có tránh nghĩa lực lượng mới có thể khu động cùng chuyển đổi, đối với người sử dụng hạn chế càng thêm lớn một ít, cho nên hiện tại, xạ tổ bay lượn tuấn cũng chỉ có thể đủ tay nắm lấy siêu cấp thần khí, trái lại không thể. Giống như kiểu trước đây vận chuyển tự nhiên. Hôn đán ít nói nhảm. Ta sẽ không thua. Cựu hận của ta đã mang cho ta đầy đủ đánh bại thực lực của ngươi rồi. Trần Bằng, ta muốn ngươi tự tay chết ở dưới kiếm của ta. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Ta cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả đấy. Thật vậy chăng? Ngươi xác định chính mình mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn có được đánh bại người này lực lượng. Nếu như là một trận chiến đấu về sau, rất có thể để cho thân thể của mình cùng linh hồn cũng hoàn toàn hỏng mất một cái giá lớn đâu này. Xạ tổ bay lượn tuấn một câu giống xong, trong óc nhưng lại đột nhiên vang lên như vậy một cái có chút thanh âm quen thuộc, theo bản năng hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, cử động trong tay cây cỏ trẻ con kiếm, nhưng lại không biết rõ làm sao làm. Ngươi là ai? Là cái gì có thể tại đầu góc của ta trong nói chuyện? Cái thanh âm này, chẳng lẽ là... Bởi vì cổ vận tần càn xạ tổ bay lượn tuấn đương nhiên là nhìn thấy qua đấy, cho nên trong nháy mắt mở mịt về sau, lại là có chút kịp phản ứng bình thường theo bản năng nhỉ non mở miệng nói. Đúng vậy, chính là ta. Hoa Hạ Liên Minh minh chủ cổ vận tần càn. Xạ tổ bay lượn tuấn, ta chỉ hỏi ngươi dùng câu nói, nếu như đạt được lực lượng cường đại, ngươi cần muốn trả giá một chút ít. Ngươi có phải hay không có thể thừa nhận được cùng nguyện ý tới trao đổi có thể giết chết đối thủ cơ hội đâu này? Nếu quả như thật có phương thức như vậy, ta nguyện ý. Ta muốn giết hắn. Giết cái này hủy diệt ta gia tộc các ma. Hai mắt đỏ bừng chằm chằm vào Trần Bằng, xạ tổ bay lượn tuấn cơ hồ là từ trong hàm răng cô ra mấy chữ này. Ha ha ha ha, tốt lắm. Ta thích giống như ngươi vậy có giác ngộ hải tử. Như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi, cho ngươi cái này đủ để đánh bại thực lực của hắn. Ngươi ở đây kiếm pháp bên trên tạo nghệ kỳ thật đã tự nói tiếu ngạo toàn bộ thế giới rồi, chỉ tiếc, trong tay ngươi cây cỏ trẻ con kiếm bản thân hạn chế, ngược lại là không thể cho ngươi giảng thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra, cho nên, ta muốn ban cho ngươi đấy, chính là mặt khác một thanh kiếm. Một bả chân chính siêu cấp thần kiếm. Tiếp hảo rồi, cái này là có thể giúp ngươi đánh chết đối thủ kia cựu châu thần khí hiên viên kiếm. Một câu rơi xuống, xạ tố bay lượn tuấn theo bản năng một cái quay đầu. Vừa hay nhìn thấy một đạo quang mang màu vàng bằng tốc độ kinh người bay thẳng tới rồi trước người của mình, thả trong tay mình cây cỏ trẻ con kiếm, xạ tổ bay lượn tuấn gắt gao bắt được đồng nhất đem lóe ra kim sắc quang mang thần kiếm chua kiếm. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được đau đớn một hồi theo tay phải chuyển khắp toàn thân của mình, phảng phất chỉnh, cả, thân thể cũng là muốn nổ tung vậy cảm thụ, nhưng là cùng này. Làm bạn, thì là một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cường đại dung nhập vào toàn thân của mình. Chương 916, Robot thân VS Hiên Viên Thần Kiếm. So sánh với chỉ là bởi vì không có tránh nghĩa lực lượng tiểu không cách nào chuyển hóa hình thái cây cỏ trẻ con kiếm, Hiên Viên kiếm lực lượng sử dụng không có hạn chế, có thể là thế nào là thân có tà ác lực lượng người thúc dục cái này Hiên Viên kiếm lực lượng lời nói, tiểu sẽ phải chịu cái kia mênh mông quần quận chính khí cắn trả, giống như là lúc trước Lãnh Ngạo tại hóa thân trở thành cái kia cái cự đại màu xanh lá quái vật thời điểm, tiểu là dựa vào lấy trong cơ thể mình thần bí kia ưu năng lượng màu xanh lục mới rốt cục chặn lại Hiên Viên kiếm mênh mông quần quận chính khí. Mà so sánh với lúc trước Lãnh Ngạo mà nói, giờ phút này xạ tổ bay lượn tuấn chỉ là bởi vì trong lòng có cừu hận cùng lửa giận, cho nên mới để cho lực lượng của mình biến thành không có trước khi như vậy quang minh chính đại. Hiên Viên kiếm đối với sự chống cự của hắn năng lực không có làm sơ đối với Lãnh Ngạo mãnh liệt như vậy, nhưng dù cho như thế, cũng là đủ để cho hắn cảm nhận được một loại phảng phất thân thể muốn nổ tung vậy thống khổ. Có thể là vì một ít cổ muốn giết chết Trần Bằng báo thù mãnh liệt ý chí, mới khiến cho hắn nhẫn lại xuống. Cảm thụ được theo Hiên Viên kiếm phía trên tuân ra vào thể nội lực lượng cường đại, xạ tố bay lượn tuấn gắt gao cắn răng kiên trì lấy loại đau khổ này, chỉ cần có thể đạt được lực lượng, đạt được lực lư. NG cường đại hơn, hắn nên cái gì đều không thèm để ý. A, một tiếng thống khổ tiếng gào thét dưới, Trần Bằng kinh dị hiện trước mặt xạ tố bay lượn tuấn toàn thân bỗng nhiên ngay lúc đó phát ra một đạo kinh người kim sắc quang mang. Theo hắn trên tay phải Hiên Viên kiếm bắt đầu, dùng kinh người độ trực tiếp bao phủ tại toàn thân của hắn, mà theo xạ tổ bay lượn tuấn thân bên trên chuyển tới khí thế cùng năng lượng, tại thời khắc này hoàn toàn vượt qua trước khi hắn đang đạt tới cực hạn, cửu châu thần khí bên trong xếp hạng thứ 3 thần khí có sức mạnh mạnh. Cỡ nào, giờ khắc này hoàn toàn ở xạ tổ bay lượn tuấn trên người thể hiện ra ngoài. Chết tiệt, dĩ nhiên là Hiên Viên kiếm. Cổ vận tần càn tên hôn đằng kia, lại muốn lợi dụng thằng này để cho hắn sử dụng đến sao? Nhưng là đừng tưởng rằng cái này tốt là có thể chiến thắng ta. Chiến kỹ, Hắc Ám Luân Hồi Trùng Kích. Chơ mắt hết ra nhìn thật lực của đối thủ một chút xíu đang tăng lên lấy, Trần Bằng biết mình không thể tiếp tục lại chờ đợi rồi, nếu không trời biết xạ tổ bay lượn tuấn có thể đem lực lượng của mình cùng Hiên Viên kiếm kết hợp về sau đạt tới cái loại gì trình độ. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, trên người chiến giáp bợ lại sắt lập tức tràn ra một hồi khí tức lạnh như băng, thân hình lóe lên đã trực tiếp hướng về xạ tổ bay lượn tuấn phương hướng xung kích tới. Năng lượng màu đen ba lô bao khỏa tại Trần Bằng toàn thân, tuy nhiên trên người của hắn chiến giáp không phải hắc ám thuộc tính đấy, nhưng là tại khởi động cái này bùng nổ trạng thái về sau, hắn có thể đủ đem thuộc tính băng năng lượng cùng cũng trong cơ thể mình hắc ám chi lực hoàn toàn kết hợp với nhau, băng chi lực dung hợp tại hắc ám chi lực ở bên trong, có thể tạo thành hiệu quả chính là thấu xương lạnh như băng, mang theo Trần Bằng cả người đều là giống như một đoàn lạnh như băng hắc ám viên cầu bình thường phóng tới đối thủ. Trần Bằng, đi chết đi. Hiên Viên một kiếm chạm. Đột ngột mở ra cặp mắt của mình, nhìn xem xông thẳng lại Trần Bằng, xạ tố bay lượn tuấn khỏe miệng nhưng lại mang tới một tia khinh thường cười lạnh, chậm rãi cử động này sinh tay phải của mình, trong tay tản ra kim sắc quang mang Hiên Viên thần kiếm một kiếm hướng về trước người phách chạm mà ra. Lực lượng cường đại hóa thành một đạo kim sắc khủng bố kiếm khí bay thẳng bắn về phía trước mặt Trần Bằng thân hình. Đạo này kiếm khí màu vàng nóng gần kể chỉ là xạ tố bay lượn tuấn cơ Hiên Viên kiếm tiện tay phách chạm đi ra ngoài, nhưng mà ẩn chứa trong đó năng lượng nhưng lại vượt qua hắn toàn lực tiến công quá nhiều. Cái gì, cái này năng lượng, làm sao có thể chứ? Cảm thụ rõ ràng nhất người không ai qua được vốn muốn dùng hắc ám luân hồi đánh chiến kỹ hướng về xạ tổ bay lượn tuấn động tấn công Trần Bằng rồi, ngẩng đầu thấy được một ít đạo kiếm khí màu vàng nóng về sau, hắn chỉnh, cả, thân thể đều là chấn động một chút, theo bản năng lựa chọn buông tha cho mình tiến công, toàn lực muốn hướng về một bên tránh khỏi đi, chỉ tiếc động tác của hắn vẫn là hơi chút chậm nửa nhịp, kiếm khí màu vàng nóng độ sao mà kinh người. Tại trong nháy mắt, đã hàng lâm tại trên. Người của hắn. Giang giác. Rõ ràng tiếng vỡ vụn để cho Trần Bằng nội tâm lập tức trầm xuống. Đang nghe cái thanh âm này thời điểm, hắn cũng là cùng một thời gian cúi xuống đầu của mình hướng về lồng ngực của mình nhìn lại. Đồng nhất xem vừa vặn liền thấy một ít đạo kiếm khí màu vàng nóng sỏ xuyên qua bộ ngực mình chiến giáp bờ lên sát. Hơn nữa bên phải ngực vị trí để lại một đạo thật sâu dấu vết một màn. Chết đi chết đi. Ý thức được nắm trong tay đồng nhất đem Hiên Viên thần kiếm uy lực về sau. Xạ tố bay lượn tuấn cũng là từ sâu trong nội tâm hiện ra một hồi không cầm được hưng phấn, đối với tương đối loại này có thể tự tay báo thù hưng phấn cùng vui sướng, đến từ tay phải vị trí một ít cổ cảm giác đau đớn, ngược lại là có thể không đáng kể. Khoan đắc ý. Một kích thành công, ngươi liền coi chính mình thực lực vậy là đủ rồi sao? Thiên cực ma công, thôn phệ dung hợp. Để cho ta dùng mình chiến giáp thân đi thử một chút ngươi Hiên Viên kiếm lực lượng. Trong đôi mắt huyết quang lóe lên. Trần Bằng tại cảm thụ qua một lần trong tay đối phương Hiên Viên kiếm uy lực về sau, tự nhiên không dám sử dụng thân thể của mình một lần nữa đi thừa nhận lại một lần nữa tiến công. hắn duy nhất có thể nghĩ tới đối kháng cái kia Hiên Viên kiếm phương thức, chính là sử dụng chính mình Thiên Cực Ma công bên trong cường đại nhất bí kỹ một trong, thôn phệ dung hợp. Dựa vào một chiêu hắn lúc trước chặn lại xạ tổ vừa quá Hạo Thiên Tháp lực lượng, đã ở áo đỏ cùng rồ bờ hẻo liên thủ tiến công phía dưới còn sống. Phanh. Tại xạ tổ bay lượn tuấn có chút kinh dị nhìn soi mói, trước một khắc dựa vào tiện tay chém ra kiếm khí là có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, nhưng bây giờ là phảng phất gặp phải cái gì chống cự bình thường. Xạ tổ bay lượn tuấn ngơ ngác nhìn trước mắt trên người chiến giáp không biết lúc nào biến mất đối thủ, có chút không dám tin tưởng mình Hiên Viên kiếm, vậy mà chống đỡ tại đối phương ngực không thể lại tiếp tục tiến lên nửa tấc. Thật sự là xin lỗi xạ tổ bay lượn tuấn. Thực lực của ngươi huy động Hiên Viên kiếm cho mình dùng, vẫn là kém một chút. Giống như ta, ngươi cũng căn bản không có năng lực sử dụng cái này Hiên Viên kiếm uy lực chân chính. Dựa vào cửu châu thần khí bản thân tăng phúc, lại có thể thay đổi cái gì? Tại trước mặt của ta biến mất ta. Hai mắt hung hăng trợn mắt nhìn đối thủ liếc, Trần Bằng đem bùng nổ chiến giáp dung nhập vào trong cơ thể của mình về sau. Hiện tại thân thể ương ngạnh trình độ, đã là vượt qua nhất định được điểm tới hạn, mặc dù là so về cầm đang bình thường cao thủ trong tay Đông Hoàng Trung, có lẽ đều không thua bao nhiêu rồi. Cái này là thôn phệ dung hợp tương chiến giáp dung hợp tại trong máu thịt uy lực. Hơi chút một cái lực, Trần Bằng hai tay hướng về trước người còn ngẩn người xạ tổ bay lượn tuấn hung hăng vô ra, đáng sợ quyền phong cạo tại xạ tổ bay lượn tuấn trên mặt của. Đều là để cho hắn cảm thấy có chút mơ hồ đau nhức rồi, bất quá cái này ngoan cường gia hỏa cũng thật là không chịu thua, mắt thấy Hiên Viên kiếm uy lực lại là có thêm bị đối thủ chô áp chế xu thế, ánh mắt ở trong chỗ sâu rốt cục đã hiện lên một tia quyết tuyệt, ngoan nhẫn tâm, một chưởng nặng nề phát tại lồng ngực của mình. Hoa! Quay mắt về phía Trần Bằng hai quyền, xạ tố bay lượn tuấn vốn là không tránh không né đã nhận lấy cái này hai hạ tiến công, hai vai vị trí chuyển đến một hồi mệt dã rời vậy đau đớn về sau. Bởi vì hắn có chút kỳ quái tự mình hại mình cái kia hạ xuống, lại một lần nữa để cho hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp phun trong tay Hiên Viên kiếm phía trên. Nói cũng kỳ quái, hắn cái này một ngụm máu tươi phun sau khi đi ra, quyển kia tới giờ sắc sáng chói Hiên Viên kiếm, nhưng lại thời gian dần qua nhiễm phải trên một tia màu máu đỏ sắc thái. Hừ hừ, ta có thể hay không sử dụng cái này Hiên Viên kiếm, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Trần Bằng, chúng ta Thiên Phỉ Liên Minh đối với cái gọi là Cửu Châu thần khí cũng là có thuộc về mình không muốn người biết ghi lại. Ở trong đó tiểu bao gồm như thế nào để cho cái này Hiên Viên kiếm mênh mông quần quận chính khí ảnh hưởng tạm thời biến mất, ngược lại đem Hiên Viên thần kiếm lực lượng hoàn toàn làm việc cho ta. Ta hiện tại để ngươi từng biết một chút về, chân chính Hiên Viên thần kiếm khủng bố. Khai quang, Hiên Viên thần kiếm. Theo xạ tổ bay lượn tuấn một câu nói xong, sau một khắc Trần Bằng tiểu đã hiểu hắn những lời này là có ý gì rồi, bởi vì giờ khắc này chính hắn có thể xác xác thật thật cảm nhận được. Nhiễm phải xạ tổ bay lượn tuấn máu tươi về sau, Hiên Viên thần trên thân kiếm mênh mông quần cuộn chính khí giống như là bị cái gì đó trói buộc chặt bình thường hoàn toàn nội liễm tại Hiên Viên thần kiếm nội bộ, mà đem Hiên Viên thần kiếm sắc bén cùng đáng sợ kiếm khí hoàn toàn bị xạ tổ bay lượn tuấn nắm trong tay. Không cần phân tâm ứng đối cái kia mênh mông quần cuộn chính khí đối với mình ăn mòn về sau, xạ tổ bay lượn tuấn thực lực tự nhiên là có thể nâng cao một bước, liên đối lấy Hiên Viên thần kiếm cái kia màu vàng bên trong nhiễm lấy một ít kiếm khí màu đỏ ngòm, tại thuần túy lực pH á hoại cùng sát khí thượng diện, cũng là so với trước kia càng thêm khủng bố, Trần Bằng ngây người một lúc dưới, đã cảm giác được lồng ngực của mình bị kiếm khí cắt, một tia máu tươi đen ngòm theo trong lồng ngực chảy xuôi xuống. Đáng giận, liên chiến giáp thân cũng còn thắng bất quá hỗn đản này sao? Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Muốn đánh, ta còn chưa nhất định sẽ thua bởi ngươi. Nhìn chăm chạp đối thủ nhìn một hồi, tại xạ tổ bay lượn tuấn kinh ngạc nhìn soi mói, Trần Bằng vậy mà trực tiếp quay đầu hướng về phía sau nhanh đến bay đi. Một màn này nhưng mà để cho hắn trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, đợi đến lúc đối thủ thân hình đã cùng sắp bay trở về đến lãnh ngạo bên người thuộc về hắn mình chiến giáp bên người thời điểm, xạ tố bay lượn tuấn rốt cục phục hồi tinh thần lại, do dự một chút, vẫn là đứng tại chỗ không hề động. Biết mình không phải là đối thủ của ta, muốn nhờ cơ giáp sức mạnh ấy ư, cũng thế. Cái này Hiên Viên kiếm vốn cũng không phải là thuộc về lực lượng của ta liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Coi như là ngươi lái robot, lại ngươi có thể đủ làm khó dễ được ta. Chỉ tiếc xạ tổ bay lượn tuấn cái này suy đoán chỉ là đoán đúng phân nửa, theo đích thật là hướng về cơ giáp của mình băng diễm bay qua không có sai, nhưng mà là mục đích của hắn cũng không phải lái robot để chiến đấu, mà là đang ngồi trở lại đến cơ giáp của mình khoang điều khiển chi về sau, tại một lần thi triển ra đáng sợ kia thiên cực ma công. Lần thứ hai sử dụng cái kia thôn vệ dung hợp lực lượng, dùng tự thân hắc ám chi lực là dẫn dắt, một chút xíu đem chọn khung khổng lồ robot hấp thu dung hợp tại trong người chính mình, giấu ở bên ngoài thân dưới da thịt. Kể từ đó, Trần Bằng đã đem mình chiến giáp thân tăng lên đã trở thành robot thân, Khôi Ngô hình thể so với trước kia hoàn toàn cao hơn một mảng lớn, bành trướng trong thân thể, phóng ra từng đợt áp bách tính lực lưỡi. NG, đủ để cho xạ tổ bay lượn tuấn sắc mặt, cũng là một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Theo bản năng hắn mới phản ứng được, chính mình có chút vô cùng xem thường cái này có thể dựa vào một kích chi lực hủy diệt toàn bộ gia tộc xạ tổ người. Chương 917, nghị lực cùng quyết tâm so đấu. Hoa Hạ Liên Minh thuộc trong đó một con thuyền phá hư cấp trong mẫu hạm, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Bằng phát sinh lại một lần nữa cải biến, mà ngay cả Cổ Vận Tần Cẩn cũng là nhịn không được tại trong hai mắt đã hiện lên một vẻ kinh ngạc, trầm giọng mở miệng nói, thôn phệ dung hợp, tương chiến giáp cùng robot hấp thu chuyển hóa thành dưới làn da áo giáp dung hợp trong thân thể của mình sao? Thật đúng là một cái đáng sợ công pháp. Hoàn toàn vi phạm với vật lý khoa học sao? Hừ hừ hừ. Thật có ý tứ, chỉ tiếc, làm như vậy đối với bản thân cũng là một gánh nặng cực lớn đi. Trần Bằng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ bảo trì như vậy hình thái chiến đấu bao nhiêu thời gian, nếu đã vượt qua tự thân phụ tải còn không giải trừ cái trạng thái này mà nói, ngươi sẽ bị dung hợp trong thân thể chiến giáp cùng robot đánh rách tả tơi rồi. Ha ha ha. Cùng với Cổ Vận Tần Càn suy đoán cái kia tốt, tuy nhiên nhìn về phía trên hiện tại Trần Bằng bày ra lực lượng rất cường đại, nhưng là trong đó lại là có thêm không nhỏ thai hoàng ẩm, ai cũng không biết lúc nào hắn thì đến được tự thân cực hạn, một khi cái kia cực hạn đã đến, nếu như hắn còn không có thể trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng đối thủ lời nói, hắn tiểu thua không nghi ngờ. Bởi vì đến lúc đó tự thân phụ tải sẽ so với đối thủ áp bách tới nghiêm trọng rất nhiều. Hừ, tương chiến giáp cùng robot thôn vệ đến để thăng thực lực của mình sao? Trần Bằng, ngươi sử dụng công pháp, quả nhiên đều là một ít tà ác chí cực đồ đạc. Vừa vặn cái này Hiên Viên kiếm tiểu là dùng để nghiền nát tà ác thần binh. Ta liền dùng nó đến chung kết ngươi cái kia tà ác linh hồn. Chết đi. Trong đôi mắt đã hiện lên một đạo lạnh như băng, giờ phút này xạ tổ bay lượn tuấn duy nhất để cho Trần Bằng cảm giác được có chút xem không hiểu được chính là, theo vừa mới bắt đầu hắn vẫn không có khởi động mình chiến giáp đến phụ trợ chiến đấu, mà là cứ như vậy theo dựa vào thân thể của mình thừa nhận đến từ trong không gian vũ trụ áp bách, hơn nữa cùng Trần Bằng đến tiến hành chiến đấu. Kể cả hiện tại cũng giống như vậy, rõ ràng cảm nhận được chính mình thi triển hai lần thôn vệ dung hợp về sau trở nên thực lực càng mạnh mẽ hơn, nhưng mà là đối với xạ tổ bay lượn tuấn mà nói, như trước không nghĩ muốn khởi động mình chiến giáp ý tứ, cứ như vậy cơ Hiên Viên thần kiếm hướng về hắn xông thẳng lại. Tự đại gia hỏa, ý của ngươi là năng lực của ta liền cho ngươi khởi động chiến giáp tất yếu đều không có sao? Ta liền nhìn xem ngươi có thể đủ kiên trì tới khi nào. Muốn đi người chết còn không chừng là ai. Biểu hiện ra nhìn về phía trên không có gì dị thường Trần Bằng, kỳ thật hiện tại thân thể thừa nhận cỡ nào áp lực cực lớn cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Tại dung hợp chiến giáp về sau có lẽ còn không có quá lớn gánh nặng, có thể kiên trì chiến đấu một đoạn thời gian rất dài, nhưng mà đem vốn khổng lồ robot cũng là hoàn toàn năng lượng hóa dung nhập vào trong cơ thể về sau. Một ít cổ căng căng cảm giác, không giây phút nào đều ở đây kích thích thần kinh của hắn cùng thi thể, mà ngay cả Trần Bằng mình cũng không có hoàn toàn thí nghiệm qua, đến cùng bảo trì cái bộ dáng này mình có thể chiến đấu thời gian bao lâu, vì vậy trạng thái phía dưới chiến đấu, đối với chính hắn cũng là tràn đầy vô cùng tính nguy hiểm đấy. Frank. Hiên Viên thần kiếm cùng Trần Bằng robot thân, tại giữa không trung va chạm kịch liệt cùng một chỗ, không cần bất kỳ vũ khí cùng binh khí, hiện tại Trần Bằng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, đều là cường đại binh khí, duỗi ra hai tay của mình, là hắn có thể đủ làm được tay không đối kháng xạ tổ bay lượn tuấn trong tay Hiên Viên thần kiếm. Nhưng là Hiên Viên thần kiếm cũng không hổ là cựu châu thần khí, mặc dù là không thể phá vỡ Trần Bằng robot thân, ít nhất lúc này đây rất đúng đụng dưới, vẫn có thể tại trên cánh tay của hắn để lại một đạo dấu vết mờ mờ, nhưng là cũng không có đả thương và làn da là được. Thật là lợi hại hai tên gia hỏa. Lần chiến đấu này thật là hoàn toàn đánh bạc hết thảy a. Trần Bằng tiểu tử cùng cái kia xạ tổ bay lượn tuấn, đều là giống nhau lấy mạng tại chiến đấu. Một cái là thừa nhận Hiên Viên kiếm mênh mông quần quận chính khí phá hủy tính lực lượng, một cái thì là nhận thụ lấy trong cơ thể chuyển tới cảm giác các bách. Có chút ý nghĩa. Nhưng mà là tiếp tục như vậy, chỉ sợ thế tất có một phương cần phải bỏ ra giá cao thảm trọng chứ. Lãnh đạo tiểu tử, ngươi cảm thấy để cho bọn hắn chiến đấu tiếp thật sự rất sao? Nhìn chăm chăm Trần Bằng cùng xạ tổ bay lượn tuấn trận này cường cường đối kháng đấu tranh, Thiên Hồng Quan Hoàng cái này tốt cuồng ngạo vô cùng nhân vật, đều cũng có chút ít bị hai người điên cuồng kích thích, coi như là đổi thành hắn lên sân khấu đi cùng trong hai người tùy ý một người chiến đấu, có lẽ cũng gần như chỉ có thể đánh thành bộ dáng này đi à nha. Nghe được Thiên Hồng Quan Hoàng câu hỏi, lãnh đạo trầm ngâm hồi lâu đều là không có mở miệng nói cái gì đó, hai mắt thật sâu hướng về kia không ngừng chia chia hợp hợp hai người chiến đấu tràng diện nhìn thoáng qua, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, để cho bọn họ đi đánh đi. Đại thúc, coi như là chúng ta bây giờ muốn đi nhúng tay, chỉ sợ hầu tử cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào giúp một tay. Hắn và gia tộc Xạ Tổ ở giữa ân oán, nhất định là có một kết quả sau cùng, nếu không, hắn và Xạ Tổ bay lượn tuấn hai người ai cũng sẽ không chân chính an tâm a. Ta tin tưởng hầu tử, hắn những năm này đến nay đã lớn lên rất nhiều, trên người trách nhiệm cũng là đã cùng năm đó bất đồng, hắn có rất nhiều chuyện không có xử lý xong, không lại ở chỗ này thất bại, càng không khả năng chết ở chỗ này đấy. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng kỳ thật lãnh nạo trong nội tâm cũng là vô cùng lo lắng, trơ mắt riết ra nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, bảo trì cái trạng thái này Trần Bằng lúc trước cùng hắn còn có áo đỏ tất cả đều chiến đấu qua, tuy nhiên kết quả cũng giống nhau Trần Bằng cuối cùng thất bại, nhưng mà là không có cái đó một lần chiến đấu như là như bây giờ kịch liệt cùng bền bỉ, lãnh nạo cũng phán đoán không rõ ràng lắm, đến cùng chấm dứt cuộc chiến đấu này, cần hao phí bao nhiêu thời gian. Dầm dầm dầm phanh. Tại lãnh nạo cùng Thiên Hồng Quan Hoàng nói chuyện lúc này, Trần Bằng cùng Xạ Tổ bay lượn tuấn cường cường đụng nhau, nhưng lại vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Xạ Tổ bay lượn tuấn trong tay Hiên Viên Thần Kiếm, cùng Trần Bằng thôn phệ dung hợp về sau hình thành rỗ bút thần, trong thời gian ngắn rất khó phân ra một cái thắng bại. Cho dù tại Trần Bằng trên thân thể đã để lại hơn 10 đạo màu đỏ ấn ký, nhưng là bản thân hắn lại là không có đã bị cái gì tính thực chất tổn thương, tơ, tí ti, không ảnh hưởng chút nào đến chiến đấu của hắn cùng hành động. Xạ Tổ bay lượn tuấn muốn là muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ cái này điểm trình độ tiến công còn có vẻ hơi không đủ. Ha ha ha, làm sao vậy Xạ Tổ bay lượn tuấn? Cầm một bả cửu châu trong thần khí Hiên Viên Kiếm, ngươi cũng chỉ có thể đủ đem thực lực của mình phát huy đến loại trình độ này sao? Máu tươi của ngươi chỗ ức chế Hiên Viên Kiếm mênh mông quần quận chính khí, đã sắp muốn xông ra trói buộc lần nữa xuất hiện. Cho nên ngươi huy kiếm đã một lần so một lần mềm yếu rồi sao? Thật sự là tiếc nuôi a. Muốn là thực lực của ngươi còn có thể hơi chút càng mạnh hơn một chút, là có thể phá vỡ của ta robot thân rồi. Nhưng là hiện tại, ngươi tiểu ngoan ngoãn chờ chết ta. Không cần ta động thủ, tại lực lượng của ngươi áp chế không nổi mênh mông quần quận chính khí thời điểm, trong tay ngươi Hiên Viên Kiếm, là có thể trái lại đã muốn mạng của ngươi. Tạm thời dừng lại lẫn nhau chiến đấu về sau, Trần Bằng nắm chặt hai tay mang trên mặt một tia thật sâu khinh thường hướng về Xạ Tổ bay lượn tuấn nhìn thoáng qua, tràn đầy màu đỏ vết kiếm ấn ký thân hình, nhưng lại như trước ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nơi đó. Mà trái lại Xạ Tổ bay lượn tuấn bên nào, nắm chặt Hiên Viên Kiếm tay phải, nhưng lại đã bắt đầu không tự chủ run rẩy lên. Hừ hừ, lời giống vậy ta cũng là trả lại cho ngươi Trần Bằng. Ngươi thật đúng là cho là mình loại này làm trái ý trời ma công không có gì tác dụng phụ hay sao? Nếu ta đoán không có sai, ngươi bây giờ thừa nhận áp lực cùng thống khổ, so với ta chỉ nhiều không ít. Tương chiến giáp cùng robot dung hợp trong người đến tăng cường lực lượng, thật đúng là nghĩ ra. Chỉ tiếc, loại tà ác này công pháp, cũng là cần phải trả giá thật lớn. Tại ta chống đỡ không nổi Hiên Viên Kiếm lực lượng trước khi, ngươi trước sẽ bị thân thể của mình đè suy sụp. Không cần động thủ sẽ mình hủy diệt điểm này, ngươi cũng giống như vậy. Xạ Tổ bay lượn tuấn cuối cùng cũng là không đốc, đang cùng Trần Bằng chiến đấu nhiều như vậy hiệp về sau. Hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra đối phương thỉnh thoảng nhíu chặt lông mày, cái loại này biểu lộ tuyệt đối không phải là bởi vì thân thể thoải mái dễ chịu mới phải xuất hiện đấy, cái kia bành trướng dưới thân thể, cất giấu cái dạng gì áp lực, hắn cũng đồng dạng có thể đoán được. Ha ha ha, thật không hổ là lúc trước Thiên Phỉ Liên Minh đại thiếu gia. Không sai. Điểm này không có gì tốt dấu dếm. Đã bị ngươi đã nhìn ra, ta coi như là thừa nhận thì đã có sao. Tương chiến giáp cùng dô bốt hóa thành năng lượng hòa tan vào trong thân thể. Ta đích xác là muốn thừa nhận thập phần áp lực kinh khủng. Nhưng là ngươi nghe rõ cho ta, nếu so với liều lẫn nhau sự nhẫn nại cùng nghị lực, hay là trước muốn chiến thắng đối thủ quyết tâm, ta sẽ không thua cho bất luận người nào. Treo chống đến người cuối cùng, chỉ có thể là ta. Ở trước đó, ta sẽ trước tiễn ngươi xuống địa ngục. Vậy sao? Như vậy giống nhau như lúc lời nói, ta một lần nữa dâng tặng trả lại cho ngươi. Nghị lực cùng quyết tâm so đâu sao, thú vị. So về mất đi toàn cả gia tộc ta đây mà nói. Ngươi lại lấy cái gì đến cùng ta đấu? Bây giờ ta, đã không có cái gì là không thể mất đi rồi. Cho dù là chết. Ở trước đó, ta sẽ cho ngươi đi trước cho ta chôn cùng. Hiên Viên Kiếm, chống đỡ thêm một hồi. Lại để cho ta trèo chống một hồi a. Gắt gao cắn hàm răng của mình, giờ phút này Xạ Tổ bay lượn tuấn trong tay phải trên Hiên Viên Kiếm, trước khi cái kia một ngụm tinh huyết phun ra về sau nhiễm phải ánh sáng đỏ ngòm đã là hoàn toàn biến mất không thấy, tại đạt được Hiên Viên Kiếm thần lực đồng thời. Bây giờ Xạ Tổ bay lượn tuấn bản thân cũng phải nhịn nhẫn mại cái loại này đối với không phải tránh nghĩa lực lượng có hủy diệt tính tác dụng mênh mông quần quận chính khí xâm nhập, làm sao có thể đủ tại nhẫn mại lấy cái loại này mênh. Mông quần quận chính khí đồng thời đánh bạc hết thể đến chiến thắng đối thủ, là hắn duy nhất cần phải đối mặt nan đề. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Trần Bằng tình huống cũng có thể nói là không có sai biệt, tương tự là một bên đạt được lực lượng cường đại, một bên nhẫn mại lấy kinh người đau đớn, hai người trên người lực lượng cường đại cũng phải cần giá cả to lớn mới lấy được. Hiện tại cuộc chiến đấu này không hề chỉ là song phương thực lực so đấu, càng là một loại nghị lực cùng quyết tâm so đấu, ai trước chịu không được cái loại này hỏng mất đau đớn mà buông tha cho cái này lực lượng, hay hoặc là không cách nào nhẫn mại ở một ít cổ đủ để cho bản thân hỏng mất lực lượng, như vậy thì như hai người nói như vậy, đối phương đều không cần mình động thủ, sẽ mình hủy diệt, bị cái kia lực lượng cường đại một cái giá lớn cho hủy diệt. Chương 918, Ma đạo thiên cực sát. Chiến kỹ song kiếm hiên viên. Vô dụng. Ngươi hiên viên kiếm, không phá được của ta dô bốc thân. Chiến kỹ hắc ám thôn vệ chi quang. Cái này dịch cảnh là Trần Bằng không dịch thua lần thứ mấy đón hiên viên kiếm cường hoành kiếm khí vọt thẳng lên rồi. Quay mắt về phía đối thủ lần lượt bổ chém tới hiên viên kiếm, Trần Bằng ỷ vào bản thân dô bốt thân đáng sợ kia phòng ngự năng lực, tăng thêm tại tử vong chi hải đáy biển đối với bản thân sự nhẫn mại rèn luyện, hoàn toàn không sợ tại đối thủ thần kiếm, lần lượt trọi cứng lấy xạ tô bay lượn tuấn kiếm chiêu, cũng muốn để cho dị gà công kích hàng lâm tại đối thủ trên người. Không hề nghi ngờ như vậy khí thế cũng là có chút ít dọa sợ xạ tô bay lượn tuấn, rất nhiều tình huống xuống, đều là hắn có chút không cam lòng buông tha cho loại này rất có ca ăn mông đồng quy vu tận tiến công, chuyên tấn công là thủ ngăn cản được đối thủ lần lượt tiến công. Theo xạ tô bay lượn tuấn trong tay hiên viên kiếm phía trên biến ảo mà xuất hiện lưỡng đạo kiếm khí màu vàng nóng, tại gặp được Trần Bằng cái kia cường hãn dô bốt thân thì hảo, phát sinh tình huống lại là cùng trước khi vô số lần rất đúng liều, ngoại trừ lưu lại một đạo nhẹ nhàng dấu đỏ bên ngoài, mẹ ái dụn mông cho đối với Trần Bằng cấu thành bao nhiêu tánh mạng miêu sát, mà cái thì hạt Trần Bằng hai tay bên trong cái kia lóe ra hát sắc quang mang năng lượng dịch cảnh theo hiên viên kiếm hướng về đối thủ trên thân bao phủ đi qua. Xì xì xì. Nhưng là Trần Bằng cũng không phải mẹ ai dụ buồn bực thi hảo, tiểu hồ xì ạng bây giờ đồng nhất cái tình huống, thân thể của hắn n mông chó ngăn trở công kích của đối thủ, có thể là của hắn thiên cực ma công hình thành hắc ám chi lực, cũng là dịch đi ăn đều không làm gì được đối phương hiên viên kiếm. Cái kia thần trên thân kiếm mênh mông quần cuộn chính khí không hổ là bị trở thành phá hết tất cả tà ác cùng hắc ám lực lượng năng lượng, quang mang màu vàng mấy lần long lanh dưới, dịch cảnh đem Trần Bằng rất dong dịch mới thi triển ra chiến kỹ rách nát không còn một mảnh. Không chút nào n nở mông chó để cho dị gà lực lượng tiếp cận xạ tổ bay lượn tuấn thân thể. Đây cũng là hắn tay nắm lấy hiên viên kiếm n nở mông chó mang cho hắn lại một chỗ tốt rồi. Chết tiệt, ta sẽ không thua. Tuyệt đối sẽ không. Trần Bằng, ta nhất định phải làm cho ngươi vì thế trả giá thật nhiều. Năm đó cửu hận bất cộng đái thiên. Coi như là hôm nay chết ở chỗ này, ta cũng vậy muốn cho ngươi chôn cùng. Khởi động vân phong. Tại nơi này song phương rằng có không song mấu chốt thì hảo. Xạ tố bay lượn tuấn rốt cục đem dị gà đòn sát thủ sau cùng cũng là sử dụng ra, theo vừa mới bắt đầu một mực mẹ ai dụ khởi động dị gà chiến giáp đến phụ trợ chiến đấu hắn, giờ khác này đem thực lực bản thân hoàn toàn thả ra đồng thời, cũng là đem dị gà chiến giáp vân phong khải bắt đầu chuyển động, bạch lộ sắc chiến giáp bao trùm tại toàn thân của hắn, nhưng mà không dịt thừa vì sao, một ít kiện chiến giáp xuất hiện, nhưng lại để cho xạ tố bay lượn tuấn nhịn đau không được khổ rên khẽ một tiếng, Trần Bằng lúc này mới kinh dị chứng kiến. Đối phương cái kia bạch lộ sắc chiến giáp phía trên, rất nhanh tiểu nhiễm phải trên một tia màu đen khí tức, mà đồng nhất thị gian xạ tổ bay lượn tuấn trên tay phải hiên viên kiếm. Quang mang, nhưng lại càng thêm chói mắt cùng sáng ngời. Chuyện gì xảy ra? Món này chiến giáp sẽ không phải. Hừ hừ. Nguyên lai là cái này tốt, khó trách ngươi một mực không dám khởi động gì gà chiến giáp để chiến đấu. Cái này màu đen dấu vết, hẳn là bị hắc ám chi lực xâm nhiễm dấu hiệu đi. Xạ tổ bay lượn tuấn. Ngươi những năm gần đây này thật đúng là đã trải qua không ít sự tình. Thật sự là buồn cười, cái này hiên viên kiếm lực lượng tuy mạnh, nhưng là cầm tại trong tay của ngươi, ngược lại là một thanh kiếm hai lưỡi rồi. Thông minh dịch đi ăn đấy, ngươi liền trực tiếp đem hiên viên kiếm vứt bỏ đi. Nhìn sâu một cái xạ tô bay lượn tuấn trên người tình huống, Trần Bằng rất nhanh sẽ dịch thua đây là có chuyện gì, cười lạnh mở miệng nói ra. Thiếu đừng dài dòng. Trần Bằng, chỉ có ngươi, chỉ có ta và ngươi nhất định phải tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mở ra trung cực vũ khí phong vân lôi quang tháo. Cố nén dỉ gà trên người truyền tới cái kia từng hồi một tê tâm liệt phế vậy đau đớn, theo bản năng nắm thật chặt dỉ gà hai đấm, xạ tố bay lượn tuấn đã dùng hết dỉ gà cuối cùng dịch đi ăn lực lượng, lớn tiếng mở miệng quát. Theo hắn cái này la lên, chỉ thấy trên người hắn vừa mới xuất hiện chiến giáp vân phong theo hai vai ỷ sĩ vươn hai liên đội tiếp bản cùng lồng ngực ỷ sĩ chiến giáp kết nối cùng một chỗ, sau đó toàn bộ phần lưng chiến giáp từ đỉnh đầu đi phía trước lật lên. Cũng là cùng trước ngực ỷ sĩ robot kết nối cùng một chỗ, phần lưng chiến giáp cùng trước ngực ỷ sĩ chiến giáp tạo thành một cái có cấp độ cảm, rắc, trước sau chia lìa hai cái tấm tre cấu tạo, nhưng là hai cái tấm tre cũng không phải dùng để phòng ngự, mà là theo hai cái tấm tre ngay phía trước dựa vào cái kia phản bắn ra điểm sáng, dần dần tạo thành một cái lam năng lượng màu trắng cầu, năng lượng cầu chậm rãi tăng lớn, rốt cục tạo thành một cái đường kính tại 5m trở lên năng lượng khổng lồ cầu, từ đó phát. Bắn ra một đạo kinh người chùm tia sáng, gào thét lên hướng về Trần Bằng phương hướng phát bắn xuyên qua. Cái này còn không hết, theo đạo này năng lượng phóng thích, dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi dị gà chiến giáp về sau, giảm nhỏ bản thân áp lực xạ tổ bay lượn tuấn cũng là nín một hơi tùy tùng lấy một ít đạo gào thét xuất hiện chùm sáng nắm chặt trong tay hiên viên kiếm xông tới. Hắn dịch thua dựa vào một kích này uy lực còn chưa đủ để dùng đem Trần Bằng robot thân triệt để đánh tan, nhưng là dù ổ dị gà bổ khuyết thêm một kiếm mà nói, có lẽ tiểu N mông chó đạt được cơ hội cũng khó nói. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn mới sẽ lại một lần nữa xông đi lên. Mà cái tiến công, có lẽ cũng là hắn N mông chó làm ra một lần cuối cùng tiến công, bởi vì theo cái kia nhiễm phải trên hắc ám khí tức chiến giáp khởi động, trong nháy mắt đó theo trên hiên viên kiếm chuyển tới mênh mông quần quận chính ca. Khí, đối với hắn vốn là thân thể lão đảo muốn ngã đã tạo thành càng thêm đáng sợ tổn thương, N mông chó kiên trì mẹ ai dụ ngã xuống, hoàn toàn là dựa vào một cỗ lực ý chí, nhưng là đồng nhất cỗ lực ý chí, cũng chỉ có để cho hắn bảo trì cái này một kích cuối cùng lực. Dưới một kích này, không thành công, cũng thành nhân. Hứ ý định liệu bên trên hết thể sao? Ngươi đã đều làm như vậy, ta liền cùng ngươi để hoàn thành cái này thuộc tại chúng ta trận chiến cuối cùng đi. Sato bay lượn tuấn, ngươi vốn là có lẽ biến mất một cái linh hồn, vậy mà không quý trọng tánh mạng lại muốn phải giúp lấy cổ vận tần càn người kia cặn bã. Ta ngay ở chỗ này thành toàn ngươi tan vỡ số mệnh. Tiếp chiêu đi. Thiên cực ma công ma đạo thiên cực sát. Tại bóng tối vô tận bên trong, biến mất cho ta đi. Kỳ thật trước khi rất sớm Trần Bằng đã nghĩ ngợi lấy muốn sử dụng một chiêu này rồi, có thể là vì cầm trong tay hiên viên kiếm xạ tổ bay lượn tuấn trong nhiều mấy dưới tình huống đều là không muốn chân chính cùng hắn cứng đối kháng, cho nên Trần Bằng sợ hãi gì gà tiến công thất bại, bình chỉ lãng phí số lớn lực lượng, cho nên mới mẹ ai dụ thi triển ra cái này kinh khủng nhất một kích. Nhưng mà theo bây giờ đối với tay đồng dạng là được ăn cả ngã về không tiến công, hắn lập tức ý thức được gì gà cơ hội tới. Thiên cực ma công bên trong mấy đại sát chiêu, hắn một mực mẹ ái dụ thỉm cơ hội tới hảo hảo mà sử dụng một lần, cho tới bây giờ xạ tổ bay lượn tuấn cường thế cùng muốn nhất tuyệt tử chiến quyết tâm, cuối cùng vì vậy cho hắn sử dụng cái này sát. Chiêu mạnh nhất một trong cơ hội. Theo Trần Bằng tay phải cao cao dơ lên, chú ý cuộc chiến đấu này người, có thể thấy rõ ràng theo toàn thân của hắn cao thấp hiện ra tới từng đợt bóng tối khí tức từ từ theo trên người của hắn theo cái kia dơ lên cánh tay phải hội tụ tại giữa không trung, tạo thành nguyên một đám sắp hàng hình tròn năng lượng khe hở. Vừa lúc ở cái này thì cái kia một ngọn gió vân lôi pháo laser năng lượng dịch cảnh tới rồi Trần Bằng trước người của, có thể là quỷ dị chính là, cái kia nhìn về phía trên vô. Cùng kinh khủng phong vân lôi quang pháo, nhưng lại tại hàng lâm đến Trần Bằng trước người thì hảo, bị cái kia từng cái một khe hở hoàn toàn thôn vệ ở trong đó, liền mảy may đều mẹ ai dụ xuyên thấu cùng tiết lộ ra ngoài dư âm năng lượng, đứng ở phía sau Trần Bằng, nhưng lại khỏe miệng. Mang theo một tia nhe răng cười bình yên vô sự. Thìm chuyện này. Cái này không cá ăn mông đấy. Cầm trong tay hiên viên kiếm vốn đi theo ở cái kia một ngọn gió vân lôi pháo laser lực lượng muốn thừa cơ truy kích một kiếm xạ tô bay lượn tuấn. Khi nhìn đến quỷ dị như vậy một màn về sau, nội tâm dịch cảnh là sâu đậm lắng đọng xuống dưới. Nhưng mà dưới loại tình huống này, lại là muốn làm ra thỉm hữu hiệu mà né tránh. Coi như là hắn trên người có cựu châu trong thần khí côn lôn kính cũng không làm được. Dầm dầm dầm dầm. Không gì thu bao nhiêu cái năng lượng màu đen khe hở liên tục không ngừng theo Trần Bằng trước người của thích thả ra, bằng tốc độ kinh người một vừa va chạm tại xạ tô bay lượn tuấn trên người, ngay từ đầu cái kia một bộ phận thứ hai còn N mông chó miễn cưỡng dơ lên trong tay hiên viên kiếm chống cự, nhưng là không ra 10 giây đồng hồ, dê ăn gạ hủy đến tay phải run lên chính hắn, nhưng lại theo bản năng buông lỏng ra một ít đem hiên viên kiếm, mẹ ái rủ cùng thân thể của hắn còn có linh hồn hoàn. Toàn dung hợp làm một hiên viên kiếm tự nhiên không ca ăn mông khi hắn chủ động bung ra về sau còn tới hộ chủ, phiêu phủ ở lệ trong không gian vũ trụ, hào quang màu vàng nóng kia cũng là từ từ biến mất, nhưng mà giờ khắc này, xạ tổ bay lượn tuấn thì là gặp phiền toái lớn nhất. Phúc! Mấy chục đạo hay hoặc giả là mấy trăm đạo màu đen khe hở đánh vào mẹ ai dụ hiên viên kiếm thủ hộ sau thân thể của hắn phía trên, xương cốt toàn thân vượt qua 8 phần đều là bị dưới một kích này đánh gãy. Đến lúc cuối cùng một vòng ánh sáng đánh vào xạ tổ bay lượn tuấn trên người về sau, cái này thật đáng buồn nam người nhất thời nhịn không được ngửa mặt lên trời lại là phún ra một miệng lớn máu tươi, chỉnh, cả, thân thể đều là trực tiếp bị bắn ra bay ra ngoài, đập ầm ầm tại phá phôi cấp mẫu hạm. Hạm trên hạ thể, cốt cách đứt gây dịch cảnh để cho hắn mẹ ai dụ lại một lần nữa đứng lên năng lực chiến đấu, tuy nhiên hắn tạm thời còn mẹ ai dụ chết đi, nhưng mà cặp mắt kia vô thần ngơ ngác nhìn phía trước bộ dáng, có thể nghĩ xạ tổ bay lượn tuấn trong nội tâm. Dịch Cảnh nhận lấy như thế nào đả kích. Kế năm đó bị phụ thân tại tối hậu quan đầu tiễn, tặng, sau khi đi, Sà Tô bay lượn tuấn trải qua mười mấy năm sau báo thủ, tại chiếm cư ưu thế lại là đã nhận được hiên viên kiếm lực lượng dưới tình huống, cuối cùng vẫn chỉ, cái, N mông chó thua ở Trần Bằng trong tay, mười mấy năm sau báo thủ một lần nữa lấy thất bại mà kết thúc, đối với người nam nhân này mà nói, cũng là một loại đả kích rất lớn rồi, hơn nữa cùng trước khi một lần kia bất đồng, hiện tại Sà Tô bay lượn tuấn toàn thân cốt cách trên. Cơ bản đứt gãy, còn muốn tưởng khôi phục lại gì gà đỉnh phong thời khắc, có lẽ đều Dịch Cảnh là một loại hy vọng xa vời, chớ đừng nói chi là có lần thứ ba cơ hội hướng lấy Trần Bằng khiêu chiến hoàn thành gì gà báo thủ. Chương 919, vấn đề của mình tự mình giải quyết. Frank, vẫn là một ít chiếc hoa hạ liên minh phá phôi cấp mẫu hạm phía trên, cổ vận tần cản hung hăng một quyền đập vào trước mặt một ít trồng chất dụng cụ trên thiết bị. Khi nhìn đến Sà Tô bay lượn tuấn cũng là chiến bại một màn về sau. Hắn cả khuôn mặt đều là đã kinh biến đến mức vô cùng xanh mét. Vốn cho là mình đem Cửu Châu thần khí bên trong xếp hạng thứ 3 siêu cấp thần khí hiên viên kiếm giao cho người này, ít nhất dùng để chiến thắng Trần Bằng hẳn là không có vấn đề quá lớn rồi, bởi vì vốn hai người chênh lệch còn không phải rất rõ ràng, nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Bằng liên tiếp sử dụng hai lần thôn phệ dung hợp ma công về sau, có thể đem tự thân lực lượng tăng lên tới như vậy cảnh giới. Chết tiệt! Chết tiệt! Đáng chết! Nguyên một đám tất cả đều là không chỗ hữu dụng phế vật hay sao? Thậm chí ngay cả đối thủ như vậy đều làm không được. Cầm hiên viên kiếm, nhưng lại không phát huy ra được ứng hữu lực lượng. Thật sự là lãng phí khổ tâm của ta. Nhìn chăm chập màn ảnh bên trong té trên mặt đất bởi vì toàn thân cốt cách phần lớn đứt gãy mà không có năng lực hành động Sà Tô bay lượn tuấn, cổ vận tần cản trong ánh mắt đang tức giận đồng thời, lại là có thêm thật sâu khinh thường cùng trào phúng. Một cái chiến bại ra hỏa. Có thể tiểu không có tư cách trở thành Cửu Châu thần khí kẻ có được rồi. Bất quá bởi vì tại mặt khác một bên, còn có cuối cùng một trận chiến đấu không thể phân ra thắng bại, cho nên cổ vận tần cản hơi chút cảm thán chửi rủa vài câu về sau, tiểu lần nữa đưa ánh mắt về phía mặt khác một bên, tại đó hắn ba đứa hài tử, đang cùng cuối cùng một cái đối thủ, thì ra là đã từng thuộc về bọn họ Hoa Hạ Liên Minh tự mình bồi dưỡng lên đại tướng quân Cát Hồng chiến đấu kịch liệt lấy. Bất quá tạm thời Cát Hồng đối thủ chỉ có cổ vận Phàm Trần Thiên một người. Bởi vì cổ vận Linh Như cùng cổ vận Cung Nghiên hai nữ nhân bởi vì lúc trước cùng Trần Bằng trong chiến đấu nhận lấy thương tổn không nhỏ, cho nên tạm thời không có tham dự vào trong chiến đấu. Tỷ, chúng ta là không phải muốn đi trợ giúp đại ca chiến đấu. Một mình hắn đối phó Cát Hồng tướng quân, hình như là có vài phần khó khăn. Cát Hồng tướng quân trên người hỏa thuộc tính năng lượng cùng đại địa thuộc tính năng lượng tất cả đều rất mạnh. Nếu chỉ dựa vào đại ca một người, sợ rằng muốn thắng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, mà Peter địa phương chiến đấu, nhưng lại đã. Nói đến một nửa cổ vận Cung Nghiên sẽ không có tiếp tục nói đi xuống rồi, bởi vì nàng biết mình lời nói tỉ tỉ cổ vận Linh Như hẳn là đã minh bạch. Tại trạng huống như vậy dưới, bọn họ chiến đấu thắng bại tiểu trở nên rất là trọng yếu, cái khác trên chiến trường đều thì đối với tay thắng lợi mà kết thúc, nếu nơi này chiến đấu lại bại, chỉ sợ phụ thân cổ vận Tần Càn thì không cần không tự mình xuất thủ để đối phó lãnh nạo. Bước ra phụ thân, nói rõ chiến đấu đã đến tối hậu quan đầu, thắng cố nhiên là tốt, có thể đánh tan đối thủ tất cả hy vọng. Nhưng mà một khi thua, trận này diệt tuyệt chiến tranh, tiểu lấy nhân loại một phe này thất bại mà kết thúc rồi. Nhưng mà cổ vận Linh Như đang nghe lời của mọi mọi hài tử về sau, nhưng lại chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, không được, đại ca tính tình cùng phụ thân cơ hồ là cùng mở dạng, ngươi nên cũng biết rằng A Cung Nghiên, coi như là chúng ta cố tình muốn đi giúp lấy đại ca chiến đấu, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không nghe đồng ý. Niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự phụ, sẽ quyết tâm muốn chính mình để đối phó các Cát Hồng tướng quân. Chúng ta hay là tại đây hãy chờ xem, đại ca thực lực dù sao so với đối thủ hiếu thắng, có lẽ rất nhanh là hắn có thể đủ chiến thắng rồi. Nghe nói như thế, cổ vận Cung Nghiên chỉ là nhìn sâu một cái tỉ tỉ của mình, ai đều có thể nhìn ra hiện tại cổ vận Linh Như trên mặt của viết đầy một tia vẻ phức tạp, Cát Hồng tại trước đây không lâu vẫn là thân là vị hôn phu của nàng, trước đoạn thời gian đó bên trong hai người cũng là như keo như sơn, thân mật như là chân chính vợ chồng bình thường. Nếu không phải là bởi vì lãnh ngạo sớm phát hiện Hoa Hạ Liên Minh bí mật mà đem mọi chuyện cần thiết sớm mang động, dựa theo thì ra là quy tích. Phát triển tiếp, vốn đúng lúc này Cát Hồng cùng cổ vận Linh Như hai người hầu như đều nên kết hôn. Thì, ngươi không có sao chứ? Trong lòng ngươi phải hay là không còn? Do dự một chút, cổ vận Cung Nghiên cuối cùng vẫn là không nhịn được há miệng cũng muốn hỏi ra vấn đề này, bất quá còn không đợi nàng nói xong. Hai người bên thai đã đồng thời nhớ tới phụ thân cổ vận tần cản tiếng gọi ầm ĩ, Linh Như, Cung Nghiên. Hai người các ngươi đều đã không có trở ngại, vì cái gì không đi lên bang, giúp, trợ ca ca của các ngươi giải quyết cái kia Hoa Hạ Liên Minh phản đồ. đối mặt phản đồ thời điểm, có thể không cần phải chú ý cái gì đạo nghĩa. Xuất ra các ngươi tất cả bổn sự đưa hắn đánh chết là được rồi. Nhưng mà phụ thân, đại ca hắn chỉ sợ sẽ không dụng ý chúng ta. Sẽ không đồng ý cái gì. Hừ hừ. Cái này đổ vô dụng dùng thời gian lâu như vậy ngay cả mình lúc trước một cái thuộc hạ đều là làm không được. Còn mặt mũi nào mặt tự xưng là con của ta. Nếu hắn dám phản đối trợ giúp của các ngươi, ta sẽ đích thân trừng trị hắn đấy. Không cần phải xen vào nhiều như vậy. Hai người các ngươi cùng tiến lên. Dùng thời gian ngắn nhất giải quyết cái kia tên phản đồ nói sau. Sau đó lại đi đối phó những cái này đã không có bao nhiêu lực lượng còn lại ra hỏa. Đến lúc đó, hắn lãnh nạo thanh âm thì không cần không xuất thủ trước rồi. Cuối cùng một câu mới là cổ vận tần càn chính thức ghi nhớ lấy đấy. Tại không thể làm rõ ràng trước mặt robot phở dễ đồ mẹ kiếp người điều khiển lãnh ngạo hư thật trước khi, cổ vận tần càn còn là muốn trước bức là đối thủ xuất thủ đến khảo nghiệm thoáng một phát lực lượng của hắn đến cùng đến trình độ nào. Cái này tốt hắn mới tốt đối với lãnh ngạo thực lực làm ra một ít hữu hiệu ước định, đây tuyệt đối là có lợi cho về sau hai người quyết chiến. Biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Là, phụ thân đại nhân. Cổ vận Linh Như cùng cổ vận cung nghiên 2 tỷ mỗi cá nhân lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó không hề làm nhiều do dự, đối mặt mệnh lệnh của phụ thân, bọn họ cũng là không dám chống lại, hai bóng người đồng thời khởi động, thừa dịp đại ca cổ vận Phàm Trần Thiên tiến công các hồng lại là không trúng sau khoảng cách, trực tiếp chọc vào đến hai người trong chiến trường, theo một tả một hưu phương hướng tại các hồng còn không có theo trước một kích kia bên trong thong thả lại sức trước khi xông tới. Bang bang! Tả hưu hai mặt tiến công các hồng là hoàn toàn chịu đựng được. Có thể là thân thể của hắn lại là vì không có chuẩn bị đầy đủ mà nhận lấy kịch liệt chấn động, nhoáng lên dưới suýt nữa tiểu để cho mình co quắp thế trên mặt đất, thất tha thất thể lui về sau hơn 10 bước, cái này mới rốt cục khó khăn lắm đứng lại. Vì cái gì? Linh Như. Cung Nghiên. Ai cho ngươi nhóm, đám bọn họ, nhúng tay của ta chiến đấu. Toàn bộ đều lùi xuống cho ta. Chẳng lẽ ta một người còn làm không được tên hôn đản này hay sao? Khi nhìn đến trước mắt đột nhiên này phát sinh một màn về sau. Cung Nghiên Phàm Trần Thiên tựu như cùng Cung Nghiên Linh Như trước khi nói như vậy, lộ ra hết sức kinh sợ, gắt gao nắm hai quả đấm của mình trầm giọng mở miệng hô. Hắn tuyệt đối không hy vọng thuộc về mình chiến đấu còn cần mình hai cái muội muội nhúng tay vào trợ giúp chính mình. Đây là đối với hắn bản thân thực lực một cái vũ nhục. Hừ, câm miệng ngươi cái này vô dụng nghịch tử. Ta đã cho ngươi thời gian lâu như vậy, nhưng là ngươi cho ta giải bài thi nhưng lại cho tới bây giờ còn chưa thể giết cái kia Hoa Hạ Liên Minh phản đồ. Ta cũng không có tâm tình thời gian dần qua chờ ngươi đến giải quyết người kia. Ta để cho Linh Như cùng Cung Nghiên xuất thủ, tự là hy vọng các ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất đem cái kia tên phản đồ cho ta làm xong. Cái này tốt ta mới có cơ hội làm cho lãnh nạo thanh âm trước ta một bước xuất thủ. Hảo hảo mà phối hợp ngươi hai cái muội muội ra tay đi. Ngươi muốn dám đem kế hoạch của ta làm hư rồi, ta ngươi sẽ biết tay. Tại Cung Nghiên Phàm Trần ngày một tiếng kia la lên vừa mới rơi xuống về sau. Đầu óc của hắn ở trong chỗ sâu đã vang lên phụ thân mang theo mơ hồ lửa giận tức giận mắng âm thanh. Lần thế này lập tức để cho cổ vận Phàm Trần Thiên dọa đến xít sao mà nhắm lại miệng của mình, tuy nhiên trong ánh mắt mang theo cực kỳ không cam lòng, nhưng mà thiếu không dám nói gì nhiều rồi. Mặt khác một bên, vừa mới từng người giải quyết đối thủ Trần Bằng còn có Thiên Vân Quang Thần Cha và con gái hai người, mắt thấy cuối cùng một mảnh trên chiến trường Trần Bằng nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó bị ba cái cao thủ vây công, lập tức có chút không phục muốn tiến lên qua đến giúp đỡ. Nhất là khoảng cách các hồng vị trí thêm gần một chút Trần Bằng, tạm thời không có giải trừ mất cơ giáp của mình thân, cường hành nhẫn mại lấy trên người đau đớn, đi tới hảo huynh đệ bên người, nhìn chằm. Chập trước mắt ba huynh muội, cười lạnh mở miệng nói, hảo một cái cổ vận tần càn. Hảo một cái Hoa Hạ Liên Minh. Làm việc thật sự chính là như thế nào vô sỉ làm sao tới a? Muốn ba cặp một tổn thương huynh đệ của ta, các ngươi hỏi trước một chút ta có đồng ý hay ca. Không rồi nói sau. Béo con không cần sợ hãi. Huynh đệ chúng ta hai cái liên thủ, nhất định có thể đủ đánh cho cái này ba tên khốn kiếp hoa rơi nước chảy. Hừ hừ. Có lẽ là vừa mới chiến thắng một cái cầm trong tay cựu châu trong thần khí hiên viên kiếm đối thủ nguyên nhân, hiện tại Trần Bằng trong lòng tự tin là hoàn toàn tăng cao rồi, dừng ở trước mặt huynh muội ba người, nắm chặt hai đấm phía trên, còn không ngừng mà lóe ra từng đợt màu đen khẽ hở, cái này tư thế là tùy thời có thi triển ra cường đại nhất ma đạo thiên cực giết tấn công xu thế. Nhưng mà... Đứng ở bên cạnh hắn Cát Hồng nhưng lại đỡ lấy hắn bả vai, sau đó chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, không, hầu tử, lúc này đây, ta nghĩ muốn tự mình một người để chiến đấu. Thiệt nhiều lần, ta đều là dựa vào ngươi và gậy che lực lượng dưới sự trợ giúp mới giải quyết những cái kia chuyện phiền phức. Nhưng là hiện tại, chỉ có lúc này đây, ta nghĩ muốn theo dựa vào lực lượng của mình đến giải quyết vấn đề của mình. Xin ngươi đáp ứng ta, không nên nhúng tay cái này thuộc về của ta chiến đấu. Để cho ta một người, hảo hảo mà cùng Hoa Hạ người trong liên minh tính toán rõ ràng sở tất cả ân oán, được không nào? Cát Hồng một câu nói kia vừa mới nói ra miệng, không chỉ là Trần Bằng ngẩn người tại chỗ, mà ngay cả từ đằng xa chạy tới Thiên Vân Quang Thần cùng Thiên Vân Hân Nhị hai cha con, cũng là theo bản năng ngừng cước bộ của mình, nhìn đứng ở Trần Bằng bên cạnh cái kia lộ ra khuôn mặt bên trong, mặt mũi tràn đầy thần sắc kiên định, có thể nói rõ hắn một câu nói kia, hoàn toàn là trải qua nghị sâu tính kỹ về sau mới nói ra được, tuyệt đối không phải là bởi vì trùng động nhất thời. Cha và con gái hai người liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt xem hiểu ý của đối phương, sau đó khống chế được mình chiến giáp, thời gian dần qua hướng về lúc đến phương hướng lui trở về. Chương 920, bên bờ sinh tử đưa tới kỳ tích. Ngươi nói cái gì? Béo con, ngươi muốn một người đối kháng ba người bọn họ. Sao lại có thể như thế nhỉ? Không phải ta muốn coi thường ngươi, thật sự là bởi vì ngươi thực lực và ba người bọn họ cộng lại thực lực đối với tương đối, kém quá xa. Ngươi đối với một cái đằng trước cổ vận phàm trần trời đã là quá sức, nếu chống lại huynh muội ba người này vốn cũng không có nửa điểm hy vọng, huống chi, ba tên này trong tay toàn bộ đều có được cửu châu thần khí. Một mình ngươi làm sao có thể thắng được? Đã qua một hồi lâu Trần Bằng cuối cùng là theo trước khi Cát Hồng một câu kia trong lời nói kịp phản ứng, nhịn không được chằm chằm vào đối phương hai mắt có chút lớn âm thanh mở miệng hô, hắn chết cũng thật không ngờ qua, loại tình huống này Cát Hồng sẽ đưa ra như vậy thỉnh cầu. Hoàn toàn chính xác Hoa Hạ liên minh cùng ân oán của hắn thuộc về tư nhân tầm đó không có tính toán rõ ràng ân oán không tệ, nhưng là muốn một lực lượng một người đi giải quyết, tuyệt đối không phải bây giờ Cát Hồng cái này điểm trình độ lực lượng có thể làm được sự tình, có thể không lưu tình chút nào mà nói. Nếu bây giờ Cát Hồng chủ động đối mặt cái kia ba huynh muội, hậu quả chỉ có một, không ra 5 phút đồng hồ tiểu chết thảm ở trong tay bọn họ. Thậm chí còn đối phương liền cửu châu thần khí đều không cần sử dụng. Khẽ cười một tiếng, Cát Hồng lắc lắc chính mình trước khi bị cổ vận linh như 2 tỷ muội cá nhân đánh trúng mà có chút đau đau hai vai, mang trên mặt một ít tiêu sái dáng tươi cười, trầm giọng nói, không có quan hệ gì đấy, hầu tử. Ta biết hảo ý của ngươi, nhưng mà là đối với bây giờ ta tới nói, muốn tại trình độ này bên trên nâng cao một bước, hơn nữa làm rõ sở chính mình nội tâm chân chính nghĩ cách cùng tín niệm, đây chính là ta cần phải đi đối mặt cùng vượt qua khảm. Ta bất kể đứng trước mặt ta sẽ có bao nhiêu cái tay cầm cửu châu thần khí cao thủ. Chỉ cần hắn là Hoa Hạ người trong liên minh, ta liền muốn chính mình đến đối mặt. Đặc biệt ba người này, ta muốn thân thủ đem đã từng thiếu nợ bọn họ, cùng bọn họ thiếu nợ đồ đạc của ta tính toán rõ ràng. Sở, hầu tử, xin cho ta một người chiến đấu đi. Nếu như ta hôn đản hèn hạ. Bên này Cát Hồng đều còn không có nói hết lời, đối diện cũng sớm đã chờ đến hơi không kiên nhẫn cổ vận phàm Trần Thiên huynh muội ba người, lại là không có tốt như vậy kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ hắn đem tuyệt hảo mà nói tất cả đều nói, do cổ vận phàm Trần Thiên dẫn đầu, ba huynh muội đã theo ba phương hướng vọt thẳng hướng về phía đứng chung một chỗ Trần Bằng cùng Cát Hồng hai người, mà ba huynh muội mục tiêu đệ nhất, tự nhiên là đứng ở phía trước Cát Hồng. Về phần cái này có tính không là đánh lén tiến công, tiểu không để tại lo nghĩ của bọn hắn trong phạm vi rồi. Nếu như cái này tiến công có thể đánh tan đối thủ lời nói, cũng đáng rồi. Cũng may Trần Bằng năng lực phản ứng cùng sức chiến đấu bởi vì trên người robot thân còn không có giải trừ mất, cho nên vượt xa bên kia Cát Hồng quá nhiều, một bước ngăn tại trước người của hắn, trực tiếp đem ba người tiến công nhất nhất ngăn cản ở ngoài bên cạnh, kể cả cổ vận phàm Trần Thiên không chế được cái kia một không động ấn, cũng là bị Trần Bằng đáng sợ một quyền đánh bay ra ngoài. Mà ngay cả xếp hạng thứ 3 Hiên Viên Kiếm đều là không phá được hắn cái này robot thân. Chớ đừng nói chi là cái này không động ấn sức mạnh. Không dừng tay hầu tử. Ta nói rồi, cuộc chiến đấu này, ta muốn đích thân đến giải quyết. Nếu như ngươi còn coi ta là thành bằng hữu cùng huynh đệ mà nói, liền đáp ứng ta cuối cùng này một điều thỉnh cầu. Xin nhờ. Vô luận như thế nào, ta đều mơ tưởng chính mình đến giải quyết đây hết thảy. Vô luận như thế nào. Nghe được Cát Hồng đã đem nói được phân thượng này rồi, Trần Bằng còn có thể nói cái gì đó đâu rồi. Thật sâu hướng về phương hướng của hắn nhìn thoáng qua về sau. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, tốt. Nếu như đây là ngươi quyết định, như vậy ta tôn trọng quyết định này của ngươi. Nhất định phải thắng A béo con. Hảo hảo mà giáo huấn một chút bọn hắn. Nếu ngươi dám chết ở chỗ này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha toàn bộ Hoa Hạ liên minh đấy. Vỗ vô Cát Hồng bả vai, Trần Bằng rốt cục hướng lui về phía sau mở hai bước, ôm hai tay của mình đứng tại chỗ, nhưng mà hắn cũng không hề rời đi đồng nhất mảnh chiến trường. Không nhúng tay vào Cát Hồng cùng ba huynh muội chiến đấu là một chuyện, nhưng là tại Cát Hồng sống chết trước mắt muốn hay không cứu hảo huynh đệ của mình, như vậy là một chuyện khác. Kỳ thật tại ở sâu trong nội tâm, Trần Bằng cũng là không biết là Cát Hồng có thể chiến thắng, dù sao hắn và ba huynh muội tuyệt đối chênh lệch còn tại đó, đối thủ lại là có được lấy ba cái cửu châu thần khí, chiến đấu như vậy, thì như thế nào có thể tiến hành tiếp, hắn đã làm tốt tại Cát Hồng gặp được thời gian nguy hiểm xuất thủ cứu hắn chuẩn bị. Có lẽ là nhìn ra Trần Bằng ý định, Cát Hồng đưa lưng về phía hắn hít vào một hơi thật dài, quay mắt về phía lại một lần nữa không nói một lời xông lên ba huynh muội, thậm chí ngay cả một chút chống cự động tác đều không có, mà là trầm giọng mở miệng nói ra, hầu tử, nếu như ngươi không ly khai đồng nhất mảnh chiến tràng, chẳng khác nào không có tuân thủ cùng ta ở giữa ước định. Ta liền không phản kháng sự tiến công của bọn họ. Ta cần chính là chân chính thuộc về ta cùng đại hoàng tử bọn họ bốn người ở giữa chiến đấu. Béo con ngươi, mắt thấy ba đạo thân ảnh khoảng cách Cát Hồng đã càng ngày càng gần, tuy nhiên trong lòng có thật sâu không cam lòng cùng lo lắng, nhưng là từ tiểu cùng Cát Hồng cùng nhau lớn lên Trần Bằng nhưng lại thẳng đến cái này nhóc béo thật thà bề ngoài hạ ẩn giấu một viên kiên định nội tâm. Lời hắn nói, tiểu nhất định sẽ như vậy đi làm. Không thể làm gì dưới, hắn chỉ có thể phân thân hướng về xa xa ly khai, sau đó lớn tiếng mở miệng hô, tốt rồi. Ta đi không muốn chết ta béo con. Nhất định không muốn chết. Cơ hồ là tại Trần Bằng vừa mới nói xong ở dưới trong nháy mắt đó, Cát Hồng động tác cũng là cùng một thời gian bắt đầu tiến hành rồi, đến từ ba phương hướng tiến công, hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn mau né đi, cho nên lựa chọn duy nhất của hắn chính là mang tính lựa chọn đi đến ứng đối cùng bỏ qua. Chiến kỹ đại địa chân long phá. Bởi vì cái này dù sao cũng là tại trong không gian vũ trụ tiến hành một trận chiến đấu, cho nên đối với Cát Hồng mà nói, đại địa thuộc tính năng lượng đủ khả năng thi triển ra uy lực có hạn. Nhưng là chỗ tốt duy nhất chính là, bởi vì lúc trước bốn phía cái kia chút ít chiến đấu để cho chung quanh số lớn cục đá vụn xuất hiện ở đây một con thuyền phá phôi cấp mâu hạm bên cạnh, không thể mượn dưới chân sức mạnh của mặt đất, nhưng mà những này lơ lửng tại bốn phía khối nham thạch, lại là có thể với tư cách các hồng đại địa chi lực liên tục không ngừng động lực, trước thạch thần chi nộ cũng là như thế này mới đánh nát cổ vận phàm trần ngày chiến giáp lôi đỉnh. Và ảnh các hồng một kích này, đương nhiên vẫn là hướng về phía chính diện sông hướng mình cổ vận phàm trần ngày không động ấn mà đi đấy. Ba huynh muội tất cả công kích đối với tương đối, duy nhất có thể sẽ để cho các hồng thân hình hỏng mất tiến công, cũng chỉ có cái này cửu châu trong thần khí không động ấn thiên quân áp lực, sơ ý một chút, hoàn toàn là sẽ bị nghiền thành là một vũng máu tương rồi. Nhưng là, tuy nhiên dựa vào một kích này lực lượng chặn chính diện áp tới không động ấn, nhưng mà cùng một thời gian công hướng mình cổ vận linh như cùng cổ vận cung nghiên tiến công Cát Hồng lại là không thể nào lại có cơ hội giành tay đi ngăn cản cùng tiến hành né tránh rồi, cùng lúc trước bị đánh lén một lần kia bất đồng là, hiện tại 2 tỷ mỗi tất cả đều là lấy ra chính mình toàn bộ năng lực đến thi triển lúc này đây tiến công, hơn nữa cổ vận cung nghiên càng là vận dụng chính mình kiềm giữ. Nữ hoa thạch trực tiếp đâm vào Cát Hồng sau lưng của lên, thứ hai có thể cảm giác được rõ ràng phần lưng xương cốt của hơi chút bị đánh rách tả tơi đi một tí. Cũng may xương cổ sống không có đã bị thương tổn quá lớn, đại địa thuộc tính năng lượng bảo vệ toàn thân hã. Ý gì để cho hắn để tránh bị chí mạng tổn thương, nhưng mà đây chỉ là đối với cổ vận cung nghiên tiến công mà nói đấy, theo thân thể của hắn bên trái, cổ vận linh như trong tay tợ lạt mạ kiếm quang, lại là không có một lần nữa cho hắn cơ hội chạy thoát, lóe ra lam ánh sáng màu trắng một kiếm kia, sinh sôi đâm vào tới rồi hắn có trong lồng ngực, theo áo ba lỗ sau lưng vị trí sỏ xuyên qua mà ra. Béo con! Chết tiệt! Vừa vặn đúng lúc này ngừng thân hình của mình, Trần Bằng nhìn trước mắt một màn này, có chút không dám tin tưởng mở miệng la lên một tiếng, vừa định muốn liều lĩnh quay trở lại đem Cát Hồng cứu được, bên tai lại chuyển tới lãnh ngạo thông tin thanh âm, chờ một chút hầu tử. Không nên vọng động. Ngươi cẩn thận nhìn xem béo con bộ dáng, hắn giống như không có nhìn về phía trên bết bát như vậy. Lần đầu tiên gặp phải loại này bên bờ sinh tử nguy hiểm tình huống, nếu như hắn có thể đủ bước qua đạo này khảm, đối với hắn chính mình mà nói, chính là một cái mới bay vọt cơ hội. Đã nghe được một câu nói kia, Trần Bằng lập tức hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Cát Hồng phương hướng, cái này mới nhìn rõ, tại Cát Hồng dùng có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem dùng tợ lạt mạ kiếm quang đem lồng ngực của mình đút một cái đối xuyên vị hôn thê đồng thời, toàn thân của hắn cũng là lóe ra từng đợt màu đỏ, màu rám nắng quang mang, hơn nữa không biết lúc nào, trên người của hắn chiến giáp địa hỏa cũng là đồng dạng bắt đầu đã xảy ra một ít quỷ dị biến hóa, chiến giáp nhan sắc trở nên so trước kia sâu hơn một ít. Tương tự chính là cái kia hình thái cũng là nhiều hơn mấy phần trầm trọng cùng thảm thiết khí thế, cùng lúc trước cái loại này bình thường bộ dáng bất động. Chính thức thuộc về mình chiến giáp, là cùng chủ nhân lực lượng hoàn toàn tiếp dính liền nhau, có thể theo chủ nhân thực lực tăng cường mà tiến hóa, hơn nữa phát sinh trình độ nhất định cải biến. Giống như là bây giờ địa hỏa đồng dạng, bởi vì các hồng lực lượng đang bị cổ vận linh như quán xuyên lồng ngực, ở vào kề cận cái chết một khắc này. Bởi vì nội tâm sâu đậm không cam lòng cùng muốn tiếp tục chiến đấu kiên trì ý niệm đã xảy ra mới dị biến, cho nên giờ khắc này Cát Hồng cũng là rốt cục sáng tạo ra thuộc về mình kỳ tích, toàn thân của hắn dần dần bị một tầng màu đỏ cùng màu rám nắng quang mang hình thành to lớn hình tròn năng lượng bao bao ở trong đó, cùng với trước khi cái kia hắc kim thể cực kỳ Dortmund xuất hiện trước tình huống giống như lúc. B. Ất đồng duy nhất chính là, bao vây lấy các hồng toàn thân quả banh này hình năng lượng, cũng không có khổng lồ như vậy mà thôi. Chuyện này, đây là, tiến hóa chi kén. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng đấy. Hắn rõ ràng không có tiếp thụ qua cải tạo, là cái gì có thể chính mình hình thành tiến hóa chi kén. Chết tiệt. Đừng mong muốn tại trước mặt của ta hoàn thành mới tiến hóa. Linh Như, Cung Yên. Xuất thủ. Nhất định phải ngăn cản tên hỗn đản này hoàn thành tiến hóa. Nếu không, hắn sẽ trở nên càng thêm khó đối phó đấy. Một câu nói xong, chẳng biết tại sao trong lòng có một ít dự cảm không ổn cổ vận Phạm Trần Thiên, nhưng lại không muốn tiếp tục chờ đợi rồi. Thân hình lóe lên đã tại hào quang màu tím bên trong trực tiếp hướng về kia cái hình tròn năng lượng xông tới. Chương 921, dung hợp tiến hóa. Phương Thiên chiến kích. Hừ hừ nghĩ khá lắm. Bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ muốn ngăn cản béo con hoàn thành thuộc về mình lột xác. Cút cho ta xa một chút. Trần Bằng Theo vừa mới bắt đầu vẫn tại ngưng thần dùng đối trước mắt ba huynh muội hướng đi, mắt thấy cổ vận Phạm Trần Thiên cái này kẻ ti tiện quả nhiên là đợi không được Cát Hồng xuất hiện liền muốn đánh lén, lập tức trong ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng thần quang, thân hình lóe lên phía dưới cũng là hướng về kia một cái năng lượng to lớn hình cầu phi lướt tới. Chỉ có điều, tốc độ của hắn cùng cổ vận Phạm Trần ngày lôi điện tốc độ ánh sáng so sánh với, tự nhiên vẫn có một chút như vậy chênh lệch. Mơ tưởng muốn tại trước mặt của ta hoàn thành tiến hóa. Tập trung nên thành thành thật thật biến mất là được rồi. Chết đi lôi quang phích lịch quyền. Bước đầu tiên vọt tới cái sách tay kia lấy các hồng năng lượng cầu thể trước mặt của, cổ vận Phạm Trần ngày khỏe miệng mang theo một tia nhe răng cười, một quyền hung hăng hướng lên trước mặt năng lượng cầu thể kích đánh qua, điện quang màu tím lưu chuyển tại hữu quyền của hắn phía trên, nếu như một quyền này đánh thật, coi như là các hồng không sẽ được đã bị cái gì thương tổn quá lớn, nhưng mà cái này tiến hóa, tuyệt đối là sẽ chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Tiếc nuối nhất hậu quả chính là cái này tiến hóa quá trình bị hoàn toàn đã cắt đứt. Bất quá ở này cái thời điểm mấu chốt nhất, theo bên kia phương hướng nhưng lại đột nhiên lóng lánh nổi lên một đạo đỏ ánh sáng màu đen, chỉ thấy một đạo đường kính hơn nửa thước thô năng lượng chùm tia sáng theo Trần Bằng hai tay bên trong phóng thích mà ra, vậy mà phát sau mà đến trước đón nhận cổ vận Phạm Trần ngày một quyền này. Cái gì lại có thể? Hỗn đản. Theo bản năng ngẩng đầu, cổ vận Phạm Trần Thiên nhưng lại kinh dị phát hiện tới rồi trước người mình cái kia một đạo đáng sợ đỏ chùm sáng màu đen. Đồng nhất đến chùm tia sáng bên trong ẩn chứa năng lượng có lẽ không đủ để đưa hắn đánh chết, nhưng mà là thế nào tùy ý đồng nhất cổ chùm tia sáng đánh vào trên người mình lời nói, chỉ sợ hậu quả kia sẽ không có tốt như vậy bị thụ. Cân nhắc dưới, cổ vận Phạm Trần Thiên vẫn là lựa chọn trước thủ hộ an toàn của mình. Ẩm. Rồi ra hai tay hộ tại trước người của mình, bởi vì hiện tại hắn cửu châu thần khí không động ấn đã tới không kịp thủ hộ bản thể của hắn, cho nên duy nhất có thể thủ hộ hắn cũng chỉ có chính hắn. Chính như hắn đang dự tính như vậy. Đỏ năng lượng màu đen chùm tia sáng trực tiếp phụ giúp thân thể của hắn hướng về sau bay đi, xa xa rời đi các hồng trô ở một ít cái năng lượng cầu thể phụ cận. Sau đê, quả nhiên cũng chỉ có một chút như vậy đảm lượng sao. Thân làm một cái liên minh hoàng tử, liền một chút như vậy hy sinh giác ngộ đều không có, còn muốn đi đến cái này sinh tử quyết đoán chiến trường. Thật sự là buồn cười. Các ngươi hai nữ nhân này, tốt nhất không cần làm ra cái gì lựa chọn ngu xuẩn đến. Không nên quên trước khi các ngươi là như thế nào bị ta đánh tan đấy. Ta cũng không muốn nhỏ hơn béo lúc đi ra, chứng kiến chính là bọn ngươi lưỡng cố thi thể. Bởi vì cổ vận Phạm Trần ngày lùi bước, hiện tại Trần Bằng đã là ngẩng đầu đứng ở một ít cái năng lượng cầu thể bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm do dự mà muốn tiến lên, nhưng lại cuối cùng không có cái này dũng khí xông lên cổ vận Linh Như cùng cổ vận Cung Nghiên hai người, tại Trần Bằng cùng xạ tổ bay lượn tuân chiến đấu trước khi, hay là tại cùng hai người bọn họ tác chiến. Lúc kia còn không có sử dụng thôn phệ dung hợp ma công Trần Bằng, là có thể dựa vào cái kia bùng nổ chiến giáp đưa cát. Nàng tính cả trong tay cửu châu thần khí cùng một chỗ đánh bại, chớ đừng nói chi là giờ phút này liên tục dung hợp chiến giáp cùng robot tại trong thân thể của mình Trần Bằng rồi, không đề cập tới trước khi đáng sợ kia một kích, quang là trên người đối phương cái kia mơ hồ hắc. Em mở cùng giết chóc khí tức, cũng đủ để chấn nhiếp hai nữ nhân rồi. Hôn đã dám tại bổn hoàng tử trước mặt của Diêu Võ Dương Ai. Trần Bằng. Minh chủ của ngươi thời đại đã qua. Hiện tại mà ngay cả dưới tay ngươi Thiên Phỉ Liên Minh hạm đội, cũng là đã hợp nhất đến chúng ta Hoa Hạ Liên Minh phía dưới. Ngươi cho là mình vẫn là lúc trước chính là cái kia Thiên Phỉ Liên Minh minh chủ sao? Ngươi bây giờ, không có bất kỳ tư chất bản cùng tư lịch có thể tại trước mặt của ta kéo cao khí dương đấy. Linh Như, Cung Nghiên. Không cần e ngại người này. Để cho hắn đi chết đi. Kỳ thật hiện tại cổ vận Phàm Trần Thiên lo lắng nhất vẫn là xa xa cái kia năng lượng cầu thể. Nếu như bị bên trong các hồng hoàn thành tối trung tiến hóa đạt được lực lượng càng mạnh mà nói, như vậy hai người kia chung vào một chỗ, tiểu đầy đủ bọn hắn quát mắng như nhau rồi. Cho nên quay mắt về phía Trần Bằng dây dưa, hắn càng hy vọng là có thể tìm được cơ hội đem nơi đó năng lượng cầu thể đánh tan. Chỉ, cái, muốn ngăn cản các hồng tiến hóa cùng thực lực tăng cường, hết thể đều còn tại trong khống chế. Nếu không, hắn cũng không biết sự tình sẽ dựa theo phương hướng nào đi phát triển. Theo cổ vận phàm Trần Ngày hư lạnh một tiếng, ở đằng kia một đạo đỏ chùm sáng màu đen biến mất về sau, hắn trực tiếp khống chế được mình không động ấn một lần nữa xuống tới. Hiện tại hắn đã kinh biến đến mức so với trước kia cẩn thận rất nhiều, ít nhất sẽ không lung tung xuất thủ cho Trần Bằng tập kích cơ hội của mình. Có không động ấn thủ hộ, hắn đại khái có thể tìm cơ hội đến phá đi cái kia năng lượng cầu thể. Hiện tại lo lắng duy nhất một điểm, chính là các hồng sẽ ở bên trong ngốc bao lâu. Ngu xuẩn! Lại muốn sử dụng trong tay ngươi không động ấn đến cùng ta đối kháng sao? Nếu như ngươi thấy được ta trước chiến đấu, nên rõ ràng ta bây giờ dô bức thân, mà ngay cả xếp hạng thứ 3 siêu cấp thần khí hiên viên kiếm đều là công không phá được, chỉ bằng mượn trong tay ngươi loại vật này, còn muốn đến uy hiếp được ta. Trước cái kia hạ xuống, còn chưa đủ thanh. Phục Hy cầm ma âm sao, vô liêm sỉ. Vốn Trần Bằng đã hít vào một hơi thật dài ý định lập lại chiêu cũ một quyền đem không động ấn một lần nữa đánh bay ra ngoài, liên đối lấy cổ vận phạm Trần Ngày thân hình cùng một chỗ, cho đối thủ một chút giáo huấn nhìn xem. Nhưng là còn không đợi hắn động thủ, theo bên kia lại là phát ra cái loại này ảnh hưởng tâm thần Phục Hy cầm ma âm, mặc dù có Bích Hải ngưng thần thuật có thể đủ để chống đỡ chủng man này âm đối với tự thân ảnh hưởng, nhưng là sử dụng như vậy chiêu số về sau, Trần Bằng bản thân lại là không có thể tiếp tục sử dụng chiến kỹ đến tấn công năng lực, chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn cổ vận phạm Trần Thiên theo bên người của mình lướt qua, hướng về kia cái năng lượng cầu thể bay đi. Hôn đản dừng lại cho ta. Mơ tưởng muốn. A khả khả ác. Trần Bằng tại hại chết dùng Bích Hải ngưng thần thuật thời điểm là không thể tự giữ mình bị quấy rầy đấy, một khi mở miệng nói chuyện, hắn chẳng khác nào là mình đem Bích Hải ngưng thần thuật lực lượng cho phá trừ đi, tự nhiên là nhận lấy cái kia Phục Hy cầm ma âm ảnh hưởng, trong đại não truyền đến đau đớn một hồi, gắt gao nắm hai quả đấm của mình, có chút không cam lòng nhìn xem cổ vận phàm Trần Thiên tại giữ tợn trong tiếng cười, xanh xanh đem không động ấn đập vào cái kia năng lượng cầu trên. Hạ thể. Và ảnh. Một đạo thật sâu vết rách xuất hiện ở cái kia cái năng lượng to lớn cầu trên hạ thể, bất quá cái này năng lượng cầu thể phòng ngự năng lực cũng thật sự là đáng sợ, lại có thể tại không động ấn một kích toàn lực phía dưới còn có thể bảo trì ngoại hình không có sụp đổ. Bộ dạng như vậy tiểu đã xong tiểu tử. Cái này là ngươi chọc giận kết quả của ta. Đi chết đi, lôi quang bắn ra. Cũng sớm đã đem toàn thân quang điện chi lực ngưng tụ tại trên tay phải cổ vận phàm Trần Thiên, nhìn đúng tại cái đó năng lượng cầu trên hạ thể xuất hiện một cái khe nước to lớn. Trực tiếp đem một viên lóe ra từng đạo màu tím điện quang năng lượng hướng phía bên trong ném tiến vào. Sau một khắc, từ nơi này năng lượng cầu thể nội bộ đã phát ra từng đợt trầm muộn tiếng nổ mạnh. Không xong, Cát Hồng tiểu tử tiến hóa còn chưa hoàn thành. Bởi như vậy nhưng là sẽ để cho hắn hoàn toàn năng lượng hỗn loạn mà hỏng mất. Lãnh Nạo tiểu tử, phải nhanh đem Cát Hồng tiểu tử cứu được. Thiên Hồng Quan Hoàng nhìn thấy màn này về sau, cũng là lập tức thay đổi sắc mặt của mình, có chút lo lắng mở miệng hỏi. Không, ta đúng là đang cùng đợi giờ khắc này. Cổ vận phàm Trần Thiên, ngươi chính là quá non hơi có chút. Có đôi khi, xúc động có thể không nhất định có thể làm ra cái gì lựa chọn chính xác đến. Đại thúc, tránh ra chút ít. Nên béo con đạt được lực lượng mới thời điểm rồi. Đón lấy béo con. Mở ra cơ giáp của mình phở dễ đồ mẹ kiếp cửa khoang, theo lãnh nạo trong tay phải chậm rãi nổi lên một bả trường dài hơn 2 mét khủng bố trường kích. Thì ra là lúc trước lần đầu tiên biến hóa thành cái kia màu xanh biếc quái vật thời điểm. Theo cổ vận phàm Trần Thiên trong tay đoạt lại cổ thần khí Phương Thiên Hỏa Kích. Những ngày này lãnh nạo một mực mang tại bên cạnh của mình, không phải hắn không muốn sử dụng, mà là lái phở dễ đổm chiến đấu hắn, căn bản là không dùng đến. Khi nhìn đến cổ vận phàm Trần Thiên hòa Cát Hồng trong chiến đấu, vậy mà để cho Cát Hồng đập lấy cái này ngàn năm có một tiến hóa chi kén xuất hiện, có thể làm cho chính mình từ trong tới ngoài hoàn toàn thoát thai hoán cốt một phen. Nhưng mà lãnh nạo trong nội tâm, nhưng lại một mực mơ ước một việc. Đó chính là cổ vận phàm Trần Thiên có quang điện chi lực. Tại tiến hóa chi kén bên trong nếu như có thể dung hợp một loại thuộc tính năng lượng tại trong cơ thể mình mà nói, là có thể tại sau này trong chiến đấu, cũng hóa thân trở thành một loại thuộc tính năng lượng trưởng khống giả. Cho nên, khi cổ vận phàm Trần Thiên nhịn không được sử dụng tự thân lực lượng muốn hủy diệt các hồng giờ khác này, lãnh đạo lập tức ý thức được, cơ hội tốt nhất lại tới. Đem trong tay Phương Thiên Hỏa Kích nặng nề phi ném ra ngoài. Dài hơn 2 mét trường kích tại giữa không trung hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ quỷ kế, tại cổ vận phàm Trần Thiên đều chưa kịp phản ứng trước khi, đã trực tiếp xuyên thấu tiến vào một ít cái năng lượng cầu trong cơ thể, từ từ biến mất ở cái kia màu đỏ cùng màu rám nắng trong ánh sáng. Sau một khắc, chỉ nghe năng lượng đó cầu trong cơ thể đùng đùng, không dứt, tiếng vang càng ngày càng là vang dội, vốn về sau màu đỏ cùng tông sắc quang mang đồng nhất cái năng lượng cầu trên hạ thể, từ từ xuất hiện một ít điểm sáng màu tím, sau đó những điểm sáng này càng lúc càng lớn, dần dần đã trở thành từng đạo điện quang màu tím hội tụ ở đằng kia màu đỏ cùng màu rám nắng trong ánh sáng. Mà giờ này khắc này, ý thức được cái gì không ổn chuyện tình đã xảy ra, Cổ Vận Phàm Trần ngày cả khuôn mặt đều là trở nên hơi trắng bệnh cùng không dám tin. Và ảnh đầu tiên phá tan cái kia năng lượng cầu thể mà xông thẳng lên giữa không trung đấy, vẫn là một ít đem dài hơn 2 mét trường kích, bất quá giờ phút này Phương Thiên Họa kích đã không phải là trước Phương Thiên Họa kích rồi, ngoại hình cùng bộ dáng mặc dù không có quá lớn biến hóa, nhưng mà vốn màu tím kích trên người đã mang có một chút màu đỏ cùng màu rám nắng giao nhau đường vân, trường kích đầu vị trí cũng là mang tới một ít màu lửa đỏ tia chớp, đồng nhất đem Phương Thiên Họa kích cũng là theo sau chính mình chủ nhân mới. Thì ra là các hồng cùng một chỗ hoàn thành tiến hóa, hiện tại có lẽ xưng hô nó là Phương Thiên Chiến Kích. Chương 922, Thiên Địa Lôi Quang Phá. Làm sao có thể, lại có thể dưới tình huống như vậy? Chết tiệt! Nói đùa gì vậy? Phàm Chân Thiên! Các ngươi đến cùng đang làm những gì? Còn không cho ta nhanh lên giải quyết cái kia hai cái vô liêm sỉ. Một cái đã hao tổn năng lượng hơn phân nửa phế vật cùng một cái ngươi từng đã là thuộc hạ, chẳng lẽ đều cần ta tới tự mình xuất thủ hay sao? Mắt thấy cái kia màu đỏ tím trường kích chui lên giữa không trung, Cổ Vận Tần Càn sắc mặt tự nhiên cũng là dễ nhìn không đi nơi nào, nhìn chòng chọc vào một ít đem đã hoàn thành mình tiến hóa trường kích, vốn là đã có chút ít tức giận nội tâm, hiện tại không sai biệt lắm nhanh đã tới rồi buộc phát biên giới, duy nhất có thể làm cho hắn khống chế được chính mình tạm thời không áp dụng hành động, cũng chỉ có xa xa một ít khung màu xanh ra trời robot phở dễ đổm bên trong thanh niên rồi. Là, phụ thân. Ta nhất định sẽ mau sớm giải quyết trận chiến đấu này, đem Lãnh Ngạo Thanh Âm bước đi ra đấy. Nhất định. Kỳ thật hiện tại Cổ Vận Phàm Trần Thiên trong lòng cũng là đồng dạng trở nên hơi vội vàng rồi, hắn vốn tưởng rằng đối phó một cái cắt hồng hẳn là đã bị bắt giữ không có nửa điểm khó khăn khiêu chiến, có thể là mình chẳng những là đang cùng đối thủ trong chiến đấu đánh lâu không xong, càng là trơ mắt liếc ra nhìn hắn tại trước mặt của mình hoàn thành tiểu tiến hóa sau đói lột xác. Hơn nữa do với mình ra vẻ thông minh, giống như tình huống trở nên nếu so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng rất nhiều. Mà ở Cổ Vận Phàm Trần Thiên cùng phụ thân của mình nói chuyện đồng nhất cái trong thời gian, theo cái kia đã bắt đầu vỡ vụn năng lượng cầu trong cơ thể, một đạo có chút khôi ngô thân hình chậm rãi từ đó đi ra, khi thấy rõ bây giờ các hồng bộ dáng về sau, coi như là quen thuộc nhất hắn Trần Bằng cùng Lãnh Ngạo hai người đều là theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, nếu như không phải cái kia khuôn mặt còn có thể loáng thoáng phân biệt ra một ít hắn vốn hình dạng mà nói, chỉ sợ hiện tại tất cả mọi người sẽ không đem cái này thân hình khôi ngô chừng gần 2 mét cao đàn ông, cùng trước một khắc cái kia thật thà tiểu mập mạp nam tử cắt hồng liên hệ cùng một chỗ. Cả hai trước sau chênh lệch, thật sự là có chút ngày đêm khác biệt. Ngươi là béo con. Ôi trời ơi! Ngươi sẽ không là ăn cái gì cải biến gen dược vật chứ? Làm sao có thể đem chính mình biến thành như vậy một loại bộ dáng? Ngơ ngác nhìn cắt hồng hồi lâu sau, đứng ở bên trên Trần Bằng mới rốt cục là mở miệng hỏi ra như vậy một vấn đề. Bởi vì cái kia Phục Hy cầm ma âm đã ngừng lại, cho nên hắn mới tìm được liều không khe hở có thể mở miệng nói chuyện. Ách! Ta biến hóa rất lớn sao? Tự chính mình cũng không rõ ràng lắm. Giống như là trong giấc mộng bình thường, tốt cảm giác kỳ diệu, ta hiện tại có thể cảm nhận được lực lượng của toàn thân cùng trước khi hoàn toàn không giống người thường rồi. Hầu tử, ta không có đổi thành quái vật gì bộ dáng chứ? Bởi vì, nay đoạn thế giới tiếp xúc quá nhiều quái vật nguyên nhân. Cho nên hiện tại các hồng đối với quái vật cái danh từ này hết sức mẫn cảm, đã nghe được Trần Bằng câu hỏi, hắn theo bản năng liền hướng lấy trên người của mình nhìn lại, e sợ cho chứng kiến mình cũng dài ra sắc bén móng vuốt thép hoặc là thân thể biến thành dị thường hình thái và vân vân. Hắc hắc, tuy nhiên còn không có nghiêm trọng như vậy, bất quá ngươi bây giờ cùng trước khi so sánh với hoàn toàn chỉ biết cái bộ dáng, ta. Chết tiệt, còn không chịu hết hy vọng sao? Trần Bằng một câu nói còn chưa nói hết. Khỏe mắt quét nhìn đúng lúc là thấy được phi tốc hướng về hai người bên này tiếp cận tới một ít đạo điện quang màu tím, trong ánh mắt đã hiện lên một tia khinh thường cùng trào phúng, một bước tiến lên liền muốn đón đánh Cổ Vận Phàm Trần Thiên cái này dây dưa không nghỉ ra hỏa, nhưng mà vốn đứng ở hắn sau lưng cắt hồng, nhưng lại so tốc độ của hắn càng thêm mau một chút, đem từ phía trên không trung rơi xuống địa phương thiên chiến kích cầm trong tay về. Sau, một cái cất bước cùng một cái nghiêng người, đã phát sau mà đến trước trực tiếp chắn Cổ Vận Phàm Trần Thiên trước người của. Trực diện của hắn tiến công. Hầu tử, đây là thuộc về của ta chiến đấu. Cảm ơn ngươi trước khi bảo hộ ta, hiện tại, tựu để cho ta tới hoàn thành mình chiến đấu đi. Dung đồng nhất đem tiến hóa sau Phương Thiên Họa kích, ta có lòng tin đánh bại đại hoàng tử bọn hắn. Ngươi lùi ra. Một tiếng gầm lên dưới, Cát Hồng đã giơ trong tay mình địa phương thiên chiến kích trực tiếp nên đón Cổ Vận Phàm Trần ngày Cửu Châu thần khí không động ấn trên xuống. Quay mắt về phía có thiên quân thần lực không động ấn, bây giờ Cát Hồng triển hiện ra, nhưng lại một cỗ chưa từng có từ trước đến nay khí thế của, vậy mà không có chút nào đem không động ấn để ở trong mắt. Xú tiểu tử, ngươi ngược lại là cũng đủ lớn gan. Linh Như, Cung Nghiên, các ngươi còn đang chờ cái gì? Phụ thân có lệnh, mặc kệ dùng, khiến cho, dùng phương thức gì, chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết bọn hắn làm cho Lãnh Ngạo Thanh Âm xuất thủ. Lúc này đây Cổ Vận Phàm Trần Thiên ý kiến nhưng mà cùng trước một lần kia không giống với lúc trước, hắn không xác định giờ phút này Cát Hồng đến cùng đã hoàn thành cái dạng gì tiến hóa sau đói lột xác, dù sao hắn muốn so với trước kia càng cường đại hơn là được, không có tuyệt đối nắm chắc có thể mau chóng giải quyết đối thủ hắn, cũng là không keo kiệt để cho mình hai cái muội muội đến giúp đỡ chính mình chiến đấu. Nghe nói như thế, Cổ Vận Linh Như lần nữa thân thủ đi khệ đàn trước mặt mình Phục Hy Cầm. Khống chế được Phục Hy Cầm phía trên ma âm muốn làm cho Cát Hồng không có cách nào bình thường xuất thủ chống cự, do đó cho đại ca của mình tiến công đối thủ cơ hội. Nhiều như vậy thiên đến nay, Cổ Vận Linh Như đối với Phục Hy Cầm trưởng khống đã tương đối có tạo nghệ rồi, ít nhất có thể hết sức đem ma âm ảnh hưởng phạm vi khống chế ở một cái hạn chế khu vực hoặc là đối tượng bên trong, mà không phải cái loại này không khác biệt toàn bộ phương diện phóng thích. Nhưng mà tuy nhiên có thể miễn cưỡng khống chế, nhưng là còn làm không được hoàn toàn một vs một nhằm vào như vậy cực hạn, cho nên hoặc nhiều hoặc ít, Cổ Vận Phàm Trần Thiên vẫn là sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Tại các hồng sắc mặt biến hóa dưới tình huống, thân hình của hắn cũng là không bị khống chế hơi chút đã xảy ra một ít dừng lại, tại giữa không trung một cái giả thoáng, may mắn không có rớt xuống. Vô dụng, Linh Như, thực lực của ngươi không đủ để đem Phục Hy Cầm lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra. Ngươi không ảnh hưởng tới tinh thần của ta. Đại hoàng tử, xin lỗi. Chiến kỹ, Trường Thương Phá Không. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ dưới, Cát Hồng vốn là nhắm lại cặp mắt của mình đem chính mình toàn bộ tinh thần lắng đọng xuống, bài trừ gạt bỏ trừ mình ra thính giác, đem toàn bộ lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở hai tay của mình phía trên, cơ trong tay trường kích nặng nề hướng về giữa không trung thẳng cắm vào, cơ hồ là trước mặt đụng phải cái kia to lớn không động ấn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn qua đi, phương thiên chiến kích lực lượng cùng không động ấn lực lượng tại giữa không trung lẫn nhau va chạm. Nhưng là để cho Cổ Vận Phàm Trần Thiên như thế nào đều không thể tin được chính là, chính mình toàn lực ứng phó phía dưới mới sử dụng cái này không động ấn lực lượng, chẳng những không có có thể ngăn chặn đối thủ, ngược lại là bị một cỗ tăng thêm sự kinh khủng hơn nữa không có thể ngăn cản lực lượng phản công trở về, ngược một trận kịch liệt đau nhức, ngửa mặt lên. Trời tiểu phún ra một ngụm máu tươi. Vì cái gì? Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lực lượng của ta mới sẽ không thua ngươi. Bại bởi ai? Cũng không thể thua cho mình từng đã là thuộc hạ. Đối với Cổ Vận Phàm Trần Thiên cái này kiêu ngạo hoa hạ liên minh hoàng tử mà nói, có lẽ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy thực lực của mình vậy mà sẽ bị thuộc hạ của mình cho đã vượt qua. Cho dù là tại trạng huống như vậy dưới, trong tay của hắn còn nắm giữ lấy một kiện Cửu Châu thần khí. Khi nhìn xem không động ấn bị va chạm trở về ngược lại đánh trúng lồng ngực của hắn một sát na kia, Cổ Vận Phàm Trần ngày toàn bộ đại não đều là trở nên trống rỗng. Sau đó rốt cục triệt để đã mất đi lý trí. Chết, ta muốn ngươi đi chết. Đi tìm chết. Từng đạo điện quang màu tím từ từ hiện lên ở Cổ Vận Phàm Trần ngày toàn thân, tạo thành một cỗ khí thế hết sức khủng bố, trực tiếp từ bỏ Cửu Châu trong thần khí không động ấn không có đi sử dụng, dù sao đối với tại Cổ Vận Phàm Trần ngày qua nói, tối lực chiến đấu mạnh mẽ, tuyệt đối không là dựa vào đó cũng không hết sức quen thuộc không động ấn đến thi triển. Không tốt, đại ca chẳng lẽ là muốn sử dụng một chiêu kia? Không được. Hắn bây giờ tình trạng cơ thể, không có chiến giáp lôi đình phụ trợ, căn bản là không có cách an toàn sử dụng một chiêu kia. Cung Nghiên, để cho hắn dừng lại. Mắt thấy cái kia điện quang màu tím đã từ từ tại Cổ Vận Phàm Trần Thiên trên người tạo thành một cái cự đại viên cầu đem bản thân bao bao ở trong đó, Cổ Vận Linh Như đột nhiên là nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức trở nên hơi trắng bệnh, vội vàng lớn tiếng đối với muội muội của mình Cổ Vận Cung Nghiên mở miệng nói ra. Hy vọng thứ hai có thể kịp thời ngăn cản Cổ Vận Phàm Trần Thiên đây cơ hồ đồng đẳng với đồng quy vu tận phương thức chiến đấu. Nhưng mà đã làm ra quyết định Cổ Vận Phàm Trần Thiên, ở đâu là người khác có thể ngăn cản được rồi đấy. Thiếp ta một chiêu này đi. Chiến kỹ, lôi đình sóng xung kích. Tại vô tận thiểm điện bên trong, biến mất cho ta trên thế giới này đi. Chết tiệt phản đồ. Khi toàn bộ thân hình đều là thân ở tại một ít cái cự đại màu tím điện quang hình thành năng lượng cầu trong cơ thể thời điểm. Theo Cổ Vận Phàm Trần Thiên mang trên mặt một tia giữ tợn dáng tươi cười, trực tiếp để cho tự thân ở tại cái kia điện quang năng lượng cầu trong cơ thể hướng về phía trước Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người đụng đánh tới. Bất quá nhìn xem một màn này Cát Hồng, trên mặt biểu lộ nhưng lại lộ ra cực kỳ chấn định, nếu là có thể cẩn thận quan sát, sẽ không khó phát hiện cánh tay phải của hắn bên trong, vậy mà cũng là đồng dạng lưu chuyển lên từng đạo điện quang màu tím, bất quá nhưng lại hết sức rất nhỏ, không cẩn thận xem căn bản không phát hiện được. Đại hoàng tử, ngươi đã từng nói cho ta biết, một cái chiến sĩ nếu như tại trong thực chiến đã mất đi cơ bản nhất tỉnh táo cùng lý trí, hắn tiểu không khả năng chiến thắng đối thủ của mình. Vì cái gì ngươi bây giờ, nhưng lại như vậy không tỉnh táo tiến công? Thực xin lỗi, cuộc chiến đấu này, ta không thể thua. Chiến kỹ, thiên địa lôi quang phá. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo tử hồng sắc điện mang, Cát Hồng nhẹ nhàng mà nói ra một câu nói kia về sau, chỉ thấy trong tay phải hắn địa phương thiên chiến kích bỗng nhiên ngay lúc đó hoàn toàn năng lượng hóa, theo vốn là thật thể, chuyển hóa đã trở thành cái kia do màu tím cùng màu đỏ bên trong bí mật mang theo một tia tông sắc quang mang ba màu năng lượng hình thái trường kích. Khi điện quang màu tím cơ hồ đem nghiêm chỉnh đem trường kích bao phủ ở bên trong về sau, hắn đã là một bước tiến lên, đón lao xuống cổ vận phàm Trần Thiên, đem trong tay mình địa phương thiên chiến kích trực tiếp quăng ném ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, phương thiên chiến kích như cùng là dẫn động ở giữa thiên địa tất cả lôi điện hào quang bình thường, đem cái này bốn phía không gian vũ trụ đều là chi nếu dọi trở thành một mảnh màu tím sậm, coi như là bao phủ tại cổ vận phàm Trần Thiên bên cạnh thân chính là cái kia năng lượng màu tím hình cầu, cũng là tại đây phương thiên chiến kích trước mặt của ảm đạm phai mờ. Chương 923, ta muốn chứng minh ta yêu người. Vâng. Tại tất cả mọi người rung động nhìn soi mói, theo các hồng trong tay quăng bắn đi ra năng lượng hóa địa phương thiên chiến kích, cơ hồ là không trở ngại chút nào tiểu xuyên thấu cổ vận phàm Trần Thiên trước người hình thành cái kia cái cự đại năng lượng màu tím hình cầu, lập tức chính là trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn. Bất quá bởi vì các hồng lần này không phải chạy trực tiếp giết chết đối thủ mà đi đấy, cho nên bị sỏ xuyên cũng không phải cổ vận phàm Trần Thiên vị trí trái tim chỗ yếu, mà là của hắn ngực phải. Nhưng mà mặc dù cái này tốt, mạnh nhất một kích bị đối thủ chính diện kích phá trong lòng áp lực, mang nữa thương thế trên người, đã để cổ vận phàm Trần Thiên tại rơi vào hạm trên hạ thể thời điểm, đã là khuôn mặt cho tàn, trừng mắt ánh mắt của mình ngơ ngác nhìn trên đỉnh đầu cái kia phi về tới Cát Hồng trong tay, vốn thuộc về mình cổ thần khí phương thiên chiến kích, toàn bộ trong ý nghĩ đã là trống rỗng, không thể phủ nhận sự thật đã bày tại trước mắt. Bây giờ Cát Hồng đã tại thực lực và tâm trí kiên định lên, tất cả đều là hoàn toàn đã vượt qua hắn. Vì cái gì? Tại sao phải cái này tốt? Không phải là như vậy. Không thể nào, ta không có khả năng không phải là đối thủ của hắn, ta không có lý do gì sẽ thua bởi tên gia hỏa như vậy. Vì cái gì? Ngã vào trên thân hạm cổ vận phàm Trần Thiên, trong mồm còn đang không ngừng lẩm bẩm lầu bầu lấy, hắn thậm chí còn cũng hoài nghi cái này phải hay là không hẳn là một giấc mộng cảnh, chỉ có ở trong mơ mới sẽ phát sinh hắn thua cho mình một tay huấn luyện bồi dưỡng ra được thuộc hạ một màn, tại trong hiện thực, có thể ở tránh diện trong chiến đấu đánh bại hắn, chỉ có phụ thân của hắn cổ vận tần cản. Mà nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, còn có một cái Cát Hồng. Nhìn xem cổ vận phàm Trần Thiên na màu máu đỏ ngực, Cát Hồng theo bản năng nắm chặt lại trong tay mình địa phương thiên chiến kích, trong ánh mắt đã hiện lên một vẻ không đành lòng, đem chính mình từng đã là chủ nhân đánh thành như vậy trọng thương bộ dáng, tuyệt đối không phải của hắn buồn ý. Nhưng là đối mặt cái kia lôi đình sóng xung kích đáng sợ uy lực, hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là sử dụng một chiêu này đến đối kháng, tại cái đó dưới tình huống, không đánh bại đối thủ, cũng chỉ có thể đủ bị đối thủ trọng thương. Đại hoàng tử, ta vô tình ý đối với ngươi tạo thành thương tổn như vậy. Nhưng là ta hy vọng, thông qua lần chiến đấu này, có thể làm cho đại hoàng tử ngươi hoàn toàn tỉnh táo lại. Phát động diệt tuyệt chiến tranh, diệt tuyệt một chủng tộc và vân vân, điều này sao có thể là nhân loại có lẽ làm được sự tình. Nếu như nói Dortmund thật là một cái không có tình cảm chút nào cùng lòng thương hại giết chóc giống, chúng ta có lẽ còn có thể có một chút tự cho là đúng lấy cớ để làm những chuyện này, nhưng là một ít chút ít cái gọi là đối với loài người đổ sát, đều là Hoa Hạ Liên Minh chính mình ngụy tạo nên. Vì chính là kích phát tất cả nhân loại đối với chiến tranh tiếng gọi ở Mỹ. Loại này hành vi, vì cái gì hết lần này tới lần khác là chúng ta Hoa Hạ Liên Minh có thể L.M. được sự tình. Đại hoàng tử, đây cũng không phải là ngươi làm sơ dạy bảo ta cái chủng loại kia phương thức hành động. Chậm rãi đi tới cổ vận phàm Trần Thiên trước người của, Cát Hồng có chút không hiểu xem trên mặt đất người nam nhân kia, đã từng hắn thật là như thế tin tưởng cái này Hoa Hạ Liên Minh, cho là mình nhất định sẽ đem hết thảy tất cả đều dâng hiến cho cái này cứu vớt cùng tạo nên liên minh của mình. Nhưng mà đây hết thảy phát triển, thật sự là quá nhanh quá bất ngờ, sẽ đích thân đem cổ vận phàm Trần trời giáng thành trọng thương, đây là Cát Hồng trước kia muốn cũng không có nghĩ qua tình huống. A Cát Hồng tướng quân, ngươi thật đúng là một cái ngây thơ gia hỏa. Cái gì vì vinh dự cùng tín nhiệm mà chiến thuyết pháp, có thể giống như ngươi vậy một mặt tin tưởng tướng quân, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh, không, có lẽ chỉnh, cả, cái thế giới nhân loại bên trong, đều chỉ có ngươi một người đi. Tất cả chiến tranh, đều khó có khả năng có cái gì chính nghĩa cùng không phải chính nghĩa khác nhau. Chỉ có dã tâm phải hay là không cũng đủ lớn khác nhau mà thôi. Bao lớn dã tâm, là có thể phát động bao nhiêu chiến tranh. Nhớ kỹ điểm này, ngươi mới có thể có được đầy đủ phát triển. Nhưng là hiện tại, lúc này đây, là ngươi thắng. Đem ánh mắt chuyển rời đến các hồng trên người, thế trên mặt đất cổ vận phàm Trần Thiên cũng không có muốn ý đứng lên, hoặc là nói hắn hiện tại trạng thái cũng rất khó để cho tự mình đứng lên thân đến rồi. Hướng về đối phương nói ra một câu nói kia về sau, hắn đã tự mình nhắm lại ánh mắt của mình, nhìn về phía trên giống như là thật sự rất mệt ta, muốn hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút bộ dáng. Các hồng há rồi há miệng của mình, vốn còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm lại, hai người chiến đấu đã phân ra được thắng bại, coi như là muốn nói gì nhiều, hiện tại cũng không phải lúc, hơn nữa cũng vừa lúc đó, sau lưng lại là truyền đến cái loại này quỷ dị tiếng đàn, lúc này đây. Các hồng trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện có chút tức giận thần sắc, xoay người một cái đã để bản thân hóa thành một đạo điện quang màu tím thật nhanh xuất hiện ở lại muốn. Muốn không buông tha tiếp tục tiến công cổ vận linh như trước mặt của. Đã đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Không. Không nên làm tiếp loại này không có ý nghĩa chiến đấu. Linh như, vì cái gì chúng ta cần phải muốn càng đấu ngươi chết ta sống không thể. Rõ ràng tại mấy tháng trước thật tốt, rõ ràng chúng ta bây giờ có lẽ đã kết hôn. Hạnh phúc cùng một chỗ sinh sống, vì cái gì, chúng ta muốn lẫn nhau chiến đấu, hơn nữa, còn vì đi một tí ngu xuẩn mục đích cùng lý do. Gắt gao đè xuống cổ vận linh như hai tay của, coi như là nương tựa theo các hồng vốn là thực lực, có lẽ cổ vận linh nếu muốn không biết làm sao hắn cũng không phải đơn giản như vậy một sự kiện, khi lấy được cổ vận phàm Trần Thiên trên người quang điện chi lực hoàn thành mới lột sắc cùng tiến hóa về sau, hắn càng là đã trở thành có truyền thuyết cấp thực lực siêu cấp cao thủ. Muốn ngăn cản đã có thương thế cổ vận linh như tiếng đàn, tự nhiên là không có gì quá lớn phiền toái là có thể làm. Được. Thật sâu hướng về cái này đã đại biến bộ dáng nam nhân nhìn thoáng qua, cổ vận linh như nhưng lại như trước có thể theo các hồng trong hai mắt, chứng kiến một ít tơ, tí ti, thần sắc chân thành ánh mắt của, bất luận cái gì thời điểm, loại ánh mắt này cũng là có thể để cho nàng đạt được một loại tâm hồn an ủi, có lẽ đối với nàng mà nói, một người đàn ông như vậy, mới là thật có thể cho nàng vĩnh viễn hạnh phúc nam nhân, chỉ tiếc. Hai người nhưng bây giờ là có thêm bất đồng lý tưởng, đứng ở bất đồng trận trong doanh trại. Vậy sao? Ngu xuẩn lý do, có lẽ, phụ thân phát động cuộc chiến đấu này thật sự có chút ít ngu xuẩn, nhưng mà là bất kể như thế nào, hắn đều là phụ thân của chúng ta. Hắn muốn phải như thế nào, thân là con cái làm bọn chúng ta đây, liền cần toàn lực ứng phó đi trợ giúp hắn. Huống chi, Dortmund chủng tộc này đích thật là không có bất kỳ tất yếu tồn tại buồn nôn chủng tộc mà thôi. Ngược lại là ngươi, Cát Hồng. Vì cái gì ngươi muốn đứng ở chúng ta mặt đối lập, thà rằng tin tưởng ngươi cái kia cái gọi là huynh đệ hoa ngôn xảo ngữ, cũng muốn cùng chúng ta đối nghịch đâu này. Nghe được cổ vận linh như phen này câu hỏi, Cát Hồng nhưng lại trong lúc nhất thời có chút ngẩn người tại chỗ. Đúng vậy a, hắn tại sao phải chiến đấu? Vì cái gì tình nguyện đứng tại vị hôn thê của mình đối lập mặt, cũng phải giúp lãnh ngạo cùng Dortmund đến chống cự loài người hạm đội. Càng là muốn trực tiếp nên chiến hoa hạ người trong liên minh. Ta, do dự hơn nửa ngày. Cát Hồng nhưng lại dây rủa lấy mặt một câu đều nói không ra miệng, theo bị Trần Bằng cùng lãnh ngạo hai người mang sau khi đi, hắn hiểu được hoa hạ liên minh tất cả âm mưu, cũng đã quyết định muốn đứng ở Dortmund bên này chống cự nhân loại cái kia không có ý nghĩa chiến đấu. Nhưng là đây hết thể đến cùng là vì cái gì nguyên nhân, cái gọi là chính nghĩa đến cùng phải hay không thật tồn tại, hiện tại Cát Hồng lại là có chút mê mang, nếu như thực hiện chính nghĩa cần muốn thương tổn đến đã từng thành tựu chính mình, cái gì về phần mình yêu lấy nữ nhân. Như vậy cái này chính nghĩa phải hay là không còn có cần đi kiên thủ tất yếu. Cát Hồng, nếu như ngươi không biết mình vì sao mà chiến, tại sao phải phản bội chúng ta hoa hạ liên minh, như vậy ngươi cho tới bây giờ tất cả chiến đấu, tiêu tất cả cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi chỉ, cái, có thể trở thành một cái khu xử thân thể của mình đến hành động khôi lỗi mà thôi. Chỗ bất đồng là, ngươi đứng ở chúng ta bên này, chẳng khác nào là trở thành tượng gỗ của chúng ta, đứng ở Dortmund bên nào. Liền trở thành lãnh ngạo thanh âm trong tay khôi lỗi, tựu một chút như vậy khác nhau. Có lẽ là nhìn ra các hồng dao động, cổ vận linh như trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hai mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, đặc biệt nói đến cuối cùng mấy câu thời điểm, càng làm cho các hồng trong nội tâm chấn động, trong lòng mê mang càng là nồng đậm vài phần. Nhưng là, các hồng dù sao cũng là các hồng, hắn có thể ngu dốt, nhưng tuyệt đối sẽ không ngu muội. Không sai biệt lắm không đến một phút về sau. Hắn đã theo mình trong ngượng ngùng thanh tỉnh lại, ánh mắt thời gian dần qua biến thành trước cái loại này kiên định cùng tự tin, không sợ hai chút nào đón nhận nữ nhân mình yêu thích hai mắt. Linh Như, ta biết ngươi muốn nói điều gì, vì ta phản bội Hoa Hạ liên minh chuyện tình, ta có thể hướng toàn bộ Hoa Hạ người trong liên minh làm ra một cái công đạo. Bất quá đây là đang chiến tranh sau khi chấm dứt mới muốn đi làm một chuyện. Nhưng là bây giờ, của ta chiến đấu tuyệt đối không phải là không có ý nghĩa. Không phải là vì chính mình, không phải là vì nhân loại, cũng không phải là vì Đốc Mân. Chỉ là vì ngươi. Linh Như, cho đến bây giờ, ta tất cả chiến đấu, tất cả kiên trì. Hết thảy tất cả hành động, chỉ là vì một mình ngươi mà thôi. Ta nghĩ muốn chứng minh ta yêu ngươi. Dùng chính xác hành động, đến nói cho ngươi biết ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi, cho nên ta không hy vọng ngươi một mực sai xuống dưới. Càng không thể đủ cùng ngươi cùng một chỗ sai xuống dưới. Linh Như, ê. Hụ thân của ngươi sở hành tiến cái này một con đường, tuyệt đối là tràn đầy bóng tối không đường về. Ta muốn đưa ngươi giải cứu ra, cho nên ta mới đứng ở các ngươi mặt đối lập. Đây là ta đủ khả năng nghĩ tới, duy nhất có thể yêu phương thức của ngươi. Một tay lấy cổ vận Linh Như thân thể gắt gao ôm ở trong ngực của mình. Một mực không thế nào sẽ nói lời ân ái cắt hồng, tại trước mắt bao người, nhưng lại mở miệng nói ra như vậy một phen sâu trong nội tâm cảm thụ. Bởi vì yêu đối phương, cho nên hắn không thể nhìn xem cổ vận Linh Như một mực phạm sai lầm, tại sai lầm vũng bùn ở bên trong càng lún càng sâu, muốn chừng cứu nữ nhân mình yêu thích, chỉ có chính mình lên trước bờ, sau đó thân thủ, đem người yêu lôi ra ra, cùng Hoa Hạ liên minh tất cả chiến đấu, đều chỉ có thể chứng minh cắt hồng ở sâu trong nội tâm, đối với cổ vận Linh Như cái kia thâm trầm đấy. Vĩnh viễn không thay đổi yêu. Chương 924, âm hiểm cổ vận phàm Trần Thiên. Hồng. Bị Cát Hồng gắt gao ôm vào trong ngực về sau, cổ vận Linh Như trong lòng ngoại trừ cảm động cũng chỉ có thật sâu ý nghĩa yêu thương, không thể phủ nhận nàng vốn đang là muốn dùng một ít lời ngữ đến bức được Cát Hồng nội tâm phát sinh một ít dao động, tốt nhất là có thể làm cho chính mình có thể thừa dịp, đem Cát Hồng cái này trợ lực lôi kéo đến mình bên nào đi, nhưng là bây giờ cổ vận Linh Như tại cảm nhận được đến từ trên thân nam nhân cái kia nồng nặc ý nghĩa yêu thương về sau, nhưng lại lộ ra. Vô cùng cảm động, ngoại trừ si ngốc hô một tiếng, nói cái gì cũng đã là cũng không nói ra được. Hắc hắc, ta nói béo con à, hai người các ngươi vợ chồng son muốn là muốn ân ái mà nói, có lẽ vê đút bái đủ sẽ ở biển xem tối chương tiết mới về sau có rất nhiều cơ hội cho các ngươi. Nhưng là hiện tại nhưng vẫn là tại bên trong chiến trường. Các ngươi tốt nhất thu liễm một ít. Đặc biệt ngươi, Linh Như công chúa. Nếu như ngươi đã không có ý định tiếp tục động thủ, tốt nhất cùng béo con cùng một chỗ lui về phía sau một ít, còn ngươi nữa chính là cái kia chết tiệt lao đầu tử không có giải quyết. Đợi đến lúc hắn đi ra, cuối cùng chiến đấu có thể chung kết. Hướng về người ở ngoài xa loại trong hạm đội thuộc về Hoa Hạ Liên minh cái kia một bộ phận hạm đội nhìn thoáng qua, Trần Bằng mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hắn biết rõ hết thảy đều còn không có hoàn toàn hạ màn kết thúc, chỉ cần cổ vận tần cản cái này tối chung một không có giải quyết hết. Bọn hắn tiểu không khả năng đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chỉ có đem người dẫn đầu hoàn toàn đánh tan, mới có thể để cho dưới đáy cái kia chút ít chiến sĩ thông thường mất đi tiếp tục ý chí chiến đấu. Cho tới bây giờ, có thể nói là lãnh ngạo phía kia toàn thắng, tiếp đó, cũng chỉ còn lại có trận chiến cuối cùng rồi. Ta. Không được, ta không thể phản bội phụ thân. Nếu như các ngươi muốn cùng phụ thân chiến đấu, liền từ thi thể của ta bên trên nhảy tới đi, phụ thân đã từng nói qua, lúc này đây xuất chiến. Nếu như chúng ta không có chiến thắng, cũng đừng có. Cổ vận Linh Như một câu nói kia cuối cùng là không thể nói xong, bởi vì sau một khắc, nàng đã ngơ ngác túi đầu xuống, không dám tin nhìn xem bụng của mình, quần áo màu trắng lên, màu đỏ tươi lô máu chậm rãi xuất hiện, theo phần bụng vị trí bắt đầu hướng về bốn phía khuyết tán, một cái đường kính có 3 cm lô máu xuất hiện ở bụng của nàng vị trí, đau đớn kịch liệt ở dưới, cổ vận Linh Như lảo đảo lui về sau 2 bước, rốt cục chậm rãi ngã trên mặt đất, mà trong cùng một lúc, nàng cũng vừa hay nhìn. Thấy trước mặt âu yếm nam nhân ngực, cũng là đồng dạng xuất hiện một cái lô máu. Hèn hạ xuất sinh, ngươi tên hôn đàn này. Có chút đờ đẫn nhìn xem phía trước mặt đồng nhất đối với người có tình trước sau té trên mặt đất, cổ vận Linh Như tương đối mà nói còn đỡ một ít, bởi vì phần bụng vị trí đối với cái này nhóm cường giả mà nói không tính là cái gì chí mạng tương thế, chỉ là sẽ có tính cách tạm thời mất đi năng lực hành động mà thôi. Nhưng mà cắt hồng nhưng lại tại ngực phổ trái tim phụ cận vị trí bị xỏ xuyên một cái cự đại lỗ máu. Ai cũng không biết lần này là không phải đã xuyên thấu trái tim của hắn chỗ yếu. Nhìn xem trước một khắc còn có thể lực kháng cửu châu thần khí không động ấn cường giả hiện tại té trên mặt đất nhưng lại vẫn không nhúc nhích đã mất đi mình thần trí. Trần Bằng lập tức có chút kinh sợ quay đầu đi, cái nhìn này nhưng lại vừa hay nhìn thấy. Đồng dạng ngực đỏ thấm cổ vận phàm Trần Thiên mang trên mặt một tia giữ tợn dáng tươi cười, lung la lung lay từ dưới đất đứng lên thân hình. Hừ hừ ha ha ha. Thật đúng là một cái ngây thơ ngu ngốc. Không có cho địch nhân tất sát một kích. Tự phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị cùng giác ngộ. Ta chờ đợi ngay tại đó đãi giờ khắc này đã đến. cũng chỉ có đứng ở Linh Như trước mặt thời điểm, mới có thể để cho thân thể của ngươi tâm hoàn toàn không có bố trí phòng vệ, rốt cục gặp đường của ta đi à nha. Ha ha ha. Trên tay phải còn lóe ra từng đợt điện quang màu tím, người sáng suốt liếc là có thể nhìn ra, Cổ Vận Linh Như cùng Cát Hồng bây giờ cái bộ dáng này, không thể nghi ngờ là xuất từ hắn cái này kết tác. Tuy nhiên bị Cát Hồng đánh thành trọng thương suýt nữa chết, nhưng mà cuối cùng Cổ Vận Phạm Trần Thiên vẫn là chết, hơn nữa tự thân năng lượng cũng không có biến mất, thế trên mặt đất cái kia một bộ ý chí chiến đấu đánh mất bộ dáng chỉ là trang cho Cát Hồng nhìn, kỳ thật hắn vẫn là cùng đợi Cát Hồng toàn thân cảnh giác hạ thấp mức thấp nhất độ một khắc này đến. Sau đó chính là hắn một kích tất thắng thời khắc. Vì cái gì, người tên xuất sinh này, liền thân muội muội của mình đều phải giết hại hay sao? Vì cái gì? Không có thời gian để đối phó trước mắt cái này âm hiểm thằng điên, Trần Bằng đem trên mặt đất Cát Hồng đỡ lên, một bên sử dụng lực lượng của mình trợ giúp hắn đã ngừng lại huyết thế, một bên tức giận hướng về đối phương mở miệng khiển trách quát mắng. Chứng kiến trước khi Cổ Vận Phàm Trần Thiên chính là cái kia bộ dáng, hắn cũng là không có nghĩ tới tên này còn có thể làm loại này đột nhiên xuất thủ sử dụng sát chiêu ý định. Chiêu thức ấy hoàn toàn là đánh tất cả mọi người một cái cùng trở tay không kịp. Cát Hồng thực lực bản thân cùng phòng ngự năng lực có mạnh đến đâu, tại không hề chuẩn bị phía dưới nhận lấy tấn công như vậy, cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ bị thương nặng, cũng may bởi vì thương thế duyên cớ, Cổ Vận Phàm Trần ngày đá. Nhờ lén kém một chút như vậy tinh chuẩn, cái này một cái xuất thủ, ít nhất không có thoáng cái sẽ phải Cát Hồng tánh mạng. Hừ hừ, tại chính thức đại kế trước mặt, tất cả hết thể cũng có thể hy sinh. Đừng nói một người muội muội rồi, nếu như lúc kia Cung Nghiên cũng đứng ở nơi đó, ta cũng sẽ không chút do dự xuất thủ tấn công. Có thể giết chết tên hôn đản này mà nói, có thể làm cho Lãnh Nạo Thanh Âm xuất thủ. Đúng không, Lãnh Nạo Thanh Âm? Mắt nhìn xem bạn tốt của mình bị ta đánh lén chí tử, ngươi cũng không muốn trực tiếp tìm ta báo thù sao? Cần phải muốn nhìn mình cái khác bạn tốt cũng chết tại trước mặt của mình, ngươi cái này cái thằng nhát gan mới dám động thủ hay sao? Ha ha ha. Cuối cùng cái kia mấy câu, Cổ Vận Phàm Trần Thiên tự nhiên là quay người hướng về khác một bên Lãnh Nạo phương hướng mở miệng kêu đi ra đấy. Phối hợp với trên mặt cái loại này vặn vẹo điên cuồng, thật sự chính là làm cho có một loại hận không thể quất chết hắn xúc động. Mà Lãnh Nạo thì là đang nghe phen này khiêu khích ngôn ngữ về sau, chỉ là gắt gao dùng hai tay cầm lấy bên người hai cây cần điều khiển, mặt âm trầm sắc cũng không có mở miệng trở về ứng với hắn. Tại Cổ Vận Phàm Trần Thiên động thủ một sát na kia, hắn có nghĩ qua phải ra khỏi tay, nhưng khi nhìn đến Cát Hồng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng về sau, hắn mới nhịn xuống không có xúc động. Tại Cổ Vận Tần Càn còn không có minh xác tin tức cùng hướng đi trước khi, hắn cũng là không muốn xuất thủ trước đến làm cho đối phương biết mình hư thật. Trước một lần kia động thủ hủy diệt một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm, đã thành công cho Cổ Vận Tần Càn một ít trên tâm lý áp lực, cái này duy nhất ưu thế, Lãnh Ngạo muốn tại chính thức trận chiến cuối cùng đến trước khi đến, vô luận như thế nào đều là bảo trì lại mới tốt. Hừ, đối phó người như ngươi cặn bã, chẳng lẽ còn cần gậy che tự mình động thủ sao? Coi như là kéo lấy ta hiện tại đồng nhất phó mệt mỏi thân hình, giao huấn ngươi tên hôn đản này là dư xài rồi. Cổ Vận Phàm Trần Thiên, ngươi muốn vì mình hành động trả giá thật nhiều. Bởi vì cảm nhận được các hồng sinh mệnh khí tức tuy nhiên yếu ớt, nhưng là dù sao vững chắc, cho nên theo tạm thời buông xuống tâm, mà Cổ Vận Cung Nghiên cũng là đã cầm nữ hoa thạch tùy thời thi triển nữ hoa thạch thần lực kéo về tỷ tỷ tánh mạng, cho nên Cổ Vận Linh Như tình huống cũng là không cần lo lắng. Trần Bằng chậm rãi đứng dậy, nắm chặt hai đấm chính hắn vừa định phải đi hướng đối thủ đi giáo huấn một chút tên hôn đản này, nhưng lại đột nhiên cảm giác được mình chân trái bị một tay kéo lại, chẳng biết lúc nào Cát Hồng đã mở hai mắt ra. Hầu! Hầu tử, để cho ta tới xử lý chuyện này đi. Dãy rùa lấy đứng dậy, Cát Hồng dùng tay trái bụm lấy lồng ngực của mình, có thể chứng kiến trên mặt của hắn còn mang theo một tia trắng bệnh, tới gần trái tim vị trí bị đối thủ đánh trúng. Như vậy đau đớn cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể nhẫn vê đút bái đủ sẽ ấp biển xem tối trương tiết mới thụ, có thể khôi phục thần trí hơn nữa đứng lên, đã hiện ra Cát Hồng kinh người lực ý chí rồi. Đương nhiên điểm này trước mặt Cổ Vận Phàm Trần Thiên cũng giống như vậy. Lồng ngực bị phương thiên chiến kích năng lượng hóa sau một kích sỏ xuyên qua, tạo thành tổn thương cùng đau đớn có thể nghĩ, nhưng mà cái này nam nhân đáng sợ vẫn có thể lựa chọn chính xác nhất thời cơ đứng dậy làm ra như thế thành công đánh lén, có thể thấy được Cổ Vận Phàm Trần Thiên bản tờ hờ ơ. N ý chí lực cũng là đạt đến như thế nào một cái trình độ, chỉ tiếc cái ý này chí lực, lại là không có dùng đến chính đồ bên trên. Sau đê, mạng lớn tiểu tử, lại vẫn bất tử. Đàng hoàng thế trên mặt đất không tiểu sự tình gì cũng không có. Muốn đứng lên, ngươi nên biết làm như thế hậu quả đi. Đừng tưởng rằng trước ngươi hạ thủ lưu tình, ta cũng sẽ giống như ngươi làm ra loại hành vi ngu xuẩn này. Chỉ cần bị ta bắt được cơ hội, cái kia kết quả này sẽ là của ngươi chết không có chỗ chôn. Hừ hừ hừ. nhìn chăm chăm các hồng thân ảnh của, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là cổ vận phàm Trần Thiên trong nội tâm kinh ngạc cùng rung động cũng chỉ có chính hắn mới biết, muốn tại thân thể gặp nặng như thế chế dưới tình huống vẫn kiên trì lấy chiến đấu, nhìn chung toàn bộ vũ trụ, có thể kiêu ngạo điểm này đem chỉ có mấy cái như vậy người mà thôi. Ta biết, đại hoàng tử không cần khách khí. Nếu như hôm nay thật là ta các hồng nhất định phải chết ở chỗ này, cũng chỉ có thể đủ nói rõ của ta vận số đã hết, cũng chẳng trách người khác. Bất quá chỉ cần ta còn có một khẩu khí tại, tiểu nhất định phải làm cho ngươi hoàn toàn tỉnh táo lại. Mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, ta nghĩ muốn thấy, chẳng qua là khi đó cái kia ôn hòa trang nhã đại hoàng tử. Mà không phải bây giờ cái bộ dáng này. Nếu như đại hoàng tử cho là chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, cái kia cứ tiếp tục đi. Tự cho là đúng đồ vật. Ôn hòa trang nhã. Ngươi là muốn dùng như vậy hình dung từ để hình dung ta, sau đó dùng ngươi buồn cười chân thành đến cảm hóa ta sao? Được, ta đây tiểu đến xem, ngươi có thể đủ bảo trì nghe chiều các đổi mới tối nhanh, toàn văn chữ thủ đả cái bộ dáng này bao lâu tốt rồi, nếu tại đã biết diện mục thật của ta về sau, ngươi có phải hay không còn sẽ có lấy ý nghĩ như vậy đâu này? Ha ha ha. Khinh thường nhìn xem phía trước mặt các hồng, hình như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, cổ vận phàm Trần ngày khỏe miệng mang tới một tia cười quỷ dị. Mà lúc này đây vừa vặn cổ vận linh như cũng là hơi khôi phục một ít mình thần trí, nghe được những lời này, trong nội tâm theo bản năng cũng cảm giác được một hồi không ổn, mang trên mặt một trận bối rối, dãy rủa lấy muốn đứng dậy làm những gì, nhưng mà bên trên muội muội cổ vận cung nghiên nhưng lại cho rằng tỷ tỷ lại muốn muốn chiến. Đấu, liền vội vươn tay đè xuống thân thể của nàng, lắc đầu ra hiệu đem hết thể giao cho đại ca cùng các hồng tự mình đi xử lý là tốt rồi, đồng nhất cái chỉ hoàng dưới. Đối diện cổ vận phàm Trần trời đã cười lạnh tiếp tục lái miệng. Chương 925, mạnh nhất quyết đấu. Cát Hồng, tại ngươi cái kia buồn cười trong nội tâm, chỉ sợ thật đúng là đã cho ta, hoặc là ngươi âu yếm nữ nhân kia, là mặt hàng nào tốt đi. Vốn ta còn không muốn nói cho ngươi đấy, để cho ngươi tốt nhất mà làm một cái quỷ hồ đồ được rồi. Cái này tốt ít nhất cũng có thể cam đoan chính mình đủ hạnh phúc, ha ha ha, nhưng là ngươi cần phải muốn lanh chanh nói chút ít loại này để cho ta khó chịu lời nói. Ta không thể làm gì khác hơn là hiện tại cho ngươi làm mình bạch quỷ, hảo hảo mà nhìn rõ ràng ta cổ vận phàm Trần ngày chân diện mục, đương nhiên, cũng kể cả ngươi chính là cái kia xinh đẹp vị hôn thê, hừ hừ hừ. Một câu nói chưa nói hết, cổ vận phàm Trần trời đã là nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một trận tiếng cuồng tiếu, mà giờ khắc này các hồng nhưng lại không biết vì cái gì, đã có một loại thập phần dự cảm không ổn, trong đầu của hắn phảng phất có một thanh âm tại nói cho hắn biết đừng cho người này nói hết lời, trực tiếp xuất thủ để cho hắn vĩnh viễn ngậm miệng lại. Nhưng mà các hồng lại cứ thiên không cách nào làm được đối với cái này chủ nhân ngày xưa, cái kia thành tiểu hắn huy hoàng hoa hạ liên minh đại hoàng tử thật sự hạ sát thủ, hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, đây là ý gì? Lớn hoàng tử điện hạ, ta không rõ ngươi ý tứ của những lời này. Không rõ sao? Không có sao, ngươi cái này du mục đầu có lẽ muốn phải hiểu những. Nay thật sự chính là tương đối khó khăn đấy, bất quá không có vấn đề gì, ta sẽ hảo hảo mà nói với ngươi nói qua nguyên do trong đó đấy. Lại nói tiếp. Ngươi chính là cái kia vị hôn thê, à, thì ra là khả ái của ta muội muội Linh Như, của nàng tư vị thật là không tệ, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi còn không có cơ hội này hảo hảo mà thưởng thức qua chứ. Tại ngươi vẫn chưa hay biết gì trong khoảng thời gian này, ta nhưng là đã thay thế ngươi tốt nhất mà an ủi qua cái kia tiểu tao hàng. Từ đầu đến chân, không có một cái nào bộ vị rơi xuống ổ. Ha ha ha, cổ vận phàm Trần ngày những lời này nói không sai có thể nói không rõ ràng lắm. Kẻ đần cũng có thể nghe được rõ ràng hắn trong lời nói hàng nghĩa, mà các hồng đang nghe những lời này về sau, trong đại nao đã là lập tức một mảnh chỗ trống, cả người đều là ngốc trệ tại chỗ đó phảng phất mất hồn bình thường, thế trên mặt đất cổ vận linh như trơ mắt liếc ra nhìn đại ca của mình đem chuyện này nói không giữ lại chút nào đi ra, cũng là cảm giác được trước mắt một trận biến thành màu đen, nhịn không được. Chạy xuống hai hàng thống khổ nước mắt. Hừ, ti tiện xuất sinh. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Đừng tưởng rằng lập một ít chuyện loạn thất bát tao là có thể cho ngươi có chiến thắng béo con cơ hội rồi. Béo con, cũng không nên bị cái này giảo hoạt hôn đán một phen hồ ngôn loạn ngữ cho lừa gạt. Không cần khách khí với hắn, trực tiếp giết hắn đi cũng là phải. Ngươi đã cho hắn một lần sống sót cơ hội, không cần phải lại hạ thủ lưu tình một lần. Trần Băng là trong mọi người phản ứng đầu tiên đấy, bởi vì đối với những chuyện tương tự hắn có thể nói là trải qua làm hơn, ở bên cạnh hắn cái kia bốn nữ nhân. Không người nào là lúc trước có một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ cùng hồi ức đấy, nhưng là hắn cũng sớm đã học xong thích ứng, thật sự đi yêu một người, không phải đi xem quá khứ của nàng, mà là bình phán của nàng bây giờ cùng tương lai. Cho nên Trần Bằng hiện tại mới có thể cùng kể cả xạ tổ lan ở bên trong bốn người nữ nhân yêu mến hạnh phúc như thế sinh hoạt chung một chỗ, mà Tí Ti không chút nào để ý chỗ có người ngoài cách nhìn, có thể lý giải hắn, cũng chỉ có hắn hai cái hảo huynh đệ. Ha ha ha ha, hồ ngôn loạn ngữ. Các Hồng tướng quân, tại ngươi tin tưởng Trần Bằng Minh chủ mà nói trước khi, không ngại trước đi hỏi một chút ngươi Âu Yếm vị hôn thê chuyện này có phải là thật hay không thật, ta nhưng là một chút cũng không có quên, cái kia tao dâm đãng nữ nhân lần lượt tại dưới người của ta cầu ta xong rồi nàng cái chủng loại kia dâm đãng biểu lộ. Để cho ta tính tính toán toán, ít nhất chúng ta cũng có được chừng trăm lần tốt đẹp chính là nhớ lại chứ. Đây chính là theo đã nhiều năm trước khi cũng đã bắt đầu rồi, ha ha ha. Quay mắt về phía Trần Bằng la lên, cổ vận phàm Trần Thiên hình như là càng thêm lai kính bình thường, ngoài miệng mang theo mỉm cười dễ cận, càng là làm tầm trọng thêm đói kích thích các hồng thần kinh. Mà giờ khắc này, cổ vận linh như nhưng lại rốt cục nghe không nổi nữa. Im ngay, vì cái gì, tại sao phải đem việc này nói ra? Ngươi đã nói, vĩnh viễn sẽ không nói ra đi, cho nên ta mới đáp ứng. Ngươi ác ma này, ngươi là ác ma. Khoe mắt ngậm lấy thống khổ nước mắt. Một câu nói kia có lẽ là đã áp lực tại cổ vận linh như ở sâu trong nội tâm thật lâu một cái tiếng gọi ầm ĩ rồi, bởi vì cái gọi là đã có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, khi nàng cùng đại ca thị thể quan hệ càng lún càng sâu thời điểm, đã là đã xảy ra là không thể ngăn cản, có thể là vì cổ vận phàm Trần Thiên đã đáp ứng nàng vĩnh viễn không sẽ nói cho bất luận kẻ nào, cho nên hắn mới lần lượt nhẫn nhục chịu đựng đáp ứng những cái này không luôn yêu cầu. Nào biết đâu rằng, hiện tại ác ma này vậy nam nhân, vì trình độ lớn nhất đả kích chiến bại mình cắt hồng, nhưng lại đem chuyện như vậy toàn bộ đều nói ra. Hừ hừ, Linh Như, đừng nói ta không có tuân thủ ước định, muốn trách thì trách người chọn sai nam nhân. Tên hôn đản này dám đánh bại ta, tự phải làm cho tốt giác ngộ. Nhìn xem ngươi cái này hèn yếu nam nhân bây giờ cái này bộ dáng, rõ ràng biết mình trên đầu đã đeo đỉnh đầu xanh mơn mởn cái mũ, vẫn là liền nếu muốn giết dũng khí của ta đều không bỏ ra nổi. Ha ha ha, gả cho người như vậy, có lẽ hắn cũng rất khó cho ngươi chân chính thỏa mãn đi. Im ngay, im ngay, im ngay. Nghe cổ vận phàm Trần ngày lời nói càng nói càng là quá phận, vốn đang ở vào ngốc trệ bên trong các hồng rốt cục hoàn toàn bạo phát. Trong hai mắt đã hoàn toàn tràn ngập một mảnh huyết quang, nắm thật chặt hai quả đấm của mình từng bước một hướng về đối phương đi tới, thân thể trọng thương phía trên, lại còn là phát ra từng đợt đáng sợ tới cực điểm sóng năng lượng, ai cũng không rõ hoài nghi, bây giờ các hồng thật sự có lấy muốn giết chết cổ vận phàm Trần ngày quyết tâm. Kha kha kha, đúng. Chính là như vậy. Chính là cái này khí thế. Đem trong lòng ngươi tất cả không cam lòng cùng lửa giận tất cả đều kích phát ra đến đây đi. Sau đó giết chết ta. Nhưng là ngươi vĩnh viễn không nên quên, sau này khi ngươi ôm cái kia nữ nhân yêu mến thời điểm, có thể nhất định phải nhớ tới thân thể của nàng đã từng bị ta tùy ý chơi làm cho qua, từng cái bộ vị có thể tất cả đều là từng lưu lại dấu vết của ta à. Ha ha ha ha, ách. Phu thân. Hai mắt nhìn chằm chằm không ngừng hướng về chính mình tới gần cắt hồng. Vốn cổ vận phàm Trần Thiên vẫn là đang không ngừng kích thích đối thủ, hắn hiện tại đã không có lực lượng đủ mức đến tiếp tục chiến đấu đánh bại đối thủ, nhưng mà mặc dù là phải chết, hắn cũng muốn tại trên tinh thần hoàn toàn đánh đối thủ. Dùng hắn đối với các hồng cá tính rất hiểu rõ, một khi nội tâm nhận lấy cái gì bị thương mà nói, có lẽ cả đời này đều là rất khó khép lại được rồi, chính mình không dễ chịu, cũng phải cấp đối thủ lưu lại vĩnh viễn bóng mờ, cái này là cổ vận phàm Trần Thiên Na có chút biến thái nội tâm nghĩ cách. Nhưng mà hắn câu này còn chưa dứt lời xuống, lại đột nhiên cảm giác được đại não ở trong chỗ sâu phảng phất là truyền đến một hồi trọng kích, theo con mắt, cái mũi, hai lỗ tai cùng miệng thất khổng bên trong lập tức tất cả đều chảy xuống máu tươi, một trương uy nghiêm và tức giận gương mặt hiện lên ở trong óc ở trong chỗ sâu, sau đó cả người đều là co quắp té trên mặt đất, mắt nhắm lại không biết là chết hay sống. Hừ, vô dụng xuất sinh. Tài nghệ không bằng người lại vẫn muốn chủ động đem loại chuyện ngu xuẩn này tình nói ra mất mặt xấu hổ. Lưu ngươi trên đời này làm gì dùng? Ta sớm nên tự tay giải quyết ngươi cái này bại hoại ra môn xuất sinh rồi. Còn tưởng rằng ngươi có thể đủ tại trong thực chiến cử đi một ít công dụng, kết quả, nhưng lại cho ta giao ra như vậy một cái giải bài thi. Thật là đáng chết. Cổ vận tần càn thanh âm của từ đằng xa cái kia một con thuyền phá hư cấp trong mẫu hạm khuyết tán mà ra, trực tiếp truyền vào tới rồi trong thai mỗi một người. Như thế hôm nay thần lực, cũng chỉ có hắn loại này siêu cấp cao thủ mới có bổn sự này làm được. Rốt cục vẫn là không nhịn được muốn lộ diện sao. Cổ vận tần càn. Ta đã chờ ngươi đã lâu rồi. Ngay từ đầu, ngươi thì không nên phái ra như vậy mặt hàng ra đi tìm cái chết. Ngươi những thuộc hạ kia giác ngộ, làm sao có thể so ra mà vượt chúng ta giác ngộ. Không sai biệt lắm, nên chấm dứt đây hết thể thời điểm đi à nha. Do ta và ngươi, chúng ta tới tiến hành cuối cùng một trận chiến. Thật vất vả đã nghe được cổ vận tần càn thanh âm của, không đều người khác mở miệng. ngồi ở phở dễ đổm khoang điều khiển bên trong Lãnh Ngạo cũng là đồng dạng không chịu yếu thế, sử dụng giống nhau năng lực đem thanh âm của mình khuyết tán đi ra ngoài. Đương nhiên hắn là tại phở dễ đồ mẹ kiếp dưới sự trợ giúp mới có thể làm được điểm này. Ha ha ha ha, Lãnh Ngạo thanh âm. Ngươi những lời này, là muốn thừa nhận các ngươi phía kia so đấu trên mặt bản thực lực không phải chúng ta nhân loại hạm đội đối thủ sao? Cho nên mới muốn làm cho ta xuất thủ cùng ngươi nhất tuyệt tử chiến, còn cho ngươi còn bảo lưu lấy cái kia buồn cười một điểm hy vọng cuối cùng đến chiến thắng chúng ta. Bất quá, quyết định của ngươi không nhất định chính là chính xác, bởi vì tại trước mặt của ta, ngươi ngay cả một chút xíu cơ hội cũng sẽ không có. Cổ vận tần càn cái kia chẳng thèm ngó tới rêu cợt tiếng cười chuyển tới, tại chiến đấu chân chính trước khi bắt đầu, hai người đều là muốn hết sức tại khí thế bên trên chiếm thượng phong, có thể chen ép đối thủ tự nhiên là tận hết sức lực. Điểm này, đối với Lãnh Ngạo mà nói cũng giống như nhau. Vậy sao, cái kia thật đúng là đáng tiếc. Ta nhưng lại cho rằng, những lời này hẳn là ta nói cho ngươi nghe được mới đúng. Cổ vận tần càn, dưới tay ngươi tất cả đại tướng đã tất cả đều chiến bại, bây giờ còn có thể lấy ra được cao thủ, chứ ngươi ra chính mình bên ngoài cũng chỉ có những cái được gọi là siêu nhân thể Dortmund đi à nha. Nhưng mà trong tay của ta cũng có ngũ hành năm sát quân đoàn cùng huyết sát quân đoàn không có sử dụng qua. Càng có đếm bằng ước Dortmund cùng dị hình đại quân cùng đợi hạm đội của các ngươi xông lên. Thực muốn tử đấu mà nói, ai thắng ai thua có thể còn khó nói. Nhưng mà là thế nào ngươi có thể đủ tại trước mắt bao người đánh bại ta người lãnh đạo này, có lẽ chúng ta bên này chiến sĩ khí thế của sẽ bị đả kích lớn, cho nhân lo. Y các ngươi hạm đội một ít cơ hội cũng khó nói, tốt như vậy cơ hội, dùng cá tính của ngươi, sẽ không dễ dàng buông tha à. Trừ phi, ngươi đối với tại cùng ta chiến đấu, căn bản ngay cả đám điểm tự tin đều không có. Ha ha ha, tốt. Tốt lắm. Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi quả nhiên là một cái thông minh thuyết phục giả. Ngươi đã đều đem nói được phân thượng này, ta liền hôn mục đích bản thân dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là không biết lượng sức. Không ra 10 phút, không, 5 phút đồng hồ, ta muốn nhìn thấy ngươi ở trước mặt ta chó vẩy đuôi mừng chủ bộ dáng. Theo cổ vận tần càn những lời này vừa dụng, chỉ thấy Hoa Hạ Liên Minh trong hạm đội. Thừa lấy bản thể của hắn cái kia một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm, đã vượt qua đám người ra, chậm rãi hướng về bên này lái tới. Ở vào hai cái vũ trụ đỉnh phong thực lực mạnh nhất quyết đấu, đã hết sức căng thẳng. Chương 926, kinh hiện. Hủy diệt cấp tàu mẹ. Lãnh Ngạo tiểu tử bốn định phải cẩn thận a. Cái này hèn hạ ra hỏa, còn không biết biết sử dụng cái dạng gì thủ đoạn đến cùng ngươi chiến đấu. Rất có thể hắn sẽ không thành thành thật thật cùng ngươi công bình quyết đấu đấy. Tuyệt đối không nên chủ quan. Mắt thấy một ít chiếc phá phôi cấp mẫu hạm đã hướng về bên này, thời gian dần qua đi thuyền mà đến, Thiên Hồng Quan Hoàng tại Lãnh Ngạo robot xuất động trước khi, trầm giọng mở miệng nhắc nhở. Hắn và cổ vận tần càn tiếp xúc nhiều năm như vậy thời gian, cũng là thẳng đến trước đây không lâu mới nhìn đến người này chân diện mục, cho nên đối với người này thủ đoạn cùng ẩn nhẫn năng lực, cũng là tương đối thán phục. Muốn là sơ ý một chút, Lãnh Ngạo đều cũng có khả năng gặp đối phương nói, chết như thế nào cũng không biết. Hừ hừ, yên tâm đi đại thúc. Ta tuyệt đối sẽ không tại đồng dạng địa phương ngã quỵ hai lần đấy. Đã để cho cổ vận tần càn muốn đánh, lúc này đây, ta nhất định phải nát bấy dã tâm của hắn. Không ai, có thể liên tục hai lần tính toán ta đấy. Bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, làm phiền ngươi cùng Hồng Nhi bọn hắn cùng một chỗ đem sau phòng tuyến rút lui. Ta cùng người này chiến đấu động tĩnh chỉ sợ sẽ không nhỏ, để tránh liên lụy đến các ngươi. Hướng lên Thiên Hồng Quan Hoàng phân phó một câu về sau, Lãnh Ngạo đã hai tay kéo động lên cần điều khiển. Khống chế được phở dễ đồn một lần nữa xông về trước mặt hạm đội, lần thứ nhất xông lên trước là vì hướng về cổ vận tần càn chứng minh mình đã trở về, để cho hắn cẩn thận phía dưới không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà bây giờ thì là cùng đối phương tiến hành cuối cùng một trận chiến, triệt để chung kết trận chiến tranh này mà đi đấy. Hầu tử, ngươi đem béo con bọn hắn đưa đến an toàn phía sau đi. Nhanh! Ta không biết cổ vận tần càn người kia lúc nào sẽ xuất thủ tiến công, ta tận lực kéo dài ở hắn, các ngươi đi trước. Bởi vì lúc trước cái kia một trận chiến đấu, cho nên hiện tại Trần Bằng cùng các hồng chờ người hay là đứng ở tiền tuyến cái kia chút ít phá phôi cấp mẫu hạm phía trên không hề rời đi. Một khi thừa lấy cổ vận tần cản cái kia một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm tiếp cận, trời biết người kia có thể hay không liều lĩnh tiểu nổ súng tiến công tới. Cho nên việc cấp bách, Lãnh Ngạo là muốn mình mấy cái này bằng hữu cùng hảo huynh đệ có thể tạm thời rút lui khỏi, còn những cái kia việc tư, tại tình huống này hạ cũng không phải xử lý thời cơ tốt. Hết thảy sẽ chờ đến chung kết trận chiến tranh ngày về sau rồi nói sau. Tốt, gậy tre. Ngươi mình nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa, muốn thắng A. Cho người kia một điểm nhan sắc nhìn một cái. Ta cùng béo con đều là đã chiến thắng, ngươi cũng không cần thua mới tốt. Ha ha ha. Trần Bằng vỗ vỗ bờ vai của mình, đem bên người có chút xa vào đến trong hỗn loạn cắt hồng một trường kích ngất đi về sau. ôm thân thể của hắn vốn là hướng về bên kia cổ vận linh như cùng cổ vận cung nghiên hai tỷ mọi người nhìn sâu một cái, sau đó mới quay người ly khai. Thứ hai do dự một chút, cũng là đồng dạng quay trở về tới phía sau trong hạm đội, hết thể ân oán kết quả, đều phải chờ tới lãnh ngạo cùng phụ thân của các nàng cổ vận tần cản chiến đấu về sau lại đến làm ra cuối cùng lựa chọn rồi. Bất quá để cho lãnh ngạo hơi chút thở phào nhẹ nhõm chính là, khi một ít chiếc thừa lấy cổ vận tần cản phá phôi cấp mâu hạm sau khi đến gần, giống như cũng là đang đợi những người ngoài cuộc kia rút lui khỏi mở đi ra bình thường, một mực an tĩnh đầu ở chỗ đó không có có động tác gì, nhưng là cổ vận tần càn bản thân cũng là không có muốn từ bên trong đi ra ngoài ý tứ, như thế để cho lãnh ngạo có vẻ hơi khó hiểu, chẳng lẽ hắn còn đánh tính toán dựa vào cùng một con thuyền phá phôi cấp mâu hàm đến cùng mình chiến đấu hay sao? Này, ta nói ngươi người này, còn muốn co đầu rút cổ tại nơi này đại gia hỏa bên trong bao nhiêu thời gian? Sẽ không phải ngươi là ý định sử dụng đồng nhất chiếc phá phôi cấp mâu hạm đến cùng ta phở dễ đổm chiến đấu chứ? Cái kia thật đúng là xin lỗi rồi, loại này cục sắt là không thể nào ngăn cản phở dễ đổ mẹ kiếp lực đánh vào đấy. Để cho bên trong vô tội các chiến sĩ cho ngươi trốn cùng, cổ vận tần cản, ngươi ngược lại thật sự nghĩ ra loại chuyện này à? Tại nguyên chỗ đã chờ đợi một hồi lâu, nhưng lại còn không nhìn thấy trước mặt cổ vận tần cản có muốn theo phá hư cấp trong mâu hạm đi ra ngoài ý định, lãnh đạo rốt cục hơi không kiên nhẫn rồi. Tất cả nhân viên không quan hệ cũng đã rút lui khỏi, chống ra một mảng lớn bên trong chiến trường, tùy thời có thể khai chiến, hắn đương nhiên không có gì tốt cố kỵ đấy, há miệng ra chính là dừng lại, một trầu, châm chọc khiêu khích. Hừ hừ hừ, vậy sao? Lãnh đạo thanh âm, ta không phủ nhận năng lực của ngươi còn ngươi nữa lái giá nhất giá robot phở dễ đồ mẹ kiếp sức chiến đấu. Nhưng là đang cùng ngươi chiến đấu chân chính trước khi, ta còn là muốn nghiệm chứng hạ xuống, đến cùng thực lực ngươi bây giờ có thể hay không có tư cách đến cùng ta đấu tranh. Muốn cải lời ý nguyện của ta người, tất cả đều chỉ có đi tìm chết. Ngươi thật sự cho rằng, ta nhiều năm như vậy tìm cách, tựu chỉ là vì tìm một cái cơ hội hấp thu trong thân thể ngươi năng lượng điểm này sao? Tại trước đây thật lâu, ta cũng không biết sẽ đản sinh ra ngươi lãnh ngạo thanh âm như vậy nhất cá quái thai. Mà ta vốn đến muốn dựa vào, chính là chỗ này ra hỏa. Bắt đầu hợp thể đi. Để cho người này hảo hảo mà biết một chút về, cái gì mới gọi làm nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng đỉnh phong nhất. Hừ hừ hừ ha ha ha. Theo cổ vận tần càn tiếng cùng thiếu, tại lãnh đạo có chút kinh dị nhìn soi mói, chỉ thấy một ít chiếc phá phôi cấp mâu hạm chung quanh suốt 20 chiếc số lượng phá phôi cấp mâu hạm, vậy mà tụ tập cùng một chỗ xếp thành một cái cự đại trận hình, sau đó theo chung quanh cái kia chút ít phá hư cấp trong mâu hạm, bắt đầu từ từ thoát ly một ít thuyền cứu sinh, động lực khoang thuyền, nguồn năng lượng dự trữ khoang thuyền chờ không cần phải bộ vị, đem chọn chiếc phá phôi cấp mâu hạm thân. Hạm chỉ còn lại có cơ bản nhất tàu mẹ bản thể về sau. 20 chiếc phá phôi cấp mẫu hạm, chợt bắt đầu từng chiếc mà liều tiếp cùng một chỗ, tất cả đều liên tiếp, kết nối, tại cổ vận tần cản chỗ thừa cái kia một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm phía trên. N. Sau 5 phút, xuất hiện ở lãnh đạo trước mặt màn ảnh bên trong chính là cái kia quái vật khổng lồ, đã là để cho hắn nhịn không được mở to cặp mắt của mình có chút không dám tin nhìn xem cái đồ chơi này, vượt qua 200-300 ngàn mét khủng bố thể tích đã là không thể nhìn thấy phần cuối rồi, càng rung động một điểm là... Đồng nhất chiếc một lần nữa hợp thành khủng bố tàu mẹ, toàn thân cao thấp từng cái bộ vị đều là trang bị đáng sợ quang vũ khí phát xạ khẩu, nhìn một cái lãnh ngạo thậm chí còn có. Chút đoán chừng không rõ ràng lắm rốt cuộc là có bao nhiêu vạn số lượng khủng bố vũ khí thiết bị. Nếu như cái này hơn 200.000 mét quái vật khổng lồ toàn thân trùm tia sáng pháo một vòng bắn một lượn, chỉ sợ chung quanh trong không gian vũ trụ, có thể dọn dẹp ra chừng M.I.G.5 ánh sáng khoảng cách tuyệt đối khu vực chân không rồi. Cam đoan là ngay cả một điểm cặn dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Hán. Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ gấu A. Khai mở tinh tế gì vui đùa. Loại vật này, vậy mà cũng có thể bị cái tên điên này chế tạo ra. Tiểu ngộng, có thể đoán chừng thứ này năng lực chiến đấu sao? Đây là cái gì thể tích A? Coi như là ngừng lại bất động để cho ta công kích, trong thời gian ngắn hủy không được cái đồ chơi này đi. Ngơ ngác nhìn một con thuyền một lần nữa liều tiếp hợp thành khủng bố tàu mẹ. Lãnh đạo tốt nửa ngày trời sau mới rốt cục là phục hồi tinh thần lại, nối rộng ra miệng của mình hắn đã có chút ít đã mất đi mình năng lực suy tính rồi, vốn là ý định tốt rồi cùng với cổ vận tần càn đến tiến hành một hồi cuối cùng đọ sức, thậm chí còn ngay cả mình muốn như thế nào bắt đầu phát động tiến công, sau đó ngăn cản cùng đối kháng đối phương cửu châu thần khí, đều là đã có minh xác kế hoạch, nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đầu tiên ngăn cản ở trước mặt mình là không là cổ vận tần càn cùng chiến giáp của hắn robot. Ngược lại là cái này không biết lúc nào bị hắn khai phát cùng chế tạo ra kinh khủng tàu mẹ thân hạm. Công kích như vậy vũ khí, đủ để cu. Ép ngang nghiêm chỉnh cái vũ trụ đều không là vấn đề, bởi vì trên thân hạm võ lực của trang bị chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái, mà ngay cả tợ lạt mạ súng đại bác súng laser số lượng đều là đã không thể đo lường rồi. Không được, chưa đủ chi tiết. Loại vật này tất cả trong kho tài liệu đều là không có minh xác nhớ, cho nên, chủ nhân, lúc này đây chỉ sợ là chỉ có thể dùng được phở dễ đổm đến tự mình thí nghiệm nó năng lực chiến đấu rồi. Bất quá theo hắn vẻ ngoài phối trí đến phân tích, đây tuyệt đối là gấp mấy trăm lần tại phá phôi cấp mâu hạm sức chiến đấu. Nếu phở dễ đổm chính diện đã nhận lấy phía trên kia tất cả quang vũ khí một vòng bắn một lượt mà nói, có lẽ cũng có biến thành sắt vụn uy hiếp, chủ nhân, ngàn vạn, coi chừng ổ. Tiểu ngộng thân hình chỉ, cái, là xuất hiện ở lãnh ngạo trước mặt màn ảnh bên trong như vậy mấy giây, sau đó tiểu chớp chớp ánh mắt của mình biến mất, tại cuối cùng đại chiến tiến đến thời khắc này, nàng cũng là cần chỉ có thể là đi đến lấy được là đối thủ chiến đấu số liệu. Đây đối với lãnh ngạo điều khiển phở dễ đổm đi cùng cái này đáng sợ quái vật khổng lồ tử chiến cũng là có một ít trợ giúp, cho nên không có quá nhiều thời gian cùng lãnh ngạo giống như kiểu trước đây nói chuyện phiếm. Không có số liệu sao? Chết tiệt cổ vận tần càn. Rốt cuộc là chế tạo ra cái dạng gì một cái đồ biến thái đồ vật? Hèn hạ ra hỏa, là ý định bộ dạng như vậy đến tiêu hao năng lượng của ta sao? Có 10 món cửu châu thần khí trợ giúp, cũng chỉ có một chút như vậy đảm lượng, thật là không có dùng. Hung hăng cắn cắn hàm răng của mình, tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng mà lãnh ngạo biết rõ hiện tại chính mình cũng là chỉ có nên chiến đến rồi, mặc kệ thứ này có nhiều lực chiến đấu mạnh mẽ, dù sao có thể đối kháng cũng chỉ có chính mình rồi, việc cấp bách, chỉ có thể mau sớm đem cổ vận tần cản từ bên trong bước đi ra, khổng lồ này tàu mẹ cũng không phải là không có nhược điểm, đáng sợ như vậy thể tích ít tồn tại né tránh tấn công năng lực, chỉ có thể tươi sống trở thành một bia ngắm, theo chính diện. Cường công cũng là phải. Ha ha ha. Lãnh ngạo thanh âm, nếu như ta nghĩ không có sai, ngươi bây giờ hẳn là tại kế hoạch sẽ đối cái này cái cự đại sông cái bia phát động trực tiếp xông tới đến dùng thời gian ngắn nhất giải quyết nó chứ. Vừa vặn, ta cũng muốn thử xem cái này hủy diệt cấp tàu mẹ phòng ngự năng lực như thế nào. Dùng ngươi phở dễ đổm đến kiểm nghiệm là không còn gì tốt hơn rồi. Có thể thể hiện ra bao nhiêu lực lượng, cho dù công đến đây đi. Ta chỉ hy vọng, ngươi không để cho ta quá thất vọng rồi là tốt rồi. Ha ha ha. Ngay tại lãnh đạo cũ kết muốn như thế nào đối trước mắt kinh khủng này đồ vật hạ thủ thời điểm, cổ vận tần càn liều lĩnh tiếng cười lại là trực tiếp chuyển tới, theo thanh âm của hắn bên trên nghe, giống như không có chút nào khẩn trương lãnh đạo tiếp xúc sắp đến tiến công bình thường, đối với cái này được xưng là hủy diệt cấp tàu mẹ đồ vật, hiển nhiên là có tuyệt đối tự tin. Chương 927, tìm kiếm được điểm. Hừ hừ, vậy sao? Lão gia hỏa đối với mình loại này rách dưới đồ chơi, ngược lại là có thêm tốt tự tin a. Nhưng là ta nhớ ngươi chẳng mấy chốc sẽ thất vọng rồi. Cái đồ chơi này lấy ra với tư cách phát động chiến tranh giữa các hành tinh vũ khí ngược lại không tệ, triệt triệt để là một di động quân sự thành lũy A. Nhưng là rất đáng tiếc, muốn dùng để từng binh sĩ tác chiến đối phó một cái cơ giáp sư mà nói, tiểu lộ ra quá mức cổng kềnh đi một tí. Xem ta như thế nào bắt nó biến thành một đống sắt vụn. Chuẩn bị xong chưa tiểu ngộng, muốn lên. Hai tay gắt gao cầm lấy cơ giáp hai cây cần điều khiển. Giờ khác này lãnh ngạo trong ánh mắt cũng là xuất hiện một ít thần sắc hưng phấn. Ai đều sẽ không cảm thấy cùng vật như vậy chiến đấu là một kiện thoải mái mà sự tình, nhưng mà tại cảm giác được áp lực nặng nề đồng thời, lãnh ngạo hứng thú cũng là bị nói tới, nếu là có thể ngay mặt hủy diệt vật như vậy, hắn tuyệt đối là đầy đủ tự hào. Chủ nhân, cái này cái gọi là hủy diệt cấp tàu mẹ chợt nhìn quanh thân đều là nhược điểm, nhưng mà là thế nào phân tích của ta không có sai, một hàng kia sắp xếp quang bắn pháo phát xạ khẩu bên trong. Nhất định sẽ có rất lớn một phần là dùng để phóng xuất ra cùng loại với tợ lạt mạ quang thuẫn như vậy phòng ngự tính năng lượng. Chỉ cần có thể tìm được những cái kia phóng ra đầu hơn nữa tiến hành phá hủy lời nói, đồng nhất chiếc khổng lồ hủy diệt cấp tàu mẹ, tiêu thật sự chỉ có thể làm một đối với chỉ biết tiến công không có phòng thủ sát vụ rồi. Tiểu ngộng cũng thật không hố là phở dễ đổn phía trên hệ thống trí tuệ nhân tạo, như vậy một hồi thời gian, nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất phân tích ra cái này nhìn về phía trên khủng bố kinh người đại gia hỏa nhược điểm lớn nhất chỗ. Muốn tránh cho thành làm đối thủ mục tiêu sống, cái này quái vật khổng lồ phòng ngự năng lực yêu cầu cũng chắc là sẽ không so với lực công kích của nó yêu cầu thấp, nếu không vẹn vẹn tăng lớn thể tích của nó cùng tăng cường sức sống, là không có nửa điểm ý nghĩa, tạo lớn, ai không biết.